Còn không có, ta nếm thử từ những thứ này dấu vết bên trong chắp vá ra chữ viết hoặc tượng hình ký hiệu, nhưng vợ giận ỉ cả lắc đầu, nhưng mà nàng lời vừa nói ra được phân nửa liền đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó vẻ mặt liền trở nên vô cùng quái dị. A cái này, khoe miệng nàng run một cái, cổ cứng đờ quay đầu đi, tầm mắt rơi vào thương nghiệp chi thần bao pháp ngươi tượng thánh phía trên, sau đó khoe miệng lại run một cái. Gô văn nhiều năm như vậy đều không tại vị này thánh nữ công chúa trên mặt thấy qua như thế nhân tính hóa vẻ mặt. Hắn cùng Amber chăm miệng một lời, ngươi phát hiện cái gì rồi? Có lẽ đáp án so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đơn giản một chút. Vợ giận nhỉ cả tiện tay ở bên cạnh trong không khí vẽ ra một thoáng, tại bên người nàng phù động thánh quang tùy theo hội tụ tại hắn đầu ngón tay, cũng cấp tốc ở giữa không trung ngưng tụ, tổ hợp thành lại sảnh mặt đất bên trên những cái kia vết lõm lập thể mô hình. Đơn giản trực quan kết quả, lại tại tất cả mọi người tư duy điểm mù. Amber nháy mắt nhìn xem vợ giận nhỉ cả làm ra thánh quang hình chiếu, nửa ngày không hiểu được. Ngươi nói cái này người nào hiểu a? Cái đồ chơi này chẳng phải? A, nàng đột nhiên thấy rõ, bên cạnh Gô Vẩn cũng thấy rõ. Đây là bao pháp ngươi mặt. Gô Vẩn khoe miệng co quắp lấy, cơ hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì. Cùng căn này lại sảnh một dạng lớn mặt, toàn bộ đập trên mặt đất. Điều này thực là cái đơn giản trực quan kết quả, nhưng mà dù là gì tận mạnh như vậy nam tại kết quả này trước mặt cũng tránh không được một mặt kinh ngạc, cho nên này trong cả căn phòng khắp nơi bừa bộn dấu vết kỳ thật liền là một tấm bị đập trên mặt đất mặt. Chờ một chút, mặc dù nhìn qua xác thực rất giống, nhưng chi tiết chỗ tựa hồ còn có không ít khác biệt. Tỷ như, đó không phải là khác biệt, đó là bị đánh sai lệch. Ngươi nhớ lại một chút, ngươi nắm đấm người phía dưới mặt có phải hay không dài dạng này? Gỗ Văn nhịn không được bưng kín nửa gương mặt, hắn bóc quan tài mà lên nhiều năm như vậy, tự cho là đã kiến thức rộng rãi lại có thể làm được núi lở tại trước mà mặt không đổi sắc, mà bây giờ hắn mới ý thức một vị nào đó thâm tàng bất lộ cổ thần có thể là cái vượt xa khỏi hắn tưởng tượng nhân vật lợi hại, tối thiểu nhất hắn lao nhân gia chỉnh tới cũng không phải là bình thường người có thể nghĩ tới sống. Bất quá gương mặt này bên cạnh còn có một mảnh phá toái lõm dấu vết, nhìn qua có chút khó có thể lý giải được. Hắn bên này vừa dứt lời, một bên Amber lại đột nhiên ho khan hai tiếng, khụ khụ, ta có thể biết đây là cái gì. Gô Văn lập tức kinh ngạc nhìn con hàng này liếc mắt, sau đó liền thấy đối phương trong không khí khuấy động hai lần, theo một đạo ám ảnh kẽ nứt bên trong khuấy động ra một cây gậy ngắn đến, cái kia gậy ngắn cuối cùng còn có nhìn qua cũng làm người ta sợ hãi xẻ tà kết cấu, nửa trắng nửa đen, phảng phất song đầu chiến truy. Amber mang theo căn này hàng nhái ám ảnh quyền trượng ở giữa không trung huy vũ hai lần, khoa tay lấy vợ giận nhỉ cả quăng trong không khí thánh quang huyết tượng, các ngươi xem căn này ám côn. Đầu đúa cái kia mang đập xuống đất có phải hay không liền cái này hình dạng. Ngươi mới vừa nói đây là ám côn đi. Gô Văn thốt ra, cái đồ chơi này rõ ràng là cái quyền trượng. Ám bờ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi cảm thấy dạ nữ sĩ dùng cái đồ chơi này làm dù cho một chút xíu quyền trượng nên làm sự tình sao? Chương 1527, thủ đoạn cao minh. Việc đã đến nước này, chân tướng đại bạch, vợ giận nhỉ cả dùng thánh quang phát hỏa mà thành huyễn tượng giờ phút này vẫn phiêu phù ở Gô Văn trước mặt, tại trải qua ổ phệ lì ạ ma trận một lần nữa phủ lên cùng bù song sau. Này chút theo lại sảnh mặt đất bên trên trực tiếp quét hình xuống tới dấu vết giờ phút này đã bị tổ hợp thành làm rõ ràng hơn hình dáng, chỉ cần liếc mắt liền đó có thể thấy được đó chính là thương nghiệp chi thần bao pháp ngươi khuôn mặt. Gô Văn còn cố ý quay đầu nhìn qua đá hoa cương trên bình đài tòa kia tượng thánh, lặp đi lặp lại sau khi xác nhận khẳng định cái kia chính là cùng khuôn mặt. Đương nhiên, bị đập trên mặt đất mặt cùng tượng thánh bên trên khuôn mặt vẫn là có một chút điểm khác biệt, tối thiểu nhất người trước không có người sau như vậy dáng vẻ trang nghiêm, cái này đúng lý hiểu, dù sao bao tiên sinh lưu lại dấu vết này thời điểm động tác có thể tương đối vội vàng. Tình huống tương đối khẩn trương, nghĩ đến là không có nhiều như vậy dư dật đến hoạt động trình biểu lộ. Xem ra may mắn vừa rồi nhường vị kia bộ dịch đại chủ giáo tạm thời né tránh, Gô Văn thở dài, cứ việc trong đầu của hắn đã nỗ lực cho trong sảnh dấu vết tìm vô số loại cái khác nói rõ lý do, nhưng cuối cùng hắn vẫn là chỉ có thể thừa nhận vợ giận nhỉ cả phát hiện khả năng mới là duy nhất chân tướng, điều này cũng làm cho hắn đối cứng mới đưa bộ dịch tạm thời mời ra lại sảnh một chuyện rất cảm thấy vui mừng, có muốn không lúc này hắn cũng đã tuân giáo đi. Khẳng định, này ít nhất đáng giá hắn tín ngưỡng đốt người 2 giờ, à vợ ở một bên nói xong lời trầm trọng. Đồng thời còn một bên cầm trong tay ám côn vung qua vung lại, chẳng biết tại sao con hàng này giờ phút này vậy mà tâm tình vui vẻ so sánh, này hảo tâm tình tựa hồ là theo nàng năm cái kia ám côn triệu hoán đi ra về sau liền bắt đầu, cho nên chúng ta ngay từ đầu suy đoán thật đúng là chúng, dạ nữ sĩ đi tới dị thần thần quốc liền là đánh người đi. Ngươi đừng nói trước, ta phải vớt vớt, Gỗ Văn nhịn không được bưng bít lấy chán, thế giới quan bên trên trùng kích khiến cho hắn cái này bóc quan tài mà lên lão bánh trưng đều trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, cũng thật không biết tạm bở cái tên này là thế nào như thế thản nhiên liền tiếp nhận sự thật này. Hiện tại xem ra thương nghiệp chi thần bao pháp ngươi đúng là xảy ra chuyện, nhưng dạ nữ sĩ làm như vậy lại làm mưu đồ gì đâu? Này con khó nói sao? Khẳng định là lễ thành niên nha, à bữa này lúc sau đã vui không xong rồi, ngươi hồi trước không phải còn đau đầu một khi hành tinh mẹ bình chướng khởi động liền sẽ phát động lễ thành niên vấn đề sao? Hiện tại xem ra dạ nữ sĩ thật ra tay giúp đỡ, mà lại một giúp đỡ đến cùng, một cái 180 lịch vạn niên sử cổ thần sức chiến đấu quả nhiên không tầm thường, quét ngang chư thần như là chém dưa cát. Không, ngươi không có hiểu rõ ta ý tứ, Gỗ Văn cắt ngang tựa hồ có chút hưng phấn quá mức Amber. Dạ nữ sĩ xác thực ra tay công kích thương nghiệp chi thần không giả, nhưng ngươi nhìn kỹ một chút này bốn phía, tượng thánh cũng không sụp đổ, giáo đường cũng không bị long đong, ngươi suy nghĩ lại một chút vừa rồi cái kia bộ dịch đại chủ giáo, hắn không thấy chút nào dị thường, trong giáo đường mặt khác thần quan trên thân cũng vẫn tín ngưỡng lực dồi dào, điều này nói rõ cái gì? Hết sức rõ ràng. Ngươi trước tiên đem cây gậy kia thu lại, nhìn ngươi lấy nó vung qua vung lại tâm ta hoảng, luôn cảm thấy ngươi muốn bắt nó nện ta một mặt máu. Hả? À bờ lúc này mới nghe lời đem ám ảnh ám côn thu vào, ngay sau đó cũng theo gỗ vẫn trước mặt trong lời nói nghe được chỗ không đúng, chờ một chút, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, ngươi nói là thương nghiệp chi thần quyền hành cùng thần vị đều còn tại. Không sai, đều còn tại. Gỗ vẫn biểu lộ chậm rãi nghiêm túc lên, muốn theo vừa rồi cái kia trùng kích tính sự thật bên trong khôi phục như thế vẻ mặt nghiêm túc cũng không dễ dàng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua trên bình đài điêu khắc, cứ việc đây chỉ là phàm nhân bằng vào tưởng tượng điêu khắc ra vật thế tục, nhưng ở thần quyền lĩnh vực, thứ này sau lưng ý nghĩa tượng trưng lại là thực tế tồn tại. Đại giáo đường bên trong tượng thánh thường thường có khả năng chỉ thị ra đối ứng thần linh trạng thái, ngày xưa chiến thần ngã xuống, một một, về sau, toàn thế giới hết thảy chiến thần giáo trong nội đường chỗ cung phụng tượng thánh hoặc thánh đến đều xuất hiện nứt ra hoặc dập tắt điểm không may, mà giờ khắc này bao pháp ngươi tượng thánh lại hoàn hảo không chút tổn hại. Điều này nói rõ cái gì không cần nói cũng biết. Một bên gì tất lúc này cũng kịp phản ứng, thương nghiệp chi thần vẫn còn, thương nghiệp chi thần cùng trần thế tín đồ ở giữa xiềng xích cũng không có chút nào chịu ảnh hưởng, giả nữ sĩ ra tay cũng không có ảnh hưởng đến vị thần này sáng vật chuyện. Hắn không phải đang giúp chúng ta gạt bỏ chúng thần. Ảm bờ nháy mắt, một mặt mở mịt, a, cái kia hắn này tốn công tốn sức chính là đang bận việc cái gì? Rời đi ám ảnh vương tọa, xâm lấn dị thần quốc độ, thậm chí vì thế liền khởi hàng giả lưu lại át chủ bài đều cho vận dụng, liền vì nắm thương nghiệp chi thần đánh một trận. Như thế không đáng tin tại sao? Vợ dần nghỉ cả nhìn một chút Ảm bờ, lại nhìn một chút gỗ vảnh, một đống lớn tính toán tiết điểm ầm ầm vận hành một hồi về sau mới có hơi không quá khẳng định đánh vỡ yên lặng, có lẽ hắn chỉ đang dùng loại phương thức này giúp chúng ta suy yếu lực lượng của chúng thần. Dùng tận khả năng giảm bớt cuối cùng ngỗ nghịch sau khi phát sinh thần thai đối trần thế tổn thương. Dù sao căn cứ trước mắt chúng ta đối tâm tư cùng với đối ta ví dụ thực tế phân tích, theo dựa vào ngoại lực chặt đứt xiềng xích là tồn tại cực mầm hoa lớn, chân chính lễ thành niên nên do phạm nhân tự tay hoàn thành, năm đó khởi hàng giả ra tay tiêu diệt trên viên tinh cầu này phong thần cũng mang đi sinh vật có trí khôn thuộc về là không có lựa chọn nào khác, mà dạ nữ sĩ làm khởi hàng giả lưu lại người giữ kho, hắn nên càng có khuynh hướng tại khả năng phạm vi bên trong bảo đảm trên viên tinh cầu này phạm nhân văn minh có khả năng một mình trưởng thành. Có chút ít khả năng, nhưng ta luôn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản. Gỗ vẫn cau mày, một bên suy tư vừa nói, liền dựa vào nắm thương nghiệp chi thần đánh một trận coi như là suy yếu. Chúng ta đều biết thần linh vận hành nguyên lý, hắn nhóm tồn tại căn cứ vào tâm tư, phàm nhân chung nhau nhận biết liền là hắn nhóm liên tục không ngừng lực lượng, này thậm chí có khả năng trực tiếp khóa chặt một cái thần linh trạng thái. Chỉ cần tâm tư không ngừng, dù cho dạ nữ sĩ nắm một cái thần linh đánh tới sắp chết trình độ cũng không có chút ý nghĩa nào, bởi vì người sau đem trong thời gian cực ngắn khôi phục lại, chỉ cần giữa trần thế một lần cầu nguyện, chỉ cần chúng sinh đọc qua một thoáng điện tịch. Thậm chí chỉ cần các tín đồ trong lòng tin tưởng vững chắc chính mình thần linh bình yên vô sự, thần linh liền có thể cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Hồi ức một thoáng chúng ta trải qua mấy lần thần thai, phàm nhân, quân đội mỗi một lần hạ gục thần linh quá trình bên trong chuyện thứ nhất đều là dùng đủ loại phương pháp tới ngăn chặn thần linh cùng tín đồ ở giữa tâm tư chiếu rọi, hoặc là tiền đề liền là thần linh cùng giữa trần thế đã không có tâm tư chiếu rọi. Đạo lý này dạ n sĩ cũng hẳn là rất rõ ràng. Vợ dần nghĩ cả như có điều suy nghĩ, cho nên ngài cho rằng dạ nữ sĩ tại làm chuyện vô ích. Hắn đối chúng thần công kích cũng không thể tại cuối cùng ngỗ nghịch bùng nổ thời điểm giảm bớt chúng ta phải đối mặt áp lực. Không, ta cũng không cho rằng dạ nữ sĩ sẽ làm chuyện vô ích, ta cho rằng hắn có một cái phức tạp hơn kế hoạch, cơ vì loại nào đó còn tại chúng ta nhận biết bên ngoài nguyên lý. Gỗ vẫn vẻ mặt thành thật nói xong, hắn đối thương nghiệp chi thần bao pháp ngươi ra tay tập kích chẳng qua là trong quá trình này một cái nào đó lúc đầu khâu. Mà lại, à bờ, ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa rồi đẩy ra lại sảnh cửa lớn lúc nghe được câu nói kia sao? Ta cho rằng câu nói kia hết sức then chốt. À bờ tiểu thư nghe được một câu. Vợ dần nghỉ cả vừa tới, dĩ nhiên không biết chi tiết này, nghe vậy lập tức lộ ra tò mò vẻ mặt, nàng nghe được cái gì rồi? Hả, hẳn là theo dạ nữ sĩ bên kia chạy đến trong đầu của ta đồ vật, như trước kia mấy lần huyễn nghe thấy hào giác tình huống không sai biệt lắm, ảm bờ gật gật đầu, cùng vợ dần nghỉ cả giải thích, ta nghe được một cái hư hư thực thực bao pháp ngươi thanh âm, tại cùng dạ nữ sĩ rất khẩn trương đích xác nhận lấy cái gì, còn hỏi ngài xác nhận cái đồ chơi này thật có tác dụng, lúc ấy ta vẫn không rõ đây là ý gì, nhưng hiện tại xem ra, thương nghiệp chi thần tại trong lời này nâng lên cái đồ chơi này hẳn là chính mình sắp chịu một côn đó tử. Này chống đỡ suy đoán của ta, dạ nữ sĩ ra tay là vì thực hiện một cái nào đó phức tạp hơn kế hoạch, gỗ và nghiêm trang phân tích, mà thần kỳ hơn chính là, hắn động thủ trước đó vậy mà cùng người bị hại thương lượng qua. Mặc dù thoạt nhìn người bị hại không phải rất tình nguyện dáng vẻ. Di tất theo vừa mới bắt đầu liền không làm sao nói, một mực biểu lộ nghiêm túc đứng ở bên cạnh, lúc này hắn cũng cuối cùng nhịn không được, nhìn chung quanh một chút đang ở nghiêm túc thảo luận vấn đề gỗ và đám người sau mở miệng đánh vỡ yên lặng, ta tổng cảm thấy chúng ta đang thảo luận vấn đề có điểm lạ. Gỗ Văn nghe nói như thế trong lòng liền một cái cảm giác, hiện trường duy nhất người bình thường, đối lập, cuối cùng không kèm được. Chúng ta tại đây bên trong chỉ sợ tìm không thấy nhiều đầu mối hơn, hắn thở dài, đem lực chú ý từ chung quanh đầy đất bừa bộn bên trên thu hồi, hiện tại xem ra, nơi này dấu vết vô cùng có khả năng chẳng qua là một lần không nhận thương nghiệp chi thần tự thân khống chế năng lượng phát tiết, hoặc là thần quốc bên trong phát sinh sự tỉnh tại giữa trần thế một lần chiếu rọi, mặc dù không biết đây có phải hay không là dạ nữ sĩ cố ý gây nên, nhưng có thể xác định đây không phải thương nghiệp chi thần hướng chúng ta truyền lại tin tức, cũng không nhất định a. Ảm bờ suy nghĩ một chút, không quá khẳng định nói xong, một phần vạn hắn là thuận tiện muốn dùng loại phương thức này cùng chúng ta báo cái bình an đâu. Gỗ Văn lập tức một mặt kinh ngạc nhìn xem cái này ám ảnh đột kích nga, thần tờ mở báo bình an. Ngươi dám đem ngươi mới vừa nói mấy cái kia chữ trên giấy lại viết một lần sao? Được à, ta cảm thấy cũng rất không có khả năng, nhưng phàm muốn chút mặt hẳn là đều không làm được việc này. Ảm bỡ lập tức co lại rụt cổ, ngay sau đó lại liếc mắt nhìn lại sảnh cửa vào phương hướng. Vậy chúng ta rút lui trước rồi. Trước khi đi muốn hay không nắm hiện trường xử lý một chút? Cũng không phải nghĩ phá hư manh mối, chủ yếu là lo lắng vị đại chủ kia giáo quay đầu quét dọn đại sảnh thời điểm nhìn ra chút gì đó. Hắn liên tưởng năng lực hơi phong phú một điểm chỉ sợ cũng tại chỗ tuần giáo. Ảm bỡ bình thường không đáng tin cậy, nhưng lúc này suy tính sự tình vẫn là hết sức chu toàn. Gô Văn nghe cũng khẽ gật đầu, đây đúng là cái vấn đề. Như vậy đi, Dì Tơ, một hồi ngươi dùng thần quyền ban trị sự y loại hiện trường xử trí điều lệ quy định điều một đội giới luật tu sĩ tới, nắm nơi này dấu vết xử lý một chút. Trước đó không thể nhường thương nghiệp chi thần thần quan lại bước vào căn này phòng khách. Chuyện này cùng bộ dịch đại chủ giáo cũng nói bóng nói gió giải thích một chút. Hắn là người thông minh, mà lại tiếp thụ qua thần quyền ban trị sự chỉ đạo, hắn sẽ hiểu được. Vâng, Dì Tơ nhẹ gật đầu, ta cái này ăn bài. Suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại từng cái giáo phái thần quan nhóm cũng thật không dễ dàng, nhất là ở vào thượng tầng. Tới gần đế đô, thường xuyên cùng thần quyền ban trị sự liên hệ cái kia một nhóm, Ảm bỡ có chút thổn thức nói, biết quá nhiều không thể tưởng tượng đồ vật, nhưng lại không thể không duy trì lấy đối thần linh cung kính, trong lòng đã hiểu rất nhiều ly kinh bạn đạo chân thực, nhưng lại muốn thực hiện chính mình làm thần quan chức trách, còn muốn ở trong quá trình này cân bằng. Tín đồ, thần quan, hoàng quyền, thần quyền, thế tục cùng với tự thân tín ngưỡng quan hệ trong đó, bọn hắn này không phải đứng tại nhân sinh châu ngã ba a, bọn hắn đây là đứng tại thời đại cầu vượt lên. Gô Văn vô vô Ảm bỡ tóc, thở dài một tiếng, há lại chỉ có từng đó là bọn hắn. Hiện tại chúng ta người nào không có ở thời đại cầu vượt bên trên đứng đấy, ngươi liền vui mừng đi, chí ít có cái giả nữ sĩ giống như đang cố gắng giúp chúng ta hướng dẫn, mặc dù chúng ta cũng xem không rõ nàng ánh mắt kia là có ý gì, nhưng chúng ta tối thiểu không cần bị buộc từ nơi này trên cầu nhảy đi xuống. Nửa giờ sau, xử lý xong hết thể kết thúc công việc sự tình, gộ văn đoàn người cuối cùng rời đi thương nghiệp chi thần đại giáo đường, mà lúc này thần quyền ban trị sự phái tới nhân sĩ chuyên nghiệp đã hoàn thành đối toàn bộ trong giáo đường bên ngoài hết thể khu vực phong tỏa. Tại đại giáo đường cửa chính phụ cận, Gô Văn thấy được đang mang theo thần quan nhóm hướng tín đồ nói rõ lý do tình huống bộ dịch đại chủ giáo, vị này trên mặt luôn là mang theo hòa khí nụ cười trung niên béo thần quan an ủi lo sợ bất an tín đồ, tại đưa tiễn một nhóm người về sau mới vội vàng bước nhanh đi vào Gô Văn trước mặt, hành lễ gửi lời chào, "Bệ hạ, ngài muốn rời đi?" Công vụ bề bộn, Gô Văn gật gật đầu, sau đó tầm mắt rơi vào đối phương trên mặt, "Hy vọng ngươi có thể hiểu được sắp xếp của chúng ta, đây là vì tất cả mọi người, cũng bao quát ngươi thần." "Ai, ta hiểu rõ." Bộ dịch thở dài, cho dù là ở quốc gia này kẻ thống trị trước mặt, hắn cũng không có che giấu trên mặt mình mỏi mệt cùng vẻ bất đắc dĩ, tại vị trí này, rất nhiều chuyện ta đều biết, rất nhiều đạo lý ta đều hiểu được, ngài chỉ ra con đường, đã là chúng ta duy nhất có thể đi tiếp đường. Gô Văn hơi hơi gật gật đầu, vừa định lại mở miệng nói cái gì một hồi đột nhiên từ nơi không xa truyền đến náo động tiếng lại cắt ngang động tác của hắn. Hắn cùng Ảm bỡ đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại, lại thấy náo động tiếng truyền đến phương hướng chính là quảng trường phần cuối, mấy tên ăn mặc dị thần áo bào thần quan đang đứng tại trọng tài đỉnh phái tới thẩm phán các tu sĩ trước mặt, trên mặt mang theo vẻ lo lắng cực nhanh nói gì đó, mà sau lưng bọn họ càng có hơn 10 người ăn mặc các thức áo bào nhân viên thần chức đi theo, trên mặt tất cả mọi người đều mang lo sợ thần sắc bất an. Đi hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Gô Văn quay đầu nói với Ảm bỡ một tiếng, một giây sau người sau thân ảnh liền trong nháy mắt tan biến trong không khí, cũng tại mấy lần ám ảnh bước sau đi tới những cái kia thần quan cùng thẩm phán tu sĩ trước mặt, sau một lát nàng liền chạy trở về, thần sắc trên mặt có chút quái dị. Gô Văn một nhìn đối phương vẻ mặt này, lại xem xét những cái kia thần quan trên người quần áo và trang sức, trong lòng liền đã đoán được mấy phần, hắn biểu lộ đờ đẫn, ngươi đừng nói trước, nhường ta đoán một chút. Mặt khác giáo đường cũng xuất hiện dị tượng rồi. Nhưng ngươi cho đoán đúng, Ảm bỡ mở ra tay, là vài vị nghệ thuật lĩnh vực thần chỉ cùng với huyết thần giáo sẽ thần quan nhóm, bọn hắn thiết trí tại giáo đường bên trong cửa sổ khu cũng riêng phần mình xuất hiện dị tượng, theo miêu tả xem. Cùng thương nghiệp chi thần tình huống bên này không sai biệt lắm. Dị tật cùng vợ giận nghỉ cả lập tức hai mặt nhìn nhau, sau một lát, dị tật mới nói thầm một câu, đây có phải hay không là có chút quá tại tàn bạo, mà lại hắn làm sao làm được đồng thời ra tay. Gô Văn thì mặc dù trong lòng có đoán trước lúc này cũng không khỏi đến ngốc trệ 2 giây. Sau đó khỏe miệng của hắn run một cái, mặc dù dị tượng là đồng thời xuất hiện tại giáo đường bên trong, nhưng dị tượng chiếu rọi đến trần thế quá trình không nhất định là tức thời phát sinh, có lẽ cái này giống một loại trí nhớ tái hiện, người bị hại vài ngày trước liền gặp dạ nữ sĩ, nhưng lúc này dấu vết mới lộ ra tới. Vợ dần nghỉ cả ánh mắt dị dạng nhìn gỗ vấn liếc mắt, ta thật rất bội phục ngài dưới loại tình huống này còn có thể chứng trạc đàng hoàng phân tích tình huống định lực. Ta bội phục hơn một vị nào đó ra tay kinh người thượng cổ chi thần, gỗ vấn dùng sức xoa trán, cảm giác trán ông, mặt khác giáo đường tình huống ta liền không tự mình đi từng cái tra xét, dị tượng vợ dân nghỉ cả, các ngươi hai cái dẫn người nắm còn lại hiện trường đều kiểm tra một lần đi, ta trở về chờ báo cáo của các ngươi. Vâng, vợ dân nghỉ cả lập tức hơi hơi không người, tiếng nói nhu hòa, nơi này giao cho chúng ta là đủ. Cứ như vậy, Gô Văn mang theo mệt mỏi thể xác tinh thần cùng với một chán gân xanh rời đi giáo đường khu, hắn cần để cho đầu óc của mình theo sôi trào trạng thái để nguội để nguội. Di tất cùng vợ dân nghỉ cả báo cáo thì tại không lâu sau đó chuyển đến sệ xì cung, báo cáo lưu loát có hơn mấy chục trang, mà hắn từ nội dung đến cách thức đều cùng cỡ lớn hung án hiện trường báo cáo điều tra giống như. Hết thể chính như gỗ vần sở liệu. Dạ nữ sĩ đó là một cái cũng chưa thả qua. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp A. Chương 1528, trong màn đêm bí mật. Màn đêm đã buông xuống này tòa ma đạo chi đô, ma tinh thạch đang ánh sáng sáng tỏ sáng chói chiếu sáng đường phố cùng quảng trường, tĩnh mịch tinh không thì treo cao bầu trời, bao phủ khắp nơi, nhưng ở dưới ánh sao, xệ xì người muôn màu muôn vẻ sống về đêm lại vừa mới kéo ra màn che, náo nhiệt ban đêm phiên chợ, buôn bán trí thanh sáng sớm tiểu quán cùng giáp hát, vĩnh viễn đèn đuốc sáng trưng thần kinh internet xuyên vào đứng, nhiều loại hiện đại giải trí bổ sung cho thời đại này mọi người. Nhàn hạ thời gian, cũng làm cho tòa thành thị này vĩnh viễn duy trì lấy một loại không ngủ tươi sống. Mà ở thành thị Nam Bộ, một loại dị dạng tĩnh mịch lại bao trùm toàn bộ quảng trường. Toàn bộ giáo đường khu đã toàn bộ phong tỏa. Đến từ thần quyền ban trị sự thẩm phán tu sĩ cùng tu nữ nhóm tại mỗi một tòa trước giáo đường thiết lập chặn gác, trị an bộ đội tại quảng trường cửa ra vào thiết trí dễ thấy cảnh cáo tiêu chí cùng với chặn đường công trình, trắng trời xế chiều có số lượng xe tải nặng lái vào giáo đường khu, chúng nó vận tới công suất lớn phản thần tính bình chướng máy phát, bây giờ mạnh mẽ phòng hộ bình chướng đã bao phủ tất cả giáo hội công trình. Tại tĩnh mịch dưới bầu trời đêm, máy sinh từ trường bắn ra ánh sáng nhạt trong không khí tạo thành từng đạo ánh sáng mông lung trụ, mà tại mỗi một vệt ánh sáng dưới đều có võ trang đầy đủ trọng tài đỉnh kỵ sĩ trưởng tự mình dẫn đầu một nhánh thẩm phán tiểu đội đóng giữ lấy. Tại công suất lớn ma đạo trang bị ánh sáng nhạt dưới, tại yên tĩnh sâu lắng trong bóng đêm, thẩm phán tu sĩ cùng tu nữ nhóm dùng tỉnh táo tầm mắt nhìn chăm chú lấy mỗi một tòa giáo đường động tĩnh, trong tay bọn họ trầm trọng cơ giới động lực chiến truy cùng bao hàm nhiều loại tác chiến pháp thuật sắt thép thánh điển chính là bọn hắn chỗ chấp trưởng Trần Thế Tin mừng. Này chút băng lãnh mà hùng hồn sắt thép nhường làm người kinh ý ban trị sự người chấp hành nhóm có thể theo thần linh dưới bóng mơ thủ hộ phàm nhân lý trí biên giới, mà tại tối nay này loại thủ hộ lộ ra càng tất yếu. Phí Nhiêu Tam thần trước thần điện, một tên người mặc thuần trang áo giáp thẩm phán kỵ sĩ trưởng ngẩng đầu nhìn liếc mắt thần điện kiến trúc chủ đạo phương hướng, có một cô mới vừa từ thánh quang kho vũ khí bên trong điều phối tới tin mừng sứ giả tác chiến tạ đang dừng lại tại trước cửa chính, mà tại đây làm người sinh ra sợ hãi cạnh chiến xa thì nhưng nhìn đến mấy tên kỹ thuật tu sĩ đang ở điều chỉnh thử thiết bị giám sát thần điện phương hướng hết thảy động tĩnh. Nhẹ nhàng tiếng bước chân theo bên cạnh truyền đến, một vị giữ lại trắng bạc tóc ngắn thẩm phán tu nữ đi vào kỵ sĩ trưởng bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua thần điện hướng đi, nhẹ giọng nói, vừa rồi ban trị sự thượng tầng truyền đến tin tức, muốn cầu thần quan môn làm tiếp một lần cầu nguyện khảo thí, lần khảo nghiệm này cao giai thần thuật, đây là cố vấn đoàn cho kiến nghị. Làm tiếp một lần khảo thí. Tại dây nặng mũ giáp che chắn dưới, kỵ sĩ trưởng thanh âm nghe vào mười phần nặng trĩu, một giờ trước không là vừa vặn khảo nghiệm qua một lần sao? Được a, nếu đây là mệnh lệnh, xin mời trong thần điện thần quan nhóm cực khổ nữa một cái đi. Giữ lại trắng bạc tóc ngắn tu nữ hơi hơi cúi đầu, đúng. Thần điện nội bộ, một tên cao giai trợ tế đang lo sợ bất an ngồi tại trên ghế dài, trước mắt hắn mở ra lấy thần thánh điện tịch, nhưng mà trên điện tịch chữ viết hắn lúc này là một cái cũng đọc không vào đi, có khác mấy tên trong giáo hội đồng bào cũng tại phụ cận trên ghế dài ngồi nghỉ ngơi, nhưng tâm tình của mọi người nhìn qua đều có chút căng cứng. Này căng cứng cảm xúc một phương diện đương nhiên là đến từ cái kia phong tỏa toàn bộ giáo đường khu thần quyền ban trị sự các tu sĩ mang đến trầm trọng áp lực, một phương diện khác thì là bắt nguồn từ đối thần linh trạng thái sầu lo. Phàm nhân làm thần an nguy mà lo lắng. Loại sự tình này đặt ở đi qua sợ là nói ra đều sẽ bị người chê cười, nhưng mà đối với hơi hiểu rõ một chút trận tướng, đồng thời lại biết trong thần điện dị tượng tình huống cao giai nhân viên thần chức mà nói, này loại sầu lo lại là thực sự. Đừng quá lo lắng, một cái thanh âm êm ái chuyển tới từ phía bên cạnh, một vị người mặc một mạc trường bào ôn nhu nữ tính chẳng biết lúc nào đã đi tới ghế dài bên cạnh, nàng nhìn ra cao giai trợ tế khẩn trương, liền mỉm cười mở lời an ủi, thần quyền ban trị sự cũng không là hung thần ác sát kẻ địch, bọn hắn là bệ hạ cánh tay, trần thế thủ vệ, bọn hắn giờ phút này cũng là đang nghĩ biện pháp bảo hộ giáo biết, đây thật ra là chuyện tốt. Ban trị sự phản ứng cấp tốc nhưng không có bắt đi bất luận cái gì người, điều này nói rõ sự tình còn tại không chế. Cao giai trợ tế đứng dậy hành lễ, sau đó cười khổ mở ra tay, ta biết, thánh nữ các hạ, vị kỵ sĩ kia dài trước đó cũng đã nói, này rất có thể chẳng qua là một đêm sợ bóng sợ gió, nhưng bội thu chi trong đỉnh cảnh tượng thực sự doa người, ta đến bây giờ còn thỉnh thoảng sẽ trong đầu lóe lên trước đó thấy hình ảnh. Những cái kia trên mặt đất dấu vết, đều khiến ta nhịn không được. Không nên suy nghĩ nhiều, không muốn hồi ức, không muốn nghi vấn, ngươi là thành tín người. Cho nên lúc này mới càng rõ ràng hơn khảo nghiệm chân chính ở nơi nào, thuật cảnh bên trong trăm ngàn lần cầu nguyện đều không được xưng khảo nghiệm, quân bách chi cảnh bên trong bản tâm mới là kiển tin người lực lượng chân chính, người mặc một mạc bảo váy nữ tính khe khẽ lắc đầu, đưa tay đặt tại cao giai trợ tế trên bờ vai, chuyện này ta cũng có trách nhiệm, tại thu đến thần quyền ban trị sự thông. Chi về sau ta liền hẳn là tỉnh táo một chút, không nên nhường ngươi tại bội thu chi đình dừng lại thời gian dài như vậy. Không, thánh nữ các hạ, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, lâm vào dao động là trách nhiệm của ta, cao giai trợ tế cuống quýt khoát tay, ta hiểu rõ ý của ngài. Cũng biết mình nên làm cái gì, ngài không cần phải lo lắng. Vậy thì tốt, Phí Nhiêu thần điện người quản lý khẽ gật đầu một cái, nhưng vẫn là không nhịn được bổ sung vài câu, nếu như cảm giác khó mà chống đỡ được, liền đi trong thiên điện nghỉ ngơi một hồi đi, ban trị sự phái tới tâm lý phụ đạo sư cũng ở bên kia, hoặc là đi đón nhập thần trải qua internet thư giãn một tí, hiện tại cũng không phải là thánh sự tình thời kỳ, thích hợp giải trí buông lỏng cũng không vi phạm tam nữ ý chỉ của thần. Cao giai trợ tế do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, cảm ơn ngài quan tâm, ta đây đi thiền điện nghỉ ngơi một chút. Cao giai trợ tế rời đi. Phí Nhiêu thánh nữ thì khe khẽ thở dài, nàng quay đầu nhìn thoáng qua dài sảnh cuối tượng thánh đài cao, thấy Phí Nhiêu tam nữ thần tượng thánh đang lặng lặng đứng lặng tại trên bình đài, tám thần thuật thủy tinh rơi xuống nhàn nhạt hào quang, các nữ thần nửa người nửa lộc dáng người giống như thường ngày ưu nhã mỹ lệ, thành kính các tín đồ kính hiến vòng hoa, mạch tuệ cùng nở rộ rượu ngon dụng cụ chen trúc tại tượng thánh trung quanh, duy trì lấy bất hủ trạng thái. Xác nhận một lần tượng thánh chung quanh vật phẩm vẫn bị kỳ tích lực lượng ảnh hưởng, không có bất kỳ cái gì suy bại dấu hiệu, vì nhiêu thánh nữ lúc này mới hơi cảm giác buông lỏng, nàng túi đầu xuống nhẹ giọng niệm tụng lấy thánh điển bên trong chỗ ghi lại câu chữ, màu nâu sấm tóc quăn theo gương mặt hai bên rủ xuống, mãi đến kim loại dày đạp đất thanh âm đột nhiên đánh vỡ dài trong sảnh bình tĩnh, nàng mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một vị giữ lại màu trắng bạc tóc ngắn, tay cầm tác chiến pháp trượng thẩm phán tu nữ đang xuyên qua dài trong sảnh từng dãy ghế dài hướng bên này đi tới, trên mặt mang theo vẻ mặt nghiêm túc. Phí Nhiêu thánh nữ lập tức tiến lên, dùng giáo hội lễ nghi thăm hỏi sau mở miệng hỏi thăm, xảy ra chuyện gì rồi hả? Chúng ta cần ngài lại tiến hành một lần cầu nguyện, một lần rõ ràng chỉ hướng cao giai thần thuật cầu nguyện. Tóc bạc tu nữ một mặt nghiêm túc nói, không cần nắm thần thuật hoàn toàn phóng xuất ra, nhưng hy vọng ngài có thể đem cầu nguyện quá trình bên trong tất cả cảm thụ nói cho ta biết. Cần làm tiếp một lần cầu nguyện sao? Thánh nữ có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền gật đầu, ta hiểu được. Sau khi nói xong nàng liền xoay người sang chỗ khác, trực tiếp đi tới giải sảnh cuối tam nữ thần thánh giống trước, túi đầu xuống bắt đầu tụng niệm những thần thánh kia đảo chữ viết câu. Làm từ nhỏ đã tại trong thần điện lớn lên tính kết người, cung kính chi tâm đã như hô hấp trở thành vị nữ sĩ này tâm linh một bộ phận, mạnh mẽ linh tính thiên phú thì để cho nàng gần như không cần phải thừa nhận cái gì áp lực liền có thể dễ dàng gọi lên đến từ phì nhiêu tam thần chúc phúc. Tại nu hòa hòa hoãn cầu khẩn âm tiết bên trong, vị nữ sĩ này không khí bên người bên trong mắt thường có thể thấy lưu động nổi lên tầng tầng lớp lớp, mà một loại nào đó mênh mông, mạnh mẽ rồi lại ôn hòa. Lực lượng thì theo trong cơ thể nàng sinh phát ra tới, như ngày xuân ấm áp ánh nắng tại hắn dưới chân lan tràn. Đây là phì nhiêu tam thần ban thưởng lực lượng, là đủ để tại trong phạm vi nhỏ thay đổi hiện thực lo dịp kỳ tích thần thuật, nó thậm chí có thể cho số mâu anh hoàng vụ chỗ tại run sợ thời tiết mùa đông cỏ cây ung tùm, hoặc lệnh hòn đá nảy mầm, khiến cho cây khô hiện lục, nhưng ban trị sự tu nữ đã biểu thị ra chỉ cần một trận khảo thí, lại thêm thần điện sàn nhà trang trí cái gì quý, bởi vậy phì nhiêu thánh nữ tại thần thuật chân chính thành hình trước trong nháy mắt kết thúc đối với nó giận dắt. Sau đó hơi hơi xả giận, bình phục khí tức của mình. Nhìn qua thần thuật vận chuyển như thường, ngài ba vị nữ thần hiện tại trạng thái hẳn là tốt đẹp, giữ lại ngắn màu bạc phát thẩm phán tu nữ khẽ gật đầu, vô cùng cảm ơn ngài phối hợp, xin hỏi cầu nguyện quá trình bên trong ngài có cái gì cảm giác khác thường sao? Phí Nhiêu thánh nữ nhưng không có trả lời ngay tu nữ đặt câu hỏi, nàng giống như có chút ngẩn người, đang cúi đầu nghi hoặc mà nhìn mình hai tay, theo gương mặt hai bên rủ xuống tóc quăn chặn sắc mặt của nàng, nhưng một bên tóc bạc tu nữ đã nhận ra tên này cao dài thanh chức người tình huống tựa hồ không đúng lắm. Ngón tay của nàng bất động thanh sắc đặt ở pháp trượng có súng phụ cận, một cái tay khác thì đang tùy thời có khả năng sờ đến cầu viện máy cầu cứu vị trí. Nữ sĩ, ngài là cảm giác dị dạng sao? Ta. Phí Nhiêu thánh nữ cuối cùng giật mình tỉnh lại, nàng chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt nhìn qua cũng không lâm vào dị thường trạng thái tinh thần, ngựa khí lại tràn ngập lo lắng hoang mang. Ta không biết, ta chỉ cảm thấy trống rông cùng yên lặng. Trống rông cùng yên lặng. Thẩm phán tu nữ lập tức nhíu mày lại, nàng đánh giá ra trước mắt thánh nữ cũng không lọt vào nguồn gốc từ thần linh tinh thần ô nhiễm, nhưng ngón tay của nàng cũng không theo cò súng rời. Thỉnh kỹ càng miêu tả ngài cảm nhận được tình huống, cũng bảo trì tâm tình bình ổn cùng tư duy rõ ràng, nếu như hồi ức quá trình bên trong tồn tại bất luận cái gì không bình thường một đoạn ký ức hoặc đột nhiên xuất hiện huyễn nghe thấy hào giác, thỉnh tại khả năng tình huống dưới tận lực hướng ta truyền lại. Tín hiệu. Xin yên tâm, ta hết sức tỉnh táo, ta không có nhận đến ô nhiễm, ta chỉ là có chút hoang mang, phát sinh. Khó có thể lý giải được sự tình, Phí Nhiêu thánh nữ lúc này mới chú ý tới trước mắt tóc bạc tu nữ trên mặt cái kia dị thường vẻ mặt nghiêm túc, nàng vội vàng lắc đầu, nghiêm mặt đáp lại, ta hướng nữ thần cầu nguyện. Nhưng không có cảm nhận được trong ngày thường loại kia ôn hòa từ ái đáp lại, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì bị thần nhìn chăm chú cảm giác, loại sự tình này chưa bao giờ phát sinh qua. Tu nữ, mặc dù nói như vậy có chút khoe khoang, nhưng ta là một tên trời sinh chịu tuyển người, mặc dù chưa từng đi đến thần tuyển độ cao, không có trực tiếp lắng nghe thần dụ năng lực, nhưng ta ít nhất là có thể cảm nhận được nữ thần nhìn chăm chú, nhất là tại khẩn cầu cao giai thần thuật thời điểm. Nhưng ngài thần thuật như thường có hiệu lực, tóc bạc tu nữ nghiêm mặt nói, thần linh chuẩn xác đáp lại ngài cầu nguyện, trước sau như một. Đúng vậy, thần thuật có hiệu lực. Thần linh trước tiên ban cho lực lượng, nhưng ta không có ở trong quá trình này cảm nhận được hắn nhóm. Nhiệt độ, ta biết này hết sức khó lý giải, bởi vì như thường thi triển thần thuật quá trình bên trong bản thân cũng sẽ không có này loại đặc thù cảm thụ, có thể. Thánh nữ có vẻ hơi bối rối, nàng vốn không ứng dễ dàng như vậy mất phương thốn, nhưng mà nguồn gốc từ tín ngưỡng căn nguyên phản ứng dị thường cùng với toàn bộ giáo đường khu bị phong tỏa thế cuộc khẩn trương để cho nàng áp lực đột ngột tăng, nhưng nàng chí ít có một điểm vẫn hết sức lý trí. Nàng lựa chọn nắm chính mình phát giác chỗ có manh mối đều nói cho trước mắt nhân sĩ chuyên nghiệp, mà không có bởi vì trong lòng ngăn cách cùng bảo thủ lựa chọn giấu giếm những thứ này. Mà trong cùng một lúc, tại toàn bộ giáo đường khu mặt khác giáo đường, thần điện, miếu thờ bên trong, đồng dạng khảo thí đang ở các nơi tiến hành, có mạnh mẽ linh tính thiên phú, có thể cùng thần linh tiến hành trình độ nhất định câu thông cao giai thần quan cùng chịu tuyển người dồn dập bắt đầu cầu nguyện, tại thần quyền ban trị sự giám sát dưới, dùng cái này gián tiếp biện pháp nếm thử nhìn trộm thần quốc biến hóa. Vô hình chi phong cuốn qua mênh mông vô bờ màu xám trắng sa mạc, đã hình thành thì không thay đổi tái nhật bầu trời bao trùm lấy cái kia như núi lớn to lớn vương tọa. Đột nhiên, một loại nào đó lực lượng cường đại dung chuyển này tuyên cổ vĩnh ngấn không gian, cuồng phong gào thét, xa trần bay lượn, màu xám trắng cắt mịn bay bổng lên, trong không khí tạo thành quy mô khổng lồ vòng xoáy. Ngay sau đó, một cái to lớn thân ảnh liền từ cái kia vòng xoáy bên trong cất bước đi ra, như một đạo mây đen phù qua biển cát, hướng đi vương tọa. Tại đạo thân ảnh này phía sau, cái kia quy mô kinh người xa trần vòng xoáy cũng không trước tiên tiêu tán, neo điểm phát sinh khí lực lượng để nó tiếp tục duy trì mấy giây thời gian mới dần dần vỡ vụn, mà đang dần dần vỡ vụn xám trắng bao cắt ở giữa, vẫn mơ hồ rõ ràng kỳ quái dị vực phong cảnh, cái kia tựa hồ là một tòa bị to lớn màn sáng bao phủ cung điện đỉnh lại bảy biện ra đổ sụp tổn hại cảnh tượng, mà này cảnh tượng chỉ duy trì bất quá một lát, vốn nhờ xa trần vòng xoáy triệt để vỡ vụn mà dần dần tiêu tán. Cùng lúc đó, tại vòng xoáy triệt để tiêu tán trước cái cuối cùng trong nháy mắt, lại có một cái mơ mơ hồ hồ thanh âm theo gió bên trong bay tới, cái kia phảng phất là một cái cực kỳ suy yếu người đang cố gắng mở miệng. Tạ ơn a. Đã đi tới vương tọa trước to lớn thân ảnh không quay đầu lại, chẳng qua là khoát tay háo dùng làm đáp lại, mãi đến xác nhận neo điểm phát sinh khí hoàn toàn đóng lại lối đi về sau hắn mới xoay người, nhìn thoáng qua xa trần vòng xoáy tan biến phương hướng, lúc này mới kéo lấy mệt mỏi thân thể ngồi trở lại đến vương tọa bên trên, thật sâu thở ra một hơi. Hơi thở một ngụm về sau, hắn hết sức tùy ý giơ tay lên bên trong hắc bạch quyển trượng lắc lắc, mới vừa nhìn về phía vương tọa lúc trước căn nho nhỏ của đá, ta rời đi trong lúc đó có phát sinh qua chuyện gì sao? Cũng là không có thay đổi gì, vây thanh âm theo cột đá đỉnh truyền đến, lại nói ngài vừa rồi cái kia hai lần là vây vây cây gậy bên trên máu sao? Dạ nữ sĩ khoát khoát tay, trở về trước đó liền dọn dẹp sạch sẽ, mà lại ta đây không phải cây gậy, ta đây là quyền trượng. Vậy, ngươi yên lặng hết sức có vấn đề à? Đại mạo hiểm gia tiên sinh, dạ nữ sĩ cười như không cười nhìn xem trên trụ đá hắc bì đại thư, ta nhớ được mấy lần trước ta trở về thời điểm ngươi còn sẽ cực kỳ hiếu kỳ hỏi cái này hỏi cái kia, làm sao lần này cái gì cũng không hỏi rồi? Nên hỏi ta đều hỏi, có thể đáp ngài cũng đáp, ta không có hỏi ngài không có đáp, đoán cũng đoán cái không sai biệt lắm, ta còn có cái gì có thể hỏi? Vây thuận miệng lẩm bẩm, ngài trận này liên tục mở ra vài chục lần lối đi, mỗi lần ra ngoài trở lại đều đầy người sát phạt chi khí, có đôi khi lối đi đối diện sẽ còn tiết lộ tới một chút điểm cảnh tượng, ta mặc dù không dám nhìn nhiều, nhưng cũng không chú ý ngắm đến qua hai mắt, quái dọa người, vì tâm lý của mình khỏe mạnh nghĩ, ta vẫn là đừng nhiều nghe ngóng thì tốt hơn. Dạ nữ sĩ từ bầu trời quan sát trên trụ đám gầy, cặp kia màu hổ phách trong con ngươi tựa hồ mang theo ý cười, nhưng cũng không nói gì, mà lại hắn tâm tình tốt giống không sai, đang nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ về sau, ngược lại là hắn chủ động đánh vỡ yên lặng, hiện tại, ta có thể làm trên cơ bản đều làm xong. Ta có thể hỏi một chút sao, ngài đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi xem, ngươi vẫn là nhịn không được nghe ngóng, dạ nữ sĩ vui sướng nở nụ cười, tựa hồ vô cùng hưởng thụ giờ khắc này, đại mạo hiểm gia tiên sinh, ta cho ngươi biết một cái bí mật đi, bí mật này có thể sẽ nhường ngươi giật mình. Có thể làm cho ta giật mình bí mật. Nữ sĩ, tha thứ ta nói thẳng, còn có so dạ nữ sĩ quét ngang chúng thần càng khiến người ta giật mình bí mật sao? Nghe vào ngươi gần nhất tâm tính rèn luyện rất tốt, đã không quá lại bởi vì chuyện bình thường ngạc nhiên, dạ nữ sĩ rủ xuống tầm mắt, giọng mang ý cười, nhưng nếu như ta cho ngươi biết, tại một loại nào đó càng nghiêm khắc tiêu chuẩn dưới, ta nhưng thật ra là cái phàm nhân đâu. Tiên thần nhân ma. Chương 1529, một cái chuyện xưa, hai cái người kể lại. Tựa như núi cao cao lớn ám ảnh vương tọa trước, cột đá đỉnh tấy đột nhiên không có tiếng vang, mãi đến gần sau một phút hắn mới toát ra một câu, ngài cái này đùa giỡn có thể không tốt đẹp gì cười a, nữ sĩ, nếu như ngay cả ngài dạng này thượng cổ thần chỉ đều có thể tự xưng phàm nhân, vậy thế giới này bên trên còn có thần minh sao? Thần linh then chốt không ở chỗ lực lượng mạnh yếu, càng cùng có hay không cổ lao không quan hệ, cự long lịch sử dài đến hơn 200 vạn năm, trước mắt thế tồn cổ xưa nhất cự long thậm chí cùng ta là cùng một thời đại, nhưng bọn hắn vẫn là phàm nhân, chỉ bởi vì bọn hắn có phàm tâm trí của con người, dựa vào phàm nhân quý tích sinh tồn. Dạ nữ sĩ ngự khí khoan thai nói, phảng phất chẳng qua là tại cùng một vị lao hưu tán gâu tuế nguyệt lưu truyền, thế gian vạn vật đều có chính mình quý tích, thần đi tại thần trên đường, người đi tại người trên đường, nhưng này chút quý tích cũng không phải là không thể vượt qua. Đại mạo hiểm gia tiên sinh, tại rất nhiều năm trước ta liền đã vượt biên giới, mặc dù khi đó là nhận lấy khởi hàng giả một điểm nhỏ bé trợ giúp, nhưng theo kết quả đến xem, ta sớm đã không phù hợp cái thế giới này đối chúng thần định vị. Vi phạm. Ngài thỉnh thoảng sẽ nhắc lên cái từ ngữ này, về cái hiểu cái không nói, ngay sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, chờ một chút, cái kia chiếu nói như vậy, ngài nhưng thật ra là có thể giúp thời đại này các phàm nhân. Không thể, dạ nữ sĩ cắt ngang đại mạo hiểm gia, đến mức nguyên nhân, ngươi vừa rồi chính mình cũng nói, thời đại này. Ta không thuộc về thời đại này, đại mạo hiểm gia tiên sinh, ta là một cái theo thượng cổ sống tạm đến nay u hồn, mặc dù cái này u hồn đã không còn là thần, ta cũng không thể thay thế thời đại này phàm nhân hoàn thành bọn hắn ứng làm sự tình, bây giờ ta có thể ra tay đến trình độ này kỳ thật đã là chui kẻ hở, đơn giản là tại bây giờ thời đại này trong trần thế tìm được một chút điểm liên hệ, ta mới có thể tham gia bây giờ tình thế. Ở thời đại này trong trần thế tìm được liên hệ. Vậy như có điều suy nghĩ, ta không biết rõ, ngài nói liên hệ chẳng lẽ? Không rõ liền không rõ đi, đây không phải cái đại sự gì, dạ nữ sĩ khe khẽ lắc đầu, hắn tựa hồ đã đối cái đề tài này mất đi hứng thú, cũng có thể là ám chỉ đại mạo hiểm ra không cần tiếp tục truy vấn, hắn theo tay cầm lên bị chính mình đặt ở vương tọa cạnh quyền trượng, triệu hồi ra ám ảnh, kẽ nứt lau sạch nhẹ nhẹ lấy quyền trượng đỉnh, tiếng nói âm u, bây giờ ta đã tận mình có khả năng trợ giúp bọn hắn bày sẵn con đường phía trước, nhưng lớn nhất cái kia khiêu chiến, vẫn là muốn dựa vào chính bọn hắn vượt qua. Một cái u hồn có thể làm sự tình cũng là như thế. Lấy lặng lặng nhìn chăm chú lấy vị này gánh vác lấy trầm trọng tuyết nguyệt, tại gần như vĩnh hằng thời gian bên trong thực hiện một phần cổ lão thể ước thượng cổ chi thần, thật lâu mới nhịn không được mở miệng, ngài đó là đang sát cây gậy bên trên máu sao? Ta đã nói rồi, này đầu tiên là cái quân trượng. Dạ nữ sĩ lập tức vẻ mặt thành thật cải chính. Lấy suy nghĩ một chút, suy nghĩ đối phương giống như cũng không có phủ nhận cây gậy bên trên có máu sự tình, mà lại cường điệu này đầu tiên là cái quyền trượng, cái kia ngụ ý hơn phân nửa liền chỉ này quyền trượng thứ hai cũng có thể là cái ám côn đúng không? Bất quá hắn có thể không hứng thú lặp đi lặp lại cùng một cái cổ thần đấu võ mồm, nhìn trước mắt vị nữ sĩ này tại phía bên nào tẩy vũ khí một bên nhẹ giọng ngâm nga một loại nào đó cổ lão ca dao, phảng phất tâm tình rất tốt bộ dáng, hắn đương nhiên là lựa chọn nhân cơ hội này hỏi nhiều hỏi chính mình cảm thấy hứng thú sự tình, chi kia thăm dò đội ngũ. Bọn hắn có thể thuận lợi tìm tới thiên tháp chi thành sao? Như là đã phát ra mời, ta đương nhiên sẽ để bọn hắn tìm tới tòa thành kia, dạ nữ sĩ thuận miệng đáp lại, thế nào, ngươi rất chờ mong. Ta lần trước như thế chờ mong một việc tựa hồ đã là mấy trăm năm trước, vậy ngữ khí thâm thẳm, có đôi khi chính ta nhớ lại đều cảm giác này hết sức không thể tưởng tượng nổi, ta tự khoe là đại mạo hiểm gia, tự nhận làm cuộc đời của mình đều tại bốn phía mạo hiểm, nhưng thực tế tình huống là, ta đã tại ngài vương tọa trước lặng lặng nằm mấy trăm năm nay ở giữa ta không hề rời đi qua vùng sa mạc này nửa bước, không có đến tham qua bất luận cái gì một chỗ không biết chi cảnh. Ta làm duy nhất một việc liền là đang cấp ngài kể chuyện xưa, giảng từng cái sớm đã ô vàng, sớm đã mơ hồ chuyện xưa. Nữ sĩ, ngài kỳ thật ngay từ đầu liền biết, này căn bản không phải đại mạo hiểm gia tẩy vốn có trạng thái, ta tại đây bên trong đỉnh trệ thời gian quá dài, theo chính ta thị rất xem, ta này cả đời thậm chí có hơn phân nửa thời gian đều là này loại đỉnh trệ trạng thái. Đây là bởi vì bản thân ngươi cũng không cách nào di chuyển cùng rời đi, dạ nữ sĩ ngừng tẩy quyền trượng động tác, hơi khẽ rũ xuống ánh mắt, thậm chí mãi đến trước đó không lâu, mãi đến ta này trong khe hẹp lồng giam hơi tới gần hiện thực biên cảnh. Ngươi vừa mới có cơ hội ngắn ngủi rời đi vương tọa cũng đi tới mộng cảnh rìa, không phải sao? Thân thể vô phương rời đi là một chuyện, trong lòng đối hiện trạng tiếp nhận tán thành lại là một chuyện khác. Vậy nhưng không có bởi vì dạ nữ sĩ nói sang chuyện khác mà từ bỏ. Ta lặng lặng nằm tại đây bên trong, mãi đến trang sách ố vàng, nói là bị nhốt ở đây, nhưng trên thực tế ta một mực tại bình yên tiếp nhận hiện trạng, bởi vì ta cái kia khát vọng mạo hiểm bộ phận cũng không ở nơi này. Cái kia phần xúc động tại một bên khác, hắn gọi Mô Đờ, hắn đã trên thế gian du lịch mấy trăm năm, chứng kiến vô số tại sách của ta trang bên trong chưa từng ghi lại kỳ cảnh. Mà lại cho tới bây giờ, hắn còn tại đang đi đường, chưa từng ngừng bước. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại không cách nào hoàn chỉnh ghi lại chính mình bất luận cái gì nhất đoạn mạo hiểm hành trình. Hắn mấy trăm năm mạo hiểm đường đi cùng hắn nói là mạo hiểm, kỳ thật càng giống ngơ ngơ ngác ngác du đãng. Hắn từng nhìn thấy qua rất nhiều thứ, lại thường thường tại một lần nào đó mơ mộng về sau liền sẽ tại dưới ánh mặt trời tiêu tán. Hắn nói hắn còn bảo lưu lấy ghi chép nhật ký thói quen, nhưng này chút quý giá bút ký cuối cùng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân di thất, hư hao. Nữ sĩ, từ khi trong khoảng thời gian này trí nhớ bắt đầu khôi phục, tư duy trở nên rõ ràng. Ta vẫn tại suy nghĩ, Mộ Đờ vậy người này đến cùng là như thế nào bị chia làm hai nửa, hiện tại ta giống như mơ hồ suy nghĩ minh bạch, mà lại ta đoán, đây là ngài cố ý gây nên. Dạ nữ sĩ đã đem quyền trượng lần nữa thả lại vương tọa bên cạnh, hắn tại mây đen sau lặng lặng quan sát vương tọa trước nhỏ bé sách vở, như cùng ở tại thời gian trường hà phần cuối nhìn chăm chú một mảnh ngắn ngủi đến không đáng chú ý bọt nước, nếu như là một cái nghiêm ngặt dựa theo quy tắc vận chuyển thần linh, hắn chắc hẳn sẽ không đối một cái nhỏ bé như vậy tồn tại chút xuống bất luận cái gì dư thừa quan tâm, nhưng mà nhân tính nhường hắn ánh mắt cuối cùng nhu hòa xuống tới, cũng mở miệng phá vỡ yên lặng, người là do hai bộ phận tạo thành, đại mạo hiểm gia tiên sinh. Hắn một bộ phận tên là tò mò, lòng hiếu kỳ chỉ hướng không biết tương lai, nó vĩnh viễn khát vọng đạp vào đường đi, đồng thời sẽ vĩnh không dừng lại truy tìm. Một bộ phận khác thì tên là trí nhớ thủ hộ lấy đi qua, nó ghi chép người trong cuộc đời này thấy chứng mỗi một đoạn phong cảnh, là người từng tồn tại ở thế chứng minh. Chính là bởi vì có hai bộ phận này, phàm nhân mới có thể có được động lực để tiến tới, cũng có thể có được ghi chép cũng tổng kết lịch sử năng lực. Cho nên ngài đem ta tò mò cùng trí nhớ chia cắt ra đến, để cho ta cũng không hướng đi tương lai, cũng không bị kẹt ở đi qua, mà là vĩnh viễn ngừng lưu tại hiện tại, vậy mơ hồ hiểu được, bởi vì chỉ có tại hiện tại, ta mới tồn tại. Dạ nữ sĩ hiếm thấy không có mở miệng làm bất kỳ đáp lại nào, loại trầm mặc này phảng phất là một loại biến tướng thừa nhận, vậy thanh âm thì tiếp tục theo cột đá đỉnh truyền đến, đầy hiếu kỳ Mộ Đở tiến hành vĩnh không dừng lại mạo hiểm hành trình, lại không cách nào đem bất luận cái gì nhất đoạn mạo hiểm ghi chép lại, tràn ngập hồi ức tẩy nhớ kỹ đi qua mỗi một đoạn mạo hiểm, cũng rốt cuộc chưa từng đạp vào qua mới đường đi, này cũng khó trách hắn là một cái trên thế gian hành tẩu lữ nhân. Mà ta là một bản nằm tại vương tọa phế tích trước cổ thư, hiện tại xem ra, này hết sức hợp lý. Lặng lặng nghe vậy, dạ nữ sĩ thời gian rất lâu đều không có mở miệng, mãi đến vương tọa trước quay về bình tĩnh, về sau lại qua mấy phút đồng hồ, hắn mới đột nhiên mở miệng đánh vỡ yên lặng, năm đó ngươi truyền một tin tức, mà cái kia tin tức xa không phải phàm nhân lý trí cùng thân thể có thể thừa nhận được, đưa ngươi chia cắt bảo tồn là thời điểm đó ta duy nhất có thể làm đến sự tình, nếu như là hiện tại ta, có lẽ có khả năng có biện pháp tốt hơn tới tẩy trừ ngươi gặp phải nghịch triều ô. Nhiếp cũng chữa trị linh hồn của ngươi, nhưng lúc đó ta làm không được. Ta biết, lúc ấy ngài đang cùng xâm lấn nghịch triều lực lượng đối kháng, có thể phân ra một chút tinh lực tới giúp ta cái này nhỏ bé phàm nhân một thanh đã rất không dễ dàng, ta cũng không là một cái không biết cảm ơn người, như thế nào lại tại thụ lớn như vậy ân huệ về sau phản quay đầu lại oán trách ân nhân của mình làm không tốt. Vậy thanh âm bên trong tựa hồ có một chút ý cười, ta chẳng qua là đột nhiên có chút cảm khái, chính mình vậy mà đỉnh trệ lâu như vậy mới nghĩ rõ ràng chút. Chuyện này, xem ra tò mò thiếu sót thật ảnh hưởng rất lớn, nếu như là một cái khác ta, chỉ sợ tại tình huống giống nhau hạ chỉ cần mấy năm liền sẽ phát giác chính mình tình huống thật, cũng hướng ngài tìm kiếm cải biến a. Tử vong cũng là một loại ý nghĩa khác bên trên đình trệ, dạ nữ sĩ đột nhiên nói, làm đoạn này đường đi kết thúc về sau, liền lại không có mới đường đi. Không, tử vong không phải đình trệ, tử vong là sinh mệnh chứng kiến. Vây bình tĩnh đáp lại, kết thúc cũng là đường đi một khâu, chính như tử vong cũng là sinh mệnh một khâu. Vĩnh cửu đình trệ tại hiện tại cùng hoàn thành nhất đoạn mạo hiểm về sau bình yên kết thúc có thể có khác biệt lớn. Cái kia đạo từ cao không nhìn xuống tầm mắt thật lâu dừng lại tại trên trụ đá, qua không biết bao lâu, bầu trời mới rốt cục truyền đến dạ nữ sĩ tiếng thở dài. Đại mạo hiểm gia tiên sinh, ngươi là bạn rất thân, nếu như có thể mà nói, ta đúng là rất chờ mong cũng có thể có nhất đoạn mạo hiểm hành trình, tựa như ngươi tại trong chuyện xưa giảng như thế, thu thập xong hành trang, bỏ xuống này múc meo gánh nặng, ngẩng đầu hướng đi tận cùng thế giới. Cái này không thể được, nữ sĩ, ít nhất hiện tại không được, ngài muốn đột nhiên rời đi, cái thế giới này có thể thật lớn không ổn. Vây nở nụ cười, bất quá ta cũng là có thể hướng ngài gây nên dùng chúc phúc, chúc ngài có thể sớm ngày thực hiện nguyện vọng này, này có lẽ thật liền muốn thực hiện, ngài không phải nói sao? Bọn hắn đã rất gần khởi hàng giả hướng ngài miêu tả cái kia hoàn mỹ mô hình. Vậy thì cảm ơn lời chúc phúc của ngươi đi, đại mạo hiểm gia tiên sinh, dạ nữ sĩ mỉm cười, hắn nhẹ nhàng hướng về sau tới gần, tựa ở vương tọa cái kia băng lãnh chỗ tựa lưng bên trên, màu hổ phách hai con ngươi tựa hồ đang nhìn về phía đường chân trời phần cuối tòa kia tiến ảnh chi thành, ta hơi mệt chút, lại cho ta kể chuyện xưa đi, thừa dịp còn có chút thời gian, ta muốn nghe nhất đoạn hoàn toàn mới mạo hiểm đường đi. Hoàn toàn mới mạo hiểm đường đi sao? Này có chút khó khăn. Thế nhưng như ngài mong muốn. Trên trụ đá hắc bì đại thư trầm mặc một lát, sau đó tiếng nói trầm mở miệng, hắn bắt đầu giảng giải một cái chuyện xưa, mà đây là một cái hắn tại đi qua mấy trăm năm bên trong đều chưa từng nói qua chuyện xưa. Đại mạo hiểm gia Mỗ Đở đã dẫn theo hắn thăm dò đội ngũ tại đây không dừng tận rừng rậm cùng giữa đồng trống buôn ba cực kỳ lâu, bọn hắn tại vì ổ nẹt trên đảo quanh đi còn lại, bất chi bất giác đã đến pháp sư chi quốc chỗ sâu nhất, trên lý luận thiên tháp chi thành liền ở cái địa phương này, nhưng mà bọn hắn trước mắt chỉ có một mảnh hoang vu. Đại mạo hiểm gia Mỗ Đở đã dẫn theo hắn thăm dò đội ngũ tại đây không dừng tận rừng rậm cùng giữa đồng trống buôn ba cực kỳ lâu, bọn hắn tại vì ổ nẹt trên đảo quanh đi còn lại, bất chi bất giác đã đến pháp sư chi quốc chỗ sâu nhất. Dọc theo con đường này, bọn hắn phát hiện số lượng càng nhiều đống đá bia kỷ niệm, cũng theo bia kỷ niệm bên trong hiểu được càng có bao nhiêu hơn liên quan tới vị ổ nẹt vương quốc lịch sử ghi chép, bọn hắn tìm được cái này từng ở trong giấc mộng sinh ra cùng phồn vinh, lại ở trong giấc mộng lặng yên tan biến quốc gia lưu cho thế giới này hàng loạt dấu vết, bao quát vị ổ nẹt người nhắn lại, có quan hệ lịch sử cùng thành thị hình ảnh, cũng bao quát rất nhiều phương diện văn hóa nghệ thuật tư liệu. Những tài liệu này nhường thăm dò trong đội ngũ mỗi người đều thật sâu mê mội lại kinh thán không thôi. Này tòa tại dài đằng đẵng trong lịch sử thủy chung phong bế biên giới ẩn thế chi quốc rõ ràng có vượt xa người ngoài tưởng tượng phong phú bên trong, rất nhiều liên quan tới dân tộc văn hóa phương diện đồ vật đều là lần đầu tiên hiện ra người ở bên ngoài trước mắt, mà cho dù là mạ gỉ cái này cũng không phải là chuyên nghiệp học giả người đều có thể tưởng tượng ra được, bộ phận này tư liệu. Một khi công bố ra ngoài sẽ tại trên thế giới dẫn tới cỡ nào kinh người tiếng vọng. Vì ổ nẹt vương quốc có lẽ thật từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại, nhưng trên tòa đảo này lưu lại tư liệu lại là thực sự, thế nào sợ chúng nó sinh ra từ một cảnh. Chúng nó cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh miêu tả ra một cái cổ lão vương quốc cái kia rực rỡ sáng lạn văn minh, đối với chân chính học giả mà nói, những tài liệu này tuyệt không phải hư ảo, cho dù là đối với các lãnh tụ mà nói, này chút cả nước chứng nhận cũng là đủ để cho bọn hắn nghiêm túc đối đãi xã hội học tư liệu, là đúng một. Nước lịch sử tham khảo cùng chứng kiến. Vì duy trì phía trước thăm dò đội ngũ cùng sau phương bộ chỉ huy thông tin, trước mắt vẫn bỏ neo tại vịnh biển bên trong hàng tinh hào phái ra chuyên môn thông tin bên trong kế máy phi hành. Ba cái tại vì ổ nẹt trên đảo không thay nhau, tàu tuần tra máy phi hành có khả năng bảo đảm thăm dò đội cùng tàu mẹ ở giữa không gián đoạn thông tin, mà mượn nhờ này tiện lợi điều kiện truyền tin, vậy cùng mạ ghi một mực tại đem bọn hắn phát hiện đủ loại tư liệu đều chỉnh lý đóng gói gửi đi cho trong nước. Những tài liệu này tương lai sẽ khiến bao lớn ảnh hưởng còn khó nói, nhưng ít ra trận này ở phía sau tọa trấn chỉ huy Victoria nữ công tức là liên tiếp khiếp sợ. Ẩn thế chi quốc vì ổ nẹt, nay cổ lão vương quốc bây giờ dùng một loại người nào đều không có dự liệu được phương thức hướng thế nhân mở ra nó khăn che mặt bí ẩn. Nhưng ngoại trừ này chút đống đá bên ngoài, Mộ Đở cùng hắn dẫn đầu thăm dò đội lại từ đầu đến cuối không có tìm tới bọn hắn thật đang muốn tìm đồ vật, bọn hắn không có phát hiện thiên tháp chi thành. Nay tòa thật to trên hòn đảo chỉ có từng mảnh phảng phất bình chướng rừng rậm, cùng với tại trong rừng rậm khe hở bên trong không quy luật phân bố hoang dã hoặc lòng chảo sông, khe núi, cứ việc ven đường phát hiện đống đá chứng minh đội ngũ tìm kiếm hướng đi chuẩn xác không sai, có thể là tại vị ô nẹt đảo chỗ sâu nhất, bọn hắn quanh đi quẩn lại tha vài ngày cũng không có phát hiện tòa kia trong truyền thuyết pháp sư chi đô. Khi tiến vào vị ô nẹt trong đảo khu ngày thứ tư, mà ghi lại một lần nữa hóa thân cự long, từ không trung trinh sát toàn bộ địa khu, nhưng cùng mấy lần trước đó một dạng, nàng vẫn không thu hoạch được gì. Mộ Đờ đứng tại một mảnh khoáng đạt cánh đồng bát ngát rịa, ngắm nhìn phương xa đã dần dần bị trời chiều nhuộm đỏ đường chân trời, vừa mới trở về mặt đất mạ gỉ thì đứng tại bên cạnh hắn, vị này hắc long nữ buộc vẫn duy trì vũ trang long duệ hình dáng, trên người ma đạo cơ quan đang hướng ra bên ngoài phóng thích ra sức lực còn lại, phía sau hai người cách đó không xa là khu rừng rậm rạp, bên trong vùng rừng rậm kia lờ mờ, phảng phất thời khắc đều có bất định hình sự vật muốn theo những cây. Đó ấm bên trong nhuyễn đi mà ra. Nhưng đối với đã tại trên tòa đảo này hoạt động gần một tháng du kỵ binh các chiến sĩ mà nói, những cảnh tượng này bọn hắn sớm đã nhìn lắm thành quen. Chỉ phải chú ý chính xác thăm dò phương pháp, chú ý tránh đi những cái kia rõ ràng không bình thường bóng mờ khu vực, tòa đảo này kỳ thật cũng không hề tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Trên lý luận tiên tháp chi thành liền ở cái địa phương này, nhưng mà chúng ta trước mắt chỉ có một mảnh hoang vu. Mạ Gỉ đánh vỡ yên lặng, nàng tiếng nói âm u, trong cổ họng phảng phất có sấm rền quay cuồng, nhưng này cái gọi bờ nạ lông mày đóa ma pháp chí năng rõ ràng nói qua, thiên tháp chi thành ngay tại nó nguyên bản vị trí, mặc kệ là thế giới hiện thực vẫn là mộng cảnh thế giới đều như thế. Chẳng lẽ chúng ta tìm lộ chỗ? Lại sai cũng không có khả năng sai lầm đến từ không trung đều hoàn toàn nhìn không thấy trình độ, dù sao chúng ta đại phương hướng là khẳng định không có vấn đề, trước đó tìm tới mấy chỗ đống đá bia kỷ niệm cũng chỉ rõ thiên tháp chi thành phương hướng, mộ đời lắc đầu, ta càng có khuynh hướng một cái khác suy đoán, một cái càng ma pháp suy đoán. Mạc Nghị hơi hơi méo một chút đầu, bén nhọn giữa hàm răng toát ra tò mò ngữ điệu, "Ồ, có lẽ chúng ta đã đến thiên tháp chi thành." Mộ Đờ nhẹ thở nhẹ một cái, "Nó ở chỗ này, tại chúng ta có hạn cảm giác bên ngoài. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệp a." Chương 1530, ngoài ý liệu tụ hợp. Mộ Đờ đã nhớ không rõ chính mình trôi trải qua phần lớn mạo hiểm, những cái kia hoặc rực rỡ hoặc mạo hiểm hoặc thú vị lữ trình bây giờ tại trong đầu hắn chỉ còn lại có một chút nát vụn đoạn ngắn, tình cờ chúng nó sẽ hóa thành nửa đêm tỉnh mộng lúc nổn ngang mảnh vỡ, nhưng ở phần lớn thời điểm chúng nó còn dư lại chỉ có một loại cảm giác quen thuộc, một loại khiến cho hắn thỉnh thoảng sẽ cảm giác mình từng tới nơi nào đó, từng trải qua chuyện gì cảm giác quen thuộc. Nay loại cảm giác quen thuộc cũng không thể làm thành thục kinh nghiệm, nhưng ở có lúc cũng có thể phụ trợ hắn đối một ít siêu phàm sự tình làm ra phán đoán, tỉ như vốn nên vị ở trước mắt, nhưng bất kể thế nào tìm đều mịt mù không có tung tích thiên tháp chi thành. Nghe lão pháp sư phán đoán, Mạc Nghị nhịn không được lung lay đầu, cái kia hơi lộ ra dữ tợn hắc long đầu hai bên lập tức truyền đến một hồi cơ giới kết cấu truyền lực lúc tiếng ma sát vang, ý của ngài là, thiên tháp chi thành trước mắt ở vào một loại vô phương trông thấy. Vô phương chẳng đến, thậm chí chúng ta từ giữa đó đi qua đều sẽ trực tiếp xuyên tưởng mà qua trạng thái. Chẳng qua là một cái suy đoán, ta không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng ta luôn cảm giác mình khả năng trải qua những chuyện tương tự, Mộ Đở ngữ khí có chút không xác định, có một số sự vật cùng chúng ta thế giới hiện thực là song song tồn tại, chúng nó khả năng ở vào thế giới hiện thực cùng một cái nào đó giới vực kẽ hở ở giữa, bởi vậy sẽ theo tất cả vĩ độ bên trên mất đi bóng dáng, chỉ có dùng đặc biệt phương pháp đi quan sát, hoặc là chờ đợi đặc biệt thời cơ, chúng nó mới có thể xuất hiện. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mạc Nghị quay đầu nhìn thoáng qua trước đó thăm dò đội ngũ đến này mảnh cánh đồng bắt ngát lúc liền dựng lên doanh địa tạm thời, mấy tên cương thiết du kỵ binh chiến sĩ đang ở trong doanh địa chuyển động, kiểm tra thiết bị cùng với gia cố doanh trướng, có khác mấy tên chiến sĩ đang ở ven rừng rậm tuần tra, cảnh giác những cái kia lưu động bóng mờ ở giữa hết thể nguy hiểm nhân tố. Chúng ta đã tại đây bên trong ngưng lại 4 ngày, bốn phía điều tra lại không thu hoạch được gì, Victoria nữ chủ nhân xế chiều hôm nay còn phát tới hỏi thăm. Lại hạ trại một ngày, Mộ Đở cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu nói, ta khảo nghiệm lại mấy loại khác biệt cảm giác cùng tướng vị hoán đổi pháp thuật. Thuận tiện cũng sửa sang một chút trí nhớ cùng mạch suy nghĩ, nếu như tối nay về sau còn không có tiến triển, chúng ta trước hết dọc theo phía bắc cái kia mảnh rừng rậm lượn quanh một vòng, dạng này dù cho tìm không thấy thiên tháp chi thành, cũng có thể nắm thiên tháp chi thành chung quanh tất cả bia kỷ niệm đều ghi chép đệ đơn. Tốt, ta một sẽ đi an bài, Mạc Nghị nhẹ gật đầu, ngay sau đó nàng giống như lại nghĩ tới cái gì, bất quá. Từ khi rời đi tòa thứ nhất đống đá bia kỷ niệm về sau, chúng ta tại về sau mấy chỗ đống đá phụ cận đều không có tái kiến cái kia tự xưng bợ nạ lông mày đóa ma pháp chi năng. Dạng này tổng lộ ra nàng lúc trước cái kia phần mời có chút khả nghi, mà lại vốn là nàng mời chúng ta tới thiên tháp chi thành, hiện tại chúng ta khả năng đã tại cửa vào, nàng nhưng vẫn là không xuất hiện. Nếu như thiên tháp chi thành đúng như ta suy đoán như thế là ở vào một loại nào đó kẽ hở trạng thái, cái kia chắc hẳn bản thể ở nội thành bờ nạ lông mày đó muốn cùng bên ngoài liên lạc cũng không phải đơn giản như vậy, Mộ Đở cũng là rất nhìn thoáng được, có lẽ nàng cũng cần tại đặc biệt thời cơ hoặc đặc biệt tiết điểm chỗ mới có thể cùng chúng ta liên lạc. Ân, đây là một cái mạch suy nghĩ. Buổi tối hôm nay làm mà pháp khảo nghiệm thời điểm ta có khả năng từ hướng này tìm xem manh mối. Mạc Nghị lặng lặng nhìn vị này đại mạo hiểm ra liếc mắt, không nhắc lại ngoài định mức ý kiến. Mộ Đờ mặc dù có dễ quên ma bệnh, nhưng là một tên truyền kỳ pháp sư, vị lao nhân này tại siêu phàm lĩnh vực kiến giải cùng năng lực lại là không thể nghi ngờ, mà lại hắn còn có một số đối mặt cổ quái kỳ lạ sự tình kinh nghiệm. Mặc dù những kinh nghiệm này phần lớn ngổn ngang không thể tả, loại tình huống này nàng tốt nhất là tin tưởng lao gia tử phán đoán. Ta đây đi an bài hôm nay ban đêm thủ vệ. Hắc Long tiểu thư hơi hơi con cổ. Quay người hướng doanh địa phương hướng đi đến, nhưng nàng vừa đi ra đi hai bước, một cỗ theo rừng rậm hướng đi chuyển đến lạ lẫm khí tức liền đột nhiên để cho nàng ngừng lại. Ngay sau đó liền nghe được cái hướng kia có loang thoáng rối loạn vang lên, Mạc Nghị lập tức chuyển qua cổ nhìn về phía động tĩnh truyền đến phương hướng. Bên cạnh Mộ Đở thì tương đương tự nhiên cho hai người trên thân các đập 10 tầng pháp sư hộ giáp, đồng thời tay kia cơ lấy chiến đấu pháp trượng. Bên kia giống như có biến, nơi đó có chúng ta chạm gác ngầm, nhưng nghe động tĩnh giống như không phải phát hiện kẻ địch. Mạc Nghị tiếng nói trầm thấp trả lời, mà lúc này trong doanh địa các chiến sĩ cũng phát hiện rừng rậm phương hướng dị hưởng. Mấy tên chiến sĩ kết thành tiểu đội cấp tốc hướng về Mạc Nghị cùng Mộ Đở phương hướng áp sát tới, chỉ bất quá mọi người mới vừa gia nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu không bao lâu, ven rừng rậm liền đi ra một đội thân ảnh, cái kia đội thân ảnh bên trong còn bao gồm trong rừng rậm đảm nhiệm trạm gác ngầm hai tên du kỵ binh chiến sĩ. Mạc Nghị thấy rõ những thân ảnh kia quần áo và trang sức về sau liền nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không giải trừ chính mình hắc long hình dáng, nhưng vẫn là ra hiệu bên cạnh các chiến sĩ tạm thời bỏ vũ khí xuống, không cần khẩn trương, là tại phòn người chi kia thăm dò đội. Đang khi nói chuyện cái kia đội thân ảnh đã rời đi ven rừng rậm. Theo bóng mờ phù động bóng cây khu vực đi sau khi đi ra, mặt mũi của bọn hắn cũng trong nháy mắt trở nên càng thêm rõ ràng, đó là một đội ăn mặc màu đen giáp nhẹ hoặc ngắn pháp sư bảo binh lính tinh nhuệ, hắn quần áo và trang sức cùng vũ khí tùy thân đều thuyết minh lấy thân phận của bọn hắn, đây là một nhánh theo Đông Hải bờ đổ bộ vị ổ nẹt đảo tại phòn thăm dò đội, mà Mộ Đở cùng với dẫn đầu du kỵ binh các chiến sĩ đối chi này thăm. do đội tồn tại cũng không xa lạ gì. Trước mắt liên minh các nước đều đã biết vì ổ nẹt vương quốc trong vòng một đêm tan biến tình huống, ở vào đại lục phương Bắc, cùng vì ổ nẹt vương quốc có trực tiếp trao đổi mấy cái quốc gia càng là tuần tự phái ra riêng phần mình thăm dò nhân viên, mà tại hết thể những quốc gia này bên trong, chỉ có sẽ xỉ cùng tài phòn hai đại đế quốc thăm dò đội ngũ đi tới như thế xâm nhập vị trí, bọn hắn phân biệt theo vì ổ nẹt đảo Nam Hải bờ cùng Đông Hải bờ đổ bộ, dọc theo hai con đường khác nhau đường hướng. Thiên tháp chi thành một đường tiến lên, song phương sau phương chỉ huy bộ đang hành động bên trong bảo trì lấy trao đổi. Tài phòn cùng sệ xì ở giữa cũng coi đây là con đường, tình cờ tiến hành một chút trên tình báo cùng hưởng trao đổi, nhưng hai nhóm nhân mã trực tiếp chạm mặt này cỏ. N là lần đầu tiên. Hơn nữa nhìn bộ dáng những tài phòn đó người là bị trong rừng rậm chạm gác ngầm phát hiện, trước đó nhẹ nhàng rối loạn hẳn là hai bên đột nhiên chạm mặt về sau riêng phần mình giật nảy mình làm ra, cũng may hai phía đều là nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên chuyên nghiệp, cho nên cho dù là tại bóng mờ lưu động, gian trá không hiểu ám ảnh trong rừng rậm đột nhiên tao ngộ, cũng không có làm ra cái gì va chạm gây gổ ngoài ý muốn thương vong ô long tới. Xem ra chúng ta ở chỗ này cuối cùng có hàng xóm. Mạc Kỳ hướng về phía trước bước nửa bước, hơi khẽ rũ xuống đầu nhìn xem cái kia một đội trên mặt nhiều ít mang theo điểm vẻ mặt bối rối tại phần người. Ta lần trước nhận được tin tức nói các ngươi đã đến kề bên này, nhưng không nghĩ tới chúng ta sẽ dưới loại tình huống này. Hả? Đi ạ nạ nữ sĩ. Ngài vậy mà tự mình dẫn đội. Đứng tại đây một đội tại phòn người bên trong ở giữa bất ngờ chính là ổ chủ tu đại đế tin cậy nhất phụ tá một trong, tại Hắc Diệu Thạch cung bên trong địa vị cao cả nữ bộc trưởng, đi ạ nạ nữ sĩ. Vị này tại phòn đế quốc thượng tầng quan chỉ huy xuất hiện nhường Mạ Gỉ cảm thấy ngoài ý muốn, nàng thật không nghĩ đến nhân vật như vậy sẽ chạy đến như thế cái địa phương tự mình dẫn đội, nhưng người sau biểu lộ cũng là rất lạnh nhạt, đi ạ nạ ngửa đầu nhìn trước mắt giữ tợn hắc long, ngựa khí bình tĩnh như cái 300 cân cơ mẹ nữ buộc, rất xin lỗi, chúng ta đột nhiên xuất hiện đưa tới quý phương lính gác hiểu lầm, chúng ta vốn là tính toán đợi rời đi khu rừng rậm vực về sau lại thông qua ước định phương pháp cùng các ngươi liên lạc, lại không nghĩ rằng trong rừng rậm liền gặp được các ngươi chạm canh gác điểm. Đi ạ nạ lời nói này bình thản, nàng bên cạnh tài phòn các chiến sĩ lại từng cái so vừa rồi còn lúng túng mấy phần, này cũng khó trách, dù sao có thể đi theo nữ bộ trưởng sau lưng một đường đến vì ô nẹt đảo chỗ sâu nhất không có chỗ nào mà không phải là người du đãng bộ đội tinh nhuệ, làm tài phòn quân sự hệ thống bên trong am hiểu nhất đặc chủng tác chiến cùng che giấu hành động một nhánh đội ngũ, bọn hắn luôn luôn có sự kiêu ngạo của chính mình, dù cho bây giờ sẽ xỉ cùng tài phòn thuộc về đồng minh quan hệ, này chút tại bên ngoài hành động đội ngũ chạm mặt lúc cũng khó tránh khỏi sẽ có chút đọ sức kỹ nghệ tâm thái. Mà lần này đấu kết quả là bọn hắn liền sẽ xì người doanh địa ở đâu đều không hiểu rõ liền bị hai trạm gác ngầm phát hiện. Lúc này đi còn không phải bị. Xem như người du đãng bên trong mặt trái tài liệu giảng dạy trào phúng đến lần tiếp theo đi. Bất quá này chút xui xẻo người du đãng binh sĩ trong lòng cũng có một chút an ủi, dù sao bị phát hiện cũng không chỉ có bọn hắn, liên đối đội đi ạ nạ nữ sĩ cũng không có hiểu rõ là lúc nào xúc động sẽ xì người thiết trí trong rừng rậm đề phòng pháp thuật, trời sập xuống có cơ mẹ trưởng quan chịu lấy. Du kỵ binh làm việc luôn luôn cẩn thận, mà lại chúng ta còn có một vị càng thêm cẩn thận lại kinh nghiệm phong phú đại mạo hiểm ra làm cố vấn. Mạc Ghi lúc này mới hơi hơi lui lại một chút, tại một hồi màn sáng bên trong lần nữa khôi phục thành nhân loại hình dáng dưới tóc đen nữ buộc bộ dáng, nàng dĩ nhiên cũng chú ý tới này chút tài phòn người trên mặt xấu hổ. Chúng ta tại 4 ngày trước liền đã đến chỗ này, bây giờ chung quanh trong rừng rậm khắp nơi đều là đi qua trong 4 ngày thiết trí. Trinh sát phủ văn cùng đề phòng chi nhãn, dưới loại tình huống này, cho dù là chuyển kỳ cường giả cũng sẽ không cẩn thận bị phát hiện. Nay vừa nói đến, bị trạm gác ngầm phát hiện người du đãng các binh sĩ lập tức dồn dập nhẹ nhàng thở ra, phụ trách dẫn đội đi ạ nạ lại trước tiên chú ý tới Mạ Gỉ trong lời nói chữ mấu chốt mắt, các ngươi 4 ngày trước liền đã đến cái kia thiên tháp chi thành. Như ngài thấy, chúng ta còn ở lại chỗ này mảnh cánh đồng bát ngát bên trên bồi hồi, Mạ Gỉ cười khổ mở ra tay, nói ra thật xấu hổ, này trong 4 ngày chúng ta cơ hồ đem này mảnh cánh đồng bát ngát bên trên mỗi một khối đá đều lật ra nhìn một lần, cũng không có tìm được bất luận cái gì cùng thiên tháp chi thành có liên quan dấu vết. Hiện tại chúng ta hoài nghi tòa thành thị kia bị giấu ở cùng thế giới hiện thực song song trong khe hẹp, giấu ở cảm giác của chúng ta bên ngoài, nhưng ngoại trừ cái suy đoán này bên ngoài, chúng ta vẫn không tiến triển chút nào. Đi á nạ nhíu nhíu mày, cứ việc sẽ xì người cùng tài phòn ở giữa tiến hành trình độ nhất định tình báo cùng hưởng, nhưng này loại cùng hưởng chung quy là chịu đủ loại hạn chế, mà lại tồn tại nhất định lạc hậu tính, cho nên nàng cũng không biết đi qua trong 4 ngày sớm đến mục tiêu khu sẽ xì người tại đây bên trong gặp gỡ phiền toái, mà hiện tại xem ra, bọn hắn gặp gỡ chính là tại dị tượng khu vực tiến hành thăm dò lúc phiền toái nhất của diện. Hoang dã bên trong ma vật có thể dùng vũ lực tiêu diệt, trong di tích bấy dập cơ quan có khả năng dựa vào cẩn thận cùng linh hoạt, cho dù là bạo tẩu cổ đại ma pháp, cũng có thật nhiều đối ứng tri thức cùng kỹ xảo có khả năng tiến hành phá giải, nhưng một tòa gần ngay trước mắt lại không cách nào bị quan sát được thành thị. Thứ này nên làm sao đối phó? Lúc này đi ạ nạ liền không khỏi nghĩ đến một ít sệ xì bộ đội tại bên ngoài phong bình, nghe nói có một bộ phận do dễ bẻ ý cả công chúa tự tay bồi dưỡng ra được sệ xì người cực kỳ am hiểu dùng nổ tung tới giải quyết vấn đề, một khi phiền toái trước mắt đi đến trình độ nào đó, bọn hắn liền chọn lập tức dẫn đốt hàng loạt chất nổ. Hiện tại xem ra may mắn dẫn đội chấp hành này loại thăm dò nhiệm vụ không phải vị công chúa kia điện hạ, bằng không nàng hôm nay sợ là cũng chỉ có thể mang theo các binh sĩ tại ngàn tháp chi hố di chỉ bên cạnh qua đêm. Chúng ta chuẩn bị tại đây bên trong lại hạ trại một đêm, Mộ Đơ đại sư sẽ lại nếm thử một chút trước đây cũng không thử qua dò xét pháp thuật đến tìm kiếm thiên tháp chi thành tại thế giới hiện thực mở miệng. Mạc Kỳ nói tiếp, các ngươi có khả năng tại chúng ta phụ cận hạ trại, dạng này hai bên cũng tốt có chỗ chiếu ứng. nếu như các ngươi có cái gì tìm kiếm thiên tháp chi thành mạch suy nghĩ, cũng có thể chính mình kiểm tra một chút. Đi Á Nạ quay đầu nhìn thoáng qua chính mình mang tới binh sĩ, lại liếc mắt nhìn Sệ Si người doanh địa phương hướng, cũng không cự tuyệt đề nghị của Mạc Nghị, "Tốt, vậy chúng ta liền có nhiều cái dậy." Một bên khác Mộ Đờ nhìn xem Mạc Nghị cùng Đi Á Nạ thương lượng xong, cảm thấy nơi này cũng không có chuyện của mình, liền khoát tay áo, "Cái kia muốn không có việc gì ta liền đi doanh địa phía nam trong rừng thiết trí để phòng phù văn a, vừa rồi chạm gác ngầm bị xúc động, để phòng phù văn hẳn là cũng tiêu hao không ít." Nói chuyện vị này đại mạo hiểm ra liền đã hướng đi cách đó không xa rừng rậm, sau lưng hắn là một đám hành chú mục lễ tại phòn người du đãng binh sĩ, dẫn đội Đi Á Nạ cũng đi theo đưa mắt nhìn nửa ngày. Vị này thiết nhân nữ sĩ từ đầu tới cuối duy trì lấy lạnh nhạt như nước biểu lộ, nhưng ở lão pháp sư sau khi đi xa vẫn là không nhịn được nhỏ giọng hỏi một câu, mặc dù hỏi như vậy có chút xấu hổ. Nhưng là các ngươi đến cùng tại doanh địa phụ cận thiết trí nhiều ít để phòng phụ văn. Ta luôn luôn là đối với mình che giấu năng lực hành động có phần có tự tin, có thể là. Mã Ghi nhìn Đi Á Nạ nữ sĩ liếc mắt, trong lòng nhịn không được có chút nghi vui, nàng mới vừa rồi còn coi là vị nữ sĩ này thật chính là như máy móc tinh chuẩn vô tình đâu. Hiện tại xem ra nàng đối với mình dẫn đội bị hai cái trạm gác ngầm bắt được một chuyện như cũ trong lòng không qua được, trên mặt nàng cái kia lạnh nhạt biểu lộ hơn phân nửa chỉ là bởi vì thiết nhân sọ đầu quá cứng. Trong lòng nói thầm chợt lóe lên, Mạc Nghị trên mặt như cũ duy trì lấy ôn hòa hữu hảo nụ cười, nàng nhấc ngón tay chỉ vừa rồi tại phòn người đi ra mảnh rừng cây kia, các ngươi thấy những cây cối kia rồi hả? Các ngươi chỗ đi qua mỗi một cái cây, các ngươi tại doanh địa chung quanh mỗi trên một thân cây đều thiết trí để phòng phù văn. Không đợi Mạc Nghị nói xong, Đi Á Nạ sau lưng một tên người du đãng binh sĩ liền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Này khó trách. Không, ta nói là mỗi trên một thân cây mỗi một chiếc lá, Mạc Nghị vẻ mặt thành thật ôn nắn, mỗi một chiếc lá đều bị Mộ Đở đại sư sử dụng pháp thuật đánh dấu một lần, nhưng mà này còn chẳng qua là mở đầu ba ngày, đến ngày thứ tư thời điểm, hắn liền cây chúng quanh thảo cũng đều cho đánh dấu lên, cho nên ta mới nói các ngươi không cần xấu hổ, cái này là đổi lại chuyển kỳ cường giả tới như cũ sẽ bị phát hiện, người nào tới cũng không tốt dùng. Trên thực tế đừng nói cái kia mảnh trong rừng, thậm chí liền ám ảnh giới bên trong đều vòng quanh doanh địa đống hơn 1600 cái ma pháp bấy dập, bởi vì lao gia tử luôn cảm thấy ám ảnh giới bên trong có người muốn hại hắn. Đi Á Nạ trợn mắt há hốc mồm mà nghe, chờ Mạc Nghị sau khi nói xong nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, dứt khoát trên máy. Đi Á Nạ đột nhiên chết cơ quả thực nắm chung quanh tài phòn binh sĩ đều cho giật nảy mình, nhưng vạn hạnh trước đó nàng tại ổ phệ Ly Á Ma trận bên kia làm bảo dưỡng đại tu vẫn rất đúng chỗ, chết máy nhanh khởi động lại cũng nhanh, vài giây sau vị này thiết nhân nữ sĩ liền chậm rãi tỉnh lại. Trong cơ thể các nơi truyền đến một chuỗi tiếng tít tít cùng két két tiếng về sau nàng toát ra một câu, đây là vì cái gì? Mạc Nghị há to miệng, nàng cũng là biết vì cái gì, nhưng nàng là thật không biết nên làm sao mở miệng, vị kia dù sao cũng là tốt cơ hữu lao tổ tông, ở trước mặt người ngoài dù sao cũng phải lo lắng một thoáng lao ra tử hình ảnh, dù sao. Truyền kỳ cường giả bình thường không có quá nhiều bị người đuổi theo đánh ăn lấy đánh kinh nghiệm, nhưng nếu một cái truyền kỳ cường giả thường thường liền bị các lộ đầu châu mặt ngựa một trận đánh tới bời, vậy hắn liền lại biến thành dạng này. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 1531, dũng cảm đối mặt khảo nghiệm. Vì ố nẹt đảo chỗ sâu, trên lý luận hẳn là thiên tháp chi thành chỗ hoang vu cánh đồng bát ngát rịa, sẽ xí người cùng tập phòn người hai chi thăm dò đội hoàn thành tụ hợp, cũng tại hiệp thương về sau riêng phần mình đem doanh địa chú đóng ở cách xa nhau chỉ có 100 mét hai nơi đất trống bên trên, nghiêm chỉnh huấn luyện cương thiết du kỵ binh chiến sĩ cùng người du đãng vệ đội nhóm bắt đầu ở doanh địa chung quanh tuần tra, cùng với kiểm tra phụ cận thiết trí bẫy dập cùng để phòng phù văn trạng thái. Bọn hắn nhất định phải ở chân trời cuối cùng nhất tuyến hào quang triệt để hạ xuống núi trước đó hoàn thành công việc này. Giờ phút này đã là màn đêm tiệm cận đang lúc hoàng hôn, mặc kệ là sệ sỉ vẫn là tại phòn thăm dò đội viên, tại lúc này về sau đều sẽ thần kinh phá lệ căng cứng, cứ việc thần chỉ lực lượng đã rời đi chỗ này hiện thực không gian, nhưng dài đến mấy chục vạn năm ngộng cảnh ăn mòn vẫn mãi mãi cải biến vì ồ nẹt trên đảo hoàn cảnh thậm chí tự nhiên quy tắc, nơi này ám ảnh lực lượng nồng đậm lại độ cao sôi nổi, bóng mờ đan xen chỗ thường thường ẩn giấu quỷ dị khó hiểu nguy hiểm. Có lẽ là thông hướng ám ảnh giới vết nứt, có lẽ là có thể ăn mòn lòng người cũng dẫn đến ngắn ngủi điên cuồng quái dị bóng mờ, thậm chí có thể là ám ảnh trụ dân xâm nhập thế giới hiện thực lối đi. Tại quang ảnh kia đan sen ở giữa, bình thường trong sinh hoạt sẽ không gặp phải dị tượng tại đây bên trong lại là nhìn lắm thành quen, mà theo ánh nắng biến mất, màn đêm buông xuống, này chút quái dị sự tình phát sinh tỷ lệ liền sẽ đạt đến đỉnh phong, những cái kia tại ban đêm hiện hiện dị thường hiện tượng đủ để cho bước vào nơi này khách không mời mà đến nhóm càng thêm rõ ràng nhận thức đến, vì cái gì chấp trưởng ám ảnh quyền hành nữ thần sẽ có dạ nữ sĩ cái tên này. Đương nhiên sẽ xí người thăm dò trong đội ngũ có giống mổ đờ tẩy cường đại như vậy lại kinh nghiệm phong phú truyền kỳ nhà mạo hiểm toa chấn, nhưng dù vậy, các binh sĩ cũng không dám mù quáng buông lỏng mà tin tưởng lao pháp sư một người liền có thể đối kháng trên tòa đảo này chỗ gặp nguy hiểm, bởi vì mổ đờ chính mình cũng không tin. Mà tại hai tòa doanh địa đám binh sĩ riêng phần mình đề cao cảnh giác, chuẩn bị nên đón hòn đảo này bên trên lại một lần màn đêm lúc, hai chi thăm dò đội ngũ người lãnh đạo thì tụ đến cùng một chỗ, bắt đầu thảo luận như thế nào tại cái này quỷ dị địa phương tiếp tục hành động, cùng với hai chi đội ngũ nên như thế nào phối hợp. Đi Á Nạ đi tới sẽ xì người trong doanh địa, bởi vì hai bên đóng quân địa phương cách xa nhau chỉ có 100 mét, nàng tới thời điểm cũng là không mang cái gì tùy tùng. Hiện tại nàng đang đứng tại doanh địa bắc bộ tạm thời tường ngăn trước, cùng Mạ Gỉ cùng Mỗ Đở cùng nhau ngắm nhìn phương xa cái kia mảnh đèn kịt cánh đồng băng ác, mà tại chung quanh bọn họ khắp nơi đều là công suất lớn ma tinh thạch đăng, này chút bổ sung năng lượng thủy tinh phóng thích ra sáng ngời hào quang xua tán đi hắc ám, làm cho cả doanh địa đều sáng như ban ngày. Thậm chí tại phòn người cùng sẽ xì người doanh địa ở giữa, hai bên binh sĩ đều chuyên môn thành lập một đầu bị ánh đèn chiếu sáng hào quang lối đi, dùng cung cấp nhân viên ở trong màn đêm an toàn qua lại. Đây cũng là hai bên nắm doanh địa tạo như thế đến gần một trong những nguyên nhân. 100 mét cự ly, có thể tại bảo đảm hai chi thăm dò đội riêng phần mình độc lập, đồng thời lại để cho song phương có thể an toàn lui tới, tiết kiệm trên đường chiếu sáng chi phí. Muốn tại vì ổ nẹt trên đảo an toàn qua đêm, nhất định phải duy trì dạng này không có lỗ hổng chiếu sáng hoàn cảnh. Mạc Nghị quay đầu nhìn thoáng qua doanh địa các nơi chiếu sáng tình huống, có chút cảm thán lắc đầu. Màn đêm buông xuống lúc, ám ảnh lực lượng sẽ cùng bình thường hắc ám hoàn cảnh dung hợp lại cùng nhau, lặng yên im lặng ăn mòn thể xác tinh thần. Ban đầu thăm dò quá trình bên trong chúng ta không có kinh nghiệm, từng có binh sĩ ngủ ở ánh đèn vô phương chiếu sáng địa phương, kết quả dẫn đến một tên binh lính thụ thương, hắn bộ phận máu thịt phảng phất là bị hắc ám tẩy hư không tiêu thất, còn có hai tên lính lâm vào tạm thời điên cuồng, không thể không rời khỏi thăm dò. Thần linh còn sót lại khí tức so với chúng ta tưởng tượng còn muốn quỷ dị khó phòng. Chúng ta cũng giống như vậy, trước thăm dò nhân viên tại dưới bóng cây thời gian hoạt động quá dài, có người suýt nữa đi vào ám ảnh chỗ sâu, mấy cái kia bị may mắn cứu trở về binh sĩ bây giờ còn tại phía sau tiếp nhận trị liệu. Đi ạ nạ trầm giọng mở miệng, may mắn về sau có các ngươi khẳng khái cùng hưởng tình báo, chúng ta khi tiến vào rừng rậm chỗ sâu quá trình bên trong tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm. Mạc Nghị chỉ là khẽ gật đầu, không cần phải khách khí, chúng ta có giống nhau nhiệm vụ, phối hợp lẫn nhau có thể đề cao tất cả mọi người nhiệm vụ xác suất thành công. Đi ạ nạ ư một tiếng, tiếp lấy tầm mắt lần nữa nhìn về phía phương xa cái kia mảnh đang ở dần dần bị trầm trầm màn đêm bao phủ hoang vu cánh đồng bát ngát. Cánh đồng bát ngát bên trên phân loạn cỏ dại cùng đá lởm chởm, hòn đá đang từ từ tại ảm đạm xuống, sắc trời bên trong trở nên đường nét mơ hồ, mà phương xa trong rừng rậm tỉnh cờ truyền đến không biết sinh vật gì quái dị hót vang thì nhường này bóng đêm càng lộ vẻ quỷ dị. Một lát nhìn ra xa về sau nàng mới đánh vỡ yên lặng, các ngươi đã tại đây bên trong bồi hồi 4 ngày, vì cái gì không tuyển chọn tại cánh đồng bát ngát chỗ sâu hạ trại, mà là vẫn nắm doanh địa thiết trí tại ven rừng rậm? Là cái kia cánh đồng bát ngát bên trên có đồ vật gì sao? Mạc Nghị quay đầu nhìn doanh địa phương hướng liếc mắt, thanh âm hơi đè thấp một điểm, đây là mộ đờ đại sư kiên trì, bởi vì hắn lo lắng thiên tháp chi thành lại đột nhiên xuất hiện. Lo lắng thiên tháp chi thành lại đột nhiên xuất hiện. Đi Á Nạ có chút sững sờ, nàng kiểm tra một chút chính mình tâm trí hạch tâm phụ tải về sau mới hỏi tiếp, đây là ý gì? Hắn cho rằng này mảnh cánh đồng bát ngát liền là thiên tháp chi thành vị trí, chẳng qua là không biết nguyên nhân gì, nó cũng không có xuất hiện tại chúng ta trước mắt, Mạc Nghị kiên nhẫn giải thích, hắn lo lắng một phần vạn chúng ta tại cánh đồng bát ngát chỗ sâu hạ trại, thiên tháp chi thành lại đột nhiên xuất hiện tại thế giới hiện thực, chúng ta liền sẽ trong giấc mộng bị trực tiếp ép tại thành thị phía dưới. Đi Á Nạ trầm mặc một lát, Mạc Nghị nghe được trong cơ thể nàng vang lên nhiều tiếng cơ giới vận chuyển vù vù cùng tiếng ma sát vang, nhưng cuối cùng vị nữ sĩ này vẫn gật đầu. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Mộ Đờ đại sư lo lắng tình huống cũng là có khả năng xuất hiện, mặc dù là tương đối lớn gan đoan muốn, nhưng hắn xác thực được chứng kiến so với người bình thường biết càng nguyên bác ly kỳ thế giới. Mạc Nghị suy nghĩ một chút, gật gật đầu, tương đương nguyện chuyển lại thành khẩn đánh giá. Đang khi nói chuyện, màn đêm cuối cùng dần dần buông xuống, chân trời cái kia cuối cùng nhất tuyến hào quang biến mất tốc độ cực nhanh, nó cuối cùng tan biến thời điểm thậm chí giống như là ánh nắng đang thoát đi bầu trời. Mà ngay sau đó không lâu lắm, đen kịt trong màn đêm liền nổi lên tráng lệ sáng chói sao trời. Có lẽ là bởi vì cách xa tràn ngập các loại nghe hồng thành thị lửa đèn, cũng có lẽ là không có mây mù che chắn duyên cớ, vì ố nẹt đảo chỗ sâu có khả năng thấy tinh không lộ ra phá lệ tráng lệ, mà lại này mảnh cánh đồng bát ngát bên trên đoán tinh không vẫn còn so sánh tại khu rừng rậm vực có thể thấy càng thêm sáng chói, cái kia đếm không hết đầy sao giống như kim cương vỡ khảm nạm tại mái vòm phía trên. Đi ạ nạ ngẩng đầu lên đến, có chút xuất thần mà nhìn xem cái kia đầy trời sao trời. Bên cạnh Mã Gỉ thì thuận miệng cảm thán một câu, cánh đồng bát ngát khu vực tinh không lộ ra càng thêm sáng ngời, đúng không? Đi Á Nạ phảng phất không có nghe được, vẫn chỉ là có chút ngẩn người nhìn lên trên trời ngôi sao. Cùng lúc đó một hồi tiếng bước chân thì từ nơi không xa chuyển đến, người mặc một mạc pháp bảo mổ đỡ theo lều vải bên kia đi tới, vừa đi về phía Mạ Ghi một bên lắc đầu thở dài, nhìn qua hắn sử dụng quan chắc cùng tướng vị pháp thuật tìm kiếm thiên tháp chi thành nếm thử cũng không thuận lợi, hoàn toàn không có phản ứng. Vừa tới đến Mạ Ghi trước mặt, mổ đỡ liền nhắc tới dâng lên, ta thử quan chắc ám ảnh lực lượng ngưng tụ để phán đoán cánh đồng bát ngát bên trên có tồn tại hay không vật chất hình chiếu, nhưng cánh đồng bát ngát bên trên ám ảnh lực lượng bên trong căn bản không có bị vật chất nhiễu loạn dấu hiệu. Ta nắm chính mình ngắn ngủi hoán đổi đến ám ảnh trạng thái, tiến vào ám ảnh giới tìm kiếm manh mối, nơi đó cũng chỉ có một mảnh đất trống, mặc kệ là nguyên tố can thiệp, áo thuật định vị vẫn là không gian vặn vẹo phương diện chính xác, hết thảy khảo thí ta đều làm, kết quả đều chỉ có một cái, cánh đồng bát ngát bên trên cái gì đều. Nàng đây là lại chết máy. Mộ Đở nhắc tới đến một nửa mới phảng phất đột nhiên chú ý tới đang đứng tại Mạ Ghi bên cạnh ngửa đầu nhìn bầu trời đi Anna, phát hiện người sau không nhúc nhích, đối với mình đến cũng không phản ứng chút nào, hắn lập tức liền hoài nghi cái này cổ đại thiết nhân có phải hay không lại xảy ra điều gì trục trặc. Kết liêu hắn bên này vừa dứt lời, liền nghe đến đi ạ nạ trong cơ thể truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng ông ông, ngay sau đó người sau một con mắt liền bắt đầu hơi hơi phát sáng, phảng phất là hoán đổi đến đặc thù nào đó hình thức. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm trên trời ngôi sao lại nhìn một hồi, mới đột nhiên xoay đầu lại, ngôi sao quỹ tích vận hành có một chút chút vấn đề, ta đang ở so với trước đó tại vị ổ nẹt đảo khu vực khác ghi chép số liệu, ngôi sao quỹ tích có vấn đề. Mộ Đỡ lập tức sửng sốt một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên trời tinh không, đồng thời một cái tay khác trong không khí cực nhanh vẽ ra mấy cái phù văn, phù văn ở giữa bóng mờ lấp lánh, lấm ta lấm tấm ánh sáng tùy theo hiện hiện, lại tạo thành một bức tinh xảo tinh đồ. Lão pháp sư vừa quan sát tinh không một bên điều khiển trong tay tinh đồ vận chuyển, thật lâu mới nghi ngờ lắc đầu, không nhìn ra à. Thực lực của ngài rất mạnh, nhưng có một số việc cùng thực lực không quan hệ, nhân loại đại não đồng thời có thể xử lý sao trời quỹ tích số lượng có hạn, lại mắt người quan chắc độ chính xác nhận hệ thần kinh hạn chế, mặc dù có ma pháp tăng phúc cũng không đạt được máy móc như vậy tinh chuẩn. Đi ạ nạ biểu lộ bình tĩnh nói, nàng một con mắt đã bị một khỏa màu lam nhạt tinh thể thay thế, người kia tạo lấy cảnh khí bên trong tràn đầy hơi hơi lưu quang tại đây trong màn đêm lộ ra mỹ lệ rồi lại quỷ. Dị, đi qua quan sát của ta cùng so với, hiện tại đỉnh đầu chúng ta tinh không tồn tại ước chừng 3 phần 10.000 quỹ tích chết đi, mà lại nắm chắc ngôi sao ở vào dị thường đứng im trạng thái. Một bên mạ ghi này lúc sau đã mơ hồ đoán được cái gì, ý của ngươi là phiến tinh không này là giả? Đi ạ nạ ngẩng đầu, chỉ cái kia mảnh mỹ lệ màn đêm, một tầng hình chiếu, hoặc là một loại nào đó có hình chiếu công năng ma pháp bình chứng, chúng ta một mực tìm nhầm phương hướng. Mộ Đở chậm rãi mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó liền lộ ra giật mình bộ dáng, hắn không có chút nào bởi vì biết được chính mình cho tới nay phương hướng sai lầm mà có chút hề hoài, ngược lại cao hứng vỗ bàn tay một cái, nguyên lai là chuyện như vậy. Ta nói sao làm sao khắp nơi cũng không tìm tới. Thế nhưng hắn giống như đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, ngay sau đó liền nhìn Mạ Ghi liếc mắt, chờ một chút, không đúng vậy, chúng ta là có không trung trinh sát, Mạ Ghi xế chiều hôm nay còn chuyên môn tại toàn bộ bình nguyên khu vùng trời vòng quanh bay hai vòng, nếu như trên trời có đồ vật gì nàng sớm nên phát hiện. Mạ Ghi nghe xong cái này cũng không khỏi đến lộ ra vẻ nghi hoặc, đi ạ nạ thì tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau thuận miệng hỏi một câu, các ngươi trên không trung trinh sát thời điểm đều là ban ngày. Đương nhiên là ban ngày, ban đêm ban đầu tầm mắt liền không tốt, huống chi bầu trời còn tràn ngập ám ảnh. Mạ Ghi thuận miệng đáp trả, mới nói được một nửa liền kịp phản ứng, à, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Ta cũng hiểu rõ, lại là chuyện như vậy, Mộ Đờ lau chán, biểu hiện trên mặt rất có điểm bất đắc dĩ, ta này thật đúng là bị chính mình tư duy theo quán tính mê mắt, xem ra mặc kệ mạo hiểm bao nhiêu năm, trên cái thế giới này đều thủy chung tràn đầy làm người ngạc nhiên sự vật, ta thiên tháp chi thành dấu ở trong màn đêm, trốn ở một mảnh hư giả tinh không đằng sau, này thật đúng là rất có ám ảnh thần chỉ phong cách. Hiện tại đây vẫn chỉ là suy đoán của chúng ta, dù sao chúng ta có thể xác định chỉ có đỉnh đầu tinh không không thích hợp này một đường manh mối thôi, đi ạ nạ cũng là rất tỉnh táo, dù sao làm một cái cơ mẹ, trừ phi gặp gỡ quá mức đột phát tình huống dẫn đến tâm trí hạch tâm không kịp hạ nhiệt độ, nàng dưới đại bộ phận tình huống đều rất bình tĩnh, chúng ta đầu tiên phải nghĩ biện pháp phá giải đạo này hư giả tinh không nan đề, nếu như đây thật là một đạo huyễn tượng bình chứng, nó lại bao trung tại trên không trung, cái kia muốn đối phó nó thật không đơn giản, này có lẽ liền là dạ nữ sĩ cho chúng ta một cái kiểm tra. Đi á nạ bên này một mặt nghiêm túc phân tích tình huống, có thể đối diện nàng mạ gỉ cùng mỗ đỡ lại rõ ràng đã bắt đầu nhường tư duy một đường rong ruổi, hai người liền ngay trước mặt đi á nạ bắt đầu nói nhỏ. Cao như vậy huyễn tượng bình chứng, muốn dựa theo phạm vi bao trùm cùng tập trung điểm suy đoán lời chỉ sợ đến có mấy ngàn mét, đơn binh mang theo loại kia súng phòng không đánh không đến a. Khó mà nói, chủ yếu là ta trước đó bay trên trời thời điểm dấu vết gì cũng không phát hiện, cũng không cách nào xác định tầng bình phong kia đến cùng cao bao nhiêu a. Có muốn không chúng ta cùng phía sau nói một tiếng, để bọn hắn lại phái hai chiếc máy bay vận tải mang hộ mấy môn cỡ lớn súng phòng không tới. A, giống như trực tiếp phái cái Long Kỵ binh chiến cơ tới cũng được. Vật kia có thể bay rất cao ta nhớ được. Như vậy đến chậm trễ một ngày, bình thường phi công cũng không dám tại trong màn đêm bay qua vì ô nẹt thủ phủ rừng rậm. Mạc Ghi lắc đầu, có muốn không ta lại nổi lên bay một lần đi, ta so bình thường chiến cơ linh hoạt, mà lại hắc long lực phòng ngự cũng rất mạnh. Này sẽ có hay không có điểm mạo hiểm? Mộ Đở có chút lo lắng, mà lại ngươi đi lên có thể làm gì? Hắc long cũng không am hiểu pháp thuật, ngươi tại cự long hình dáng hạ chỉ có hơi thở có thể dùng, không có thủ đoạn công kích tầm xa gì à? Ta cảm thấy không có vấn đề, hắc long ám ảnh kháng tính rất cao. Mạc Ghi vẻ mặt thành thật, ta có khả năng ở trên người khiêng hai ụ súng phòng không đi lên. Này công kích từ xa thủ đoạn không thì có rồi hả? Nghe vào có thể được. Có thể được. Hai người này trao đổi thời điểm hoàn toàn không có tị ý người bên ngoài ý tứ, đi ạ nạ ở bên cạnh nghe đều choáng váng, nàng tại chỗ liền cảm giác lòng của mình trí hạch tâm phụ tải tại dần dần đề cao, chờ cuối cùng hiểu rõ hai người này đến cùng muốn làm gì trong nháy mắt nàng liền quả quyết mở ra cổ mình phụ cận giải nhiệt khẩu, sau đó một bên theo cổ áo bên trong phún ra ngoài gió nóng một bên trừng tròng mắt nhìn xem trước mặt hai cái xệ xì người, chờ một chút, chẳng lẽ các ngươi dự định trực tiếp dùng pháo đi đánh? Chúng ta cho rằng ngài vừa rồi phán đoán hết sức có đạo lý, Mạc Nghị không chờ đối phương nói xong liền mở miệng, này có lẽ liền là dạ nữ sĩ cho chúng ta một khảo nghiệm, tích cực ứng đối khảo nghiệm liền là vị kia cổ thần hy vọng nhất thấy. Đi á nạ cảm giác mình giải nhiệt quản đều nhanh khét, không không không. Ta cảm thấy các ngươi sẽ si người đối khảo nghiệm lý giải cùng ứng đối khảo nghiệm mạch suy nghĩ. Nhưng mà nàng câu nói kế tiếp đã nói không được nữa, bởi vì nàng phát hiện trước mắt hai cái sẽ si người, Mạc Nghị tại sẽ si đợi thời gian quá dài rõ ràng đã bị đồng hóa, căn bản liền không có cân nhắc thủ đoạn khác ý tứ, Mộ Đở đã quay đầu hướng đi doanh địa chỗ sâu. Đi tìm binh sĩ nắm súng phòng không lấy ra, vì cái gì thăm dò đội ngũ sẽ mang theo cái đồ chơi này, Mạc Nghị thì tại hoạt động tay chân, nhìn qua đã tại vì biến thân bay lên không làm lấy chuẩn bị. Nhìn xem tình cảnh này, đi ả nạ tâm trí trong trung tâm liền một cái ý niệm trong đầu, nàng từ vừa mới bắt đầu liền không nên chờ mong đám này sẽ xì người tại đối mặt vấn đề thời điểm có thể có cái gì càng hòa hoãn càng lý trí phương án giải quyết, sự thật chứng minh sẽ xì quân nhân tại đối mặt vấn đề thời điểm cái kia chính là muốn dẫn đốt hàng loạt chất nổ, này cùng cụ thể là ai dẫn đội không quan hệ, nhiều lắm là liền là cái dẫn nổ thời gian hoặc sớm hoặc muộn. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 1532, Sệ Sĩ người thông quan bí tịch. Đi Á Nạ tâm trí hạch tâm bên trong đều tại chuyển cái gì suy nghĩ đã không trọng yếu nữa, trọng yếu là Mạ Gỉ cùng Mỗ Đở rõ ràng đã hạ quyết tâm, bất quá thời gian qua một lát, phía doanh địa liền có mấy tên lính đi theo lão pháp sư đi tới, bọn hắn đem mấy cô đơn binh mang theo ma đạo pháo đặt ở phụ cận trên mặt đất, Mạ Gỉ thì chạy đến một mảnh đất trống trải bên trên biến hóa thành cự long hình dáng. Sau đó Đi Á Nạ liền thấy các binh sĩ bắt đầu xe nhẹ đường quen cho vị này Hắc Long tiểu thư treo đầy vũ trang, bọn hắn dỡ xuống Mạ Gỉ xương bả vai phụ cận hai khối bọc thép. Tại chuyên môn dự trừ lại tới thông dụng đinh ốc và mũ ốc vít bên trên cố định lại phóng ra cố cái bệ cùng với có khả năng trực tiếp dùng ma lực kích phát phù văn cơ tấm, lại đem bốn tổ đạo quỹ lắp đặt tại Hắc Long bả vai hai phía, có khác hai tên lính thì tại Hắc Long giáp ngực cùng hai cánh phụ cận bệ bộn tới bệ bộn đi. Không ngừng nắm đủ loại linh linh toái toái ma đạo trang bị cố định tại sắt thép chi dược treo trên kệ, nhìn xem bọn hắn này phối hợp thành thạo bộ dáng, Đi Á Nạ liền hoài nghi đám này sẽ xì người bình thường không ít làm như vậy. Các ngươi khẳng định muốn làm như vậy? Nhẫn nhịn nửa ngày, Đi Á Nạ cảm giác đến tâm trí của mình hạch tâm hơi bình phục một điểm. Cuối cùng nhịn không được đối lao pháp sư Mỗ Đở nói, chúng ta còn không rõ ràng lắm đỉnh đầu này mảnh dị thường tinh không đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không biết giả nữ sĩ an bài có hay không có thâm ý khác, cứ như vậy tùy tiện phát động công kích, có hay không quá lỗ mãng. Lao pháp sư suy nghĩ một thoáng, vẻ mặt thành thật nhìn trước mắt thiết nhân nữ bộ trưởng, mạo hiểm có đôi khi liền là cần một điểm mạo hiểm. Đi Á Nạ suy nghĩ nửa phút mới xác định lao ra từ đây không phải một câu câu có vấn đề, trên mặt nàng biểu lộ thì trở nên so vừa rồi còn cổ quái, này có thể đã vượt ra khỏi một điểm mạo hiểm phạm chủ, Mỗ Đở đại sư, ta cần càng có sức thuyết phục lý do, cứ việc sẽ xỉ phương diện ngắt lấy hành động gì là tự do của các ngươi, nhưng chúng ta giờ phút này dù sao cùng chỗ một cái địa khu, mà lại là lẫn nhau hợp tác quan hệ, ta rất khó tiếp nhận lỗ mãng như thế kế hoạch. Mộ Đở có chút ngoài ý muốn nhìn vị này thiết nhân nữ sĩ liếc mắt, do dự chốc lát về sau vẫn là bất đắc dĩ thở dài, được à, đã ngươi đều hỏi đến một bước này. Xác thực, ta cùng Mạ Gỉ kế hoạch là có một chút điểm mạo hiểm, nhưng chúng ta có niềm tin chắc chắn. Đầu tiên, thỉnh không nên quên một điểm, chúng ta bên này là thụ mời mới tới, mà lại là dạ nữ sĩ tự mình phát ra mời. Vị kia cổ thần làm việc cổ quái, nhưng dù như thế nào, hắn ít nhất là một vị thủ tự lại thiện ý chính thần, chúng ta bây giờ liền đứng tại thiên tháp chi thành vị trí bên trên, mà lại phát hiện một loại nào đó nan đề, như vậy đối này nan đề tiến hành hơi quá kích một điểm thăm dò cũng chẳng qua là vì thực hiện lời hứa mà thôi, không có cực lớn nguy hiểm. Thứ hai, cũng là càng quan trọng hơn một điểm. Chúng ta trước đó không lâu mới vừa thu được đến từ gỗ vần sẽ xì bệ hạ trực tiếp chỉ thị. Gỗ vần bệ hạ chỉ thị. Đi Á Nạ hoài nghi như mày, hắn để cho các ngươi dùng súng phòng không đi đánh giả nữ sĩ lưu lại bình chướng. Đây cũng không phải, nhưng hắn nhắc nhở chúng ta, nếu như gặp gỡ giả nữ sĩ lưu lại câu đố hoặc khảo nghiệm, tốt nhất biểu hiện hơi mãng một điểm. Mộ Đờ nói xong, hơi nhếch khóe môi lên, vị nữ sĩ kia nói không chừng sẽ thích. Đi Á Nạ kinh ngạc mở to hai mắt, Mộ Đờ trả lời ngược lại để cho nàng tâm trí trong trung tâm càng nhiều hơn mấy phần nghi vấn, nàng suy đoán vị kia thần thông quảng đại khai thác anh hùng có phải hay không lại thông qua cái kia chút không thể tưởng tượng nổi nhân mạch cùng với thần mạch biết được cái gì chân tướng, nhưng loại vấn đề này rõ ràng đến không đến đáp án, mà tại nàng cùng Mộ Đờ nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian này, Mạc Nghị bên kia cũng đã làm tốt trước khi cất cánh chuẩn. Bị màu đen cự long một tiếng gầm nhẹ cắt ngang nàng cùng lao pháp sư ở giữa nói chuyện với nhau. Mạc Nghị hoạt động cổ, đồng thời cảm giác trên bả vai mình trang bị mới đi lên 4 cố máy phát xạ, nói thật, thứ này quả thực không giống như là tham dò đội hẳn là mang theo trên người đồ vật, nhưng bởi vì có được máy bay vận tải cung cấp tiếp tế trợ giúp, lại thêm sẽ sĩ quân nhân trước sau như một hỏa lực không đủ tổng hợp chứng gây chuyện, tham dò đội tại đây mảnh cánh đồng bát ngát bên trên ngưng lại 4 ngày kết quả chính là này, mảnh trong doanh địa đã đồn một đống lớn vượt xa tham dò tiêu. Chuẩn đồ vật, mấy cố đơn binh phòng không máy phát xạ cũng chỉ là trong đó một phần nhỏ thôi. Đi Á Nạ tầm mắt thì tại Hắc Long tiểu thư thân ở trên đánh giá nhiều lần, cũng đột nhiên chú ý tới đối phương hai cánh cuối cùng cùng với giáp ngực phụ cận một chút trang bị, những vật này đều là vừa rồi tạm thời cài đặt đi, nhưng thấy thế nào đều không giống như là vũ khí, này để cho nàng không khỏi thật tốt ngạc nhiên đặt câu hỏi, những vật này là cái gì? Mã Nghị túi đầu nhìn một chút, trong giọng nói mơ hồ mang theo tự hào, xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, ta để bọn hắn cho ngoài định mức trang tám cái đèn lớn. Mộ Đở chú ý tới Đi Á Nạ trên mặt lại có chút kinh ngạc. Còn ở bên cạnh nhiệt tâm nói rõ lý do, dù sao cũng là muốn tại ban đêm vì ổ nẹt trên đảo không bay lượn, nơi này ám ảnh lực lượng ít nhiều có chút nguy hiểm, mặc dù Hắc Long ám ảnh kháng tính rất cao, nhưng nhiều mấy phần cẩn thận tổng không phải là sai. Này chút đi qua đặc thù cải tiến ma tinh thạch đang là bộ môn kỹ thuật mới thành quả, mặc dù ta không hiểu nhiều này chút cho mới, nhưng nghe nói bọn hắn cho mỗi ngọn đèn bên trong nhét vào 14 thánh quang lấp lánh, danh xưng 300m bên trong có thể nhất đăng nhanh chóng chết một cái bài ưu hồn quỷ ảnh, khuyết điểm liền là tuổi thọ ngắn, bất quá chúng ta mang nhiều lắm, dù sao cũng là muốn thăm dò như thế cái địa phương. Đi Á Nạ cảm giác mình đã hoàn toàn theo không kịp đám này sẽ xỉ suy tư của người phương thức, nhưng đối phương này loại đơn giản thô bạo giải quyết vấn đề tinh thần thực để cho nàng lớn chịu rung động, mà tại loại rung động này cơ mẹ 100 năm trùng kích bên trong, nàng biểu lộ đờ đẫn mà nhìn xem Mạ Gỉ tại doanh địa rìa tìm hướng đi, hơi chạy lấy đà mấy bước, ngay sau đó bay lên trời. Vài giây sau, Hắc Long tiểu thư mở ra nàng tám ngọn đèn lớn. Hai nơi doanh địa lại thêm doanh địa chung quanh đều trong nháy mắt sáng lên như ban ngày. Đừng nói sáng như ban ngày, Đi Ả Nạ thậm chí dám khẳng định chính mình thấy được phụ cận cánh đồng bát ngát bên trên có một ít bóng mờ phá lệ nồng đậm địa phương trong nháy mắt toát ra từng tia từng sợi khói xanh. Đây là ám ảnh lực lượng tại 112 cái đồng thời thả ra thánh quang lấp lánh thuật hạ trong nháy mắt tiêu tán biểu hiện. Ngay sau đó, nàng liền thấy mạ gỉ cùng cái từ từ bay lên mặt trời hướng phía trên cái kia mảnh hư giả tinh không phóng đi. Hắc Long to lớn dáng người tại mạnh hùng hồn cơ giới hai cánh khu động hạ lộ ra khí phách mười phần, nhưng ở rộng lớn như vậy tinh không sáng chói dưới, cho dù là cự long cũng lộ ra nhỏ bé dâng lên. Đi Ả Nạ trong thoáng chốc tựa hồ sinh ra ảo giác, nàng phảng phất cảm thấy chung quanh đều an tĩnh lại, phảng phất thấy một đôi cá con theo trong nước vọt hướng tinh hải, phảng phất thấy có uy nghiêm mênh mông ánh mắt từ bầu trời rủ xuống, quan sát phàm nhân như thế cả gan làm loạn lại như thế lãng mạn thả người nhảy lên. Sau đó, mạ gỉ nã pháo, nàng tại một cái chính mình cho rằng tương đối vị trí thích hợp đầu tiên bắn hai cái mảnh vỡ đạn lửa đánh, sau đó lại lần nữa gia tốc, tiếp tục trèo lên, hướng phía một phương hướng khác bắn hai cái đạn tháo. Hoàn thành 4 lần phóng ra về sau nàng còn không có trở về, mà là lại dùng sức trèo lên trên thăng lên một khoảng cách, nỗ lực hướng về tinh không phun ra một đạo liệt diễm, này mới đột nhiên thu nạp cánh thay đổi hướng đi, như là từ bầu trời rơi xuống phóng tới mặt đất. 4 cái tuần tự bắn nổ đạn pháo như là pháo hoa ở sau lưng nàng trong bầu trời đêm nở rộ, sáng ngời nổ tung ánh lửa cùng trong nháy mắt xuôi theo lấy ánh lửa lan tràn khắp nơi sâu vết nứt màu tím trở thành này rơi xuống chi long bốn phía nhất tráng lệ bối cảnh. Đi Ả Nạ kinh ngạc thấy cái này cả gan làm loạn đến gần như nói đùa kế hoạch vậy mà thật sự có hiệu quả. Nàng nhìn thấy bầu trời toàn bộ vỡ ra đến, nguyên bản dị thường tình không sáng chói trong nháy mắt trở nên liều xiềng, giống như là bị lay động mặt hồ nước dung chuyển lắc lư hướng bốn phía tối lui, mảnh lớn mảnh nhỏ màu tím sầm vết dạn theo trên rừng rậm không một đường lan tràn đến bình nguyên phần cuối, mà tại đây xé rách trên bầu trời, nàng cuối cùng thấy được tòa kia tan biến tại giữa trần TH. Ế Thiên Tháp chi thành, một tòa thành, một tòa thật to, to lớn, xưa cũ. Đồng thời lại dùng hoàn toàn không phù hợp bao nhiêu thưởng thức phương thức bày biện ra xếp trạng thái đại thành, nó liền treo ngược tại đại địa phía trên, phảng phất một màn rực rỡ hình chiếu bao trùm lấy tầm mắt mọi người. Sâu lắng nồng đậm hắc ám tràn ngập tại tòa thành thị này mỗi một chỗ ngóc ngách, để nó nhìn qua phảng phất đã rơi vào trạng thái ngủ say hàng trăm hàng ngàn năm, nhưng ở trong thành thị phụ cận, một tòa quy mô khổng lồ, kết cấu phức tạp cự tháp kiến trúc lại vẫn lưu lại lửa đèn, này chút ít ánh đèn như là trong bóng tối còn sót lại hải đăng chiếu sáng thiên tháp chi thành khu trung tâm, lại như trong màn đêm vô số ánh mắt lặng lặng quan sát phía dưới mặt đất. Đi Ả Nạ kinh ngạc nhìn xem một màn này, tại nàng mấy trăm năm trong trí nhớ, chưa bao giờ có này loại cảnh tượng xuất hiện, cho dù là lúc trước Tạ Lạt bên trên bình nguyên nhuyễn hành chi thai, cũng không có để cho nàng cảm nhận được qua cùng giờ phút này một dạng rung động, trong cơ thể của nàng long long minh vang lên, tâm trí hạch tâm cao tốc vận chuyển, 3 giây đồng hồ bên trong liền cắt hơn 200 tấm hình ảnh nhét vào tồn trữ tinh cách bên trong. Mà đang từ không trung rơi hướng đại địa mạ gỉ cũng chú ý tới phía sau mình động tĩnh, nàng ở giữa không trung một cái hoa lệ quay người, thế thì treo bầu trời đại thành trong nháy mắt liền đập vào mặt. Đây là một cái xa so với tại mặt đất quan sát muốn càng thêm kinh tâm động phách khoảng cách. Hắc Long tiểu thư trong nháy mắt liền hít vào một ngụm khí lạnh, sắt thép chi dực trực tiếp liền tự động hoán đổi đến khẩn cấp lơ lửng trạng thái, nàng cánh đều quên quạt. Thứ này. Sau một lát, mạ gỉ thanh âm trầm thấp mới truyền vào mỗ đở trong thai, thật đúng là xuất hiện a, bất quá mặc dù trước đó liền muốn tự qua, nhưng tận mắt thấy về sau quả nhiên vẫn là so tưởng tượng càng thêm hùng vĩ. Hùng vĩ không hùng vĩ trước đường thảo luận, mỗ đở cũng lâm vào trong kinh ngạc, nhưng thần kinh của hắn trung quy là so với người bình thường muốn to lớn một chút, này lúc sau đã rất tốt điều chỉnh xong. Vẫn là trước hết nghĩ nên làm sao lên đi. Làm sao đi lên? Mạ gỉ sửng sốt một chút, ngay sau đó liền hiểu rõ mồ đờ ý tứ, xác thực. Này tòa thành trạng thái nhìn qua không đúng lắm. Nó treo ngược tại bầu trời, khả năng có cùng mặt đất hoàn toàn tương phản trọng lực hoàn cảnh, mà chúng ta nhìn không ra cái này trọng lực đường ranh giới tại vị trí nào. Mồ đờ nhẹ gật đầu, một bên ngẩng đầu quan sát một bên tại đưa tin thuật bên trong cùng mạ gỉ nói chuyện với nhau, cho dù là có thể bay đi lên, tại ở gần trong nháy mắt chỉ sợ cũng phải có sai lầm không rơi vỡ nguy hiểm, những cái kia tháp nhọn cũng không phải cái gì an toàn điểm hạ cánh, mà lại ta hết sức hoài nghi này tòa thành có phải thật vậy hay không có khả năng bay đi lên. Lão pháp sư cao mày, tầm mắt đã theo thiên tháp chi thành trung tâm tòa kia có lửa đèn tháp cao cưỡng ép rời ra chỗ khác, hắn quan sát đến đại thành rìa, quả nhiên tại cái kia hắc ám mông lung khu vực thấy được một chút lấp lánh điểm sáng, nhưng này cũng không phải là trong thành thị lửa đèn, mà là vặn vẹo về sau mơ hồ tiết lộ qua tới ánh sao, chân chính ánh sao. Tòa thành kia nhìn qua giống như là một cái hình chiếu, mặc kệ là bên ngoài hình dáng vẫn là bên trong bản chất chỉ sợ đều là như thế. Lão pháp sư trầm giọng nói, làn danh của nó bày biện ra cùng thế giới hiện thực đan sen dung hợp trạng thái, Mạc Nghi, ngươi hẳn là cũng có thể trông thấy. Đúng vậy, ta bên này thấy rất rõ ràng, Mạc Nghi ở trên trời lơ lửng lấy, tại xác nhận chung quanh cũng không mãnh liệt năng lượng bóng tối phản ứng về sau, nàng đã tắt đi trên người một bộ phận đèn lớn, cái này cũng có trợ giúp nàng tốt hơn quan sát đại thành rìa những hắc đó tối khu vực chi tiết, dù sao những cái kia hung tàn đèn đóm thực sự quá khoa trương, lắp đặt vị trí cũng thuộc về vội vàng tuyển định, đến mức nàng tầm mắt của mình đều có phần bị ảnh hưởng, có một ít ánh sao xuyên thấu. Qua biên giới thành thị rơi xuống dưới, những khu vực kia công trình kiến trúc đường nét tựa như khói mù một dạng. Người trước xuống tới, Mộ Đở trầm tư một lát, nói với Mạc Nghi, "Ta trước cho ngươi soạt nửa giờ đầu hộ thuẫn, thuận tiện hướng trên trời thả mấy cái pháp sư chi nhãn quan sát tình huống, thực sự không được đợi lát nữa chúng ta lại hướng tòa thành kia bên trong đánh mấy pháo nhìn một chút phản ứng, ngươi trước chớ vội đi lên, tại không xác định tòa thành kia trạng thái trước đó, chúng ta tốt nhất cẩn thận một điểm." Đi Á Nạ ở bên cạnh nghe Mộ Đở cùng Mạc Nghi ở giữa đưa tin trao đổi, cổ có chút cứng đờ quay đầu nhìn lao pháp sư liếc mắt, sau đó bất động thanh sắc lui lại nửa bước, đồng thời tâm trí trong trung tâm có câu nói tại lặp đi lặp lại xoay quanh, làm một cái xệ xì người ở trước mặt ngươi nâng lên cẩn thận hai chữ thời điểm, ngươi tốt nhất là tránh xa một chút, bằng không dễ dàng tung tóe một mặt máu. Đen kịt đại địa treo ngược ở trên bầu trời thành phố, tối tăm cung đỉnh chỗ cao nhất trên sân thượng gió lạnh gào thét, Nặc Thân Vương lặng lặng nằm tại cổ lao phiến đá mặt đất bên trên, cảm giác mình làm một cái rất dài lại hết sức cổ quái, mà lại mười phần kinh dị ly kỳ mộng. Hắn mơ tới mình tại chờ đợi một đám đặc thù khách tới thăm, mà cái này sứ mệnh do hắn nữ chủ nhân tự mình hạ đạt. Hắn mơ tới bợ nạ lông mày đóa làm đám này khách tới thăm chuẩn bị một lần không lớn không nhỏ trắc nghiệm, dùng xác nhận đến thăm người có hay không có đầy đủ trí tuệ, vận khí cùng quyết đoán tới bước vào thiên tháp chi thành này tòa cổ xưa thánh điện. Hắn mơ tới bợ nạ lông mày đóa dùng tinh khung màn trời che đậy thành thị, cũng cùng mình đánh cược đến thăm người phải dùng bao lâu mới có thể phá giải bí ẩn này. Hắn mơ tới đám kia đến thăm người không theo sáo lộ ra bài, sự tình phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi hắn cùng bợ nạ lông mày đóa hết thảy dự án. Một cái hắc long, một cái võ trang đầy đủ hắc long, đột nhiên liền toàn thân kim quang loạn bốc lên vọt lên, toàn thân lấp lánh cùng mặt trời, nàng một đầu mãng đến thiên tháp chi thành màn trời phụ cận, sau đó liền cái bắt chuyện đều không đánh liền hướng huyễn tượng bình chướng đánh bốn phát pháo đạn. Làm ngươi trốn ở che người đằng sau nếm thử giơ lên giả nhân lửa gạt đối diện tên bắn lén, kết quả đối diện móc ra mảnh vỡ đạn lửa. G.V.G. Một cỗ lạnh buốt xúc cảm đột nhiên theo thế giới hiện thực truyền đến, đang lâm vào từng cái kỳ quái trong ngộng cảnh vô phương tự kiềm chế Nặc Thân Vương cuối cùng giật mình lập tức tỉnh táo lại, hắn bỗng nhiên mở to mắt, bất ngờ thấy bợ nạ lông mày đóa ảo ảnh đang ngồi xổm ở bên cạnh mình, túi đầu mặt không thay đổi nhìn xem chính mình, lại có một bức trống rông áo giáp ngồi xổm ở chính mình một bên khác, áo giáp trong tay mang theo dùng túi lưới túi dâng lên khối băng, cái kia cố lạnh buốt xúc cảm rõ ràng từ chỗ này tới. Ngươi đã tỉnh, bợ nạ lông mày đóa thấy Nặc Thân Vương mở to mắt, nhẹ gật đầu thuận miệng nói nói, bọn hắn phá giải ta bảy bình chứng. Phá giải? Ta luôn cảm thấy cái này phá giải quá trình có chút vấn đề. Nặc Thân Vương nỗ lực chống đỡ thân thể ngồi dậy, lại tiện tay cầm qua chống rông áo giáp trong tay khối băng kề sát ở chắn mình. Mặc dù hắn bây giờ tồn tại phương thức đã gần như một cái hình chiếu, nhưng này tấm thân thể vẫn bảo lưu lấy làm người sống ngũ giác, đây coi như là dạ chi chúa tể đối với hắn yêu thích. Nhưng lúc này hắn là thật hy vọng chính mình có thể như cái chân chính như ưu linh không có này phiền lòng giác quan, tối thiểu nhất sọ đầu không cần ông tác hưởng. Hiện tại là tình huống như thế nào? Thiên tháp chi thành có thể không dễ dàng như vậy bị hao tổn. Tình trạng của ta cũng không có thay đổi gì. Bờ nạ lông mày đóa nhẹ nhàng lơ lửng ở nạ trước mặt, đến mức những cái kia khách tới thăm, bọn hắn trước mắt tạm thời không có càng nhiều động tĩnh, hẳn là bị thiên tháp chi thành tư thái giật nảy mình, đang thảo luận hạ một bộ phận kế hoạch. Nói đến đây, bờ nạ lông mày đóa nhún vai, ngươi quyết định đi, muốn hay không nắm môn mở ra, ngược lại khách nhân là tới cửa. Mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 1533, mãng bá ở giữa cộng minh. Thiên tháp chi thành đem hướng mỗi một cái nhận mời khách tới tham rộng mở cửa lớn, nhưng điều kiện tiên quyết là khách tới thăm có năng lực chính mình tìm tới cánh cửa này tồn tại. Đây là dạ chi chúa tể làm tòa thành thị này quyết định quy củ, cũng là ám ảnh cùng màn đêm quyền hành bên trong một bộ phận, chính như thánh quang thực tiễn người cần tại nói chuyện hành động bên trên phù hợp thánh quang nội dung quan trọng mới có thể an toàn vô hại tiếp xúc những cái kia nóng rực hào quang, tại đây vô hạn tới gần ám ảnh thần quốc lĩnh vực, đến thăm người cũng nhất định phải phù hợp ám ảnh chi đạo yêu cầu mới có thể thuận lợi mở ra này tòa bị vĩnh dạ chúa tể thành thị. Càng đến gần một vị thần linh, nay loại biểu tượng hành vi cùng đặc biệt trật tự lực lượng liền càng rõ ràng nhất, càng là không thể tránh nghịch. Tin tức tốt là những cái kia nhận mời khách tới thăm có đầy đủ trí tuệ cùng vật khí, bọn hắn thành công tìm được bị bóng mờ ẩn nút cửa lớn. Tin tức xấu thì là này chút khách tới thăm còn có vượt qua cần thiết dũng khí cùng sức tưởng tượng, bọn hắn mở cửa phương thức làm người khiếp sợ. Cũng lệnh tòa thành thị này người quản lý Nặc Thân Vương bị chấn động mạnh, vật lý. Lạnh gió đêm thổi qua tối tăm cung đình vùng trời, Nặc Thân Vương tại trong gió đêm càng thêm thanh tỉnh một điểm. Hắn tới đến xương rìa đài ngưỡng vọng bầu trời, thấy cái kia mảnh đèn kịt đại địa đang treo ngược tại đỉnh đầu của mình, mà trên mặt đất còn có khả năng thấy một chút nối liền không dứt lửa đèn. Đó là đến thăm nơi này phạm nhân khách tới thăm nhóm tạm thời nơi trú đóng. Hiện tại là màn đêm thời gian, ám ảnh lực lượng ở trên vùng đất này ảnh hưởng đang đạt đến đỉnh phong. Từ dạ nữ sĩ thức tỉnh về sau, thiên tháp chi thành này tòa một lần tại thế giới hiện thực hình thành thực thể thành thị liền một lần nữa về tới một loại nào đó thần thoại trạng thái. Nó tại ban ngày sẽ biến mất dấu vết hoạt động, mà tại ban đêm, nó liền sẽ là một loại nào đó hình chiếu xuất hiện tại đã từng thành thị di chỉ vùng trời. Nó xem như vị ổ nẹt ngộng cảnh biến mất về sau tại giữa trần thế lưu lại một điểm cuối cùng dấu vết, đồng thời cũng là cái kia thần bí ám ảnh thần quốc lưu tại giữa trần thế lối vào. Ta cần hỏi tham dạ chi chúa tể ý kiến. Đang do dự sau một lát, Nặc Thân Vương đối phiêu phủ ở bên người mình bợ nạ lông mày đóa khẽ gật đầu. Khách tới thăm nhóm áp dụng lệnh người bất ngờ cử động, cái này cũng không hoàn toàn phù hợp thiên tháp chi thành vận hành quy luật. Tòa thành thị này bây giờ đã trở lại thần thoại trạng thái, bước vào thiên tháp chi thành thì tương đương với nửa cái chân đạp nhập thần quốc. Cho dù là vì những cái kia khách tới thăm an nguy của mình cân nhắc, tại mở cửa thời điểm cũng nhất định phải nghiêm cẩn. Bợ nạ lông mày đóa gật gật đầu. Được, vậy ngươi hỏi đi. Ta dùng màn đêm chi nhãn tiếp tục quan tâm mặt đất những người kia động tĩnh. Vừa nói, vị này ma pháp trí năng một bên hướng bên cạnh thối lui hai bước, tâm trí của nàng đã kết nối đến tối tăm cung đỉnh nơi nào đó ma pháp cơ quan, bắt đầu thông qua giám sát pháp thuật nhìn chằm chằm mặt đất những người phàm tục kia bước kế tiếp cử động, mà Nặc Thân Vương lại chỉ là đứng tại chỗ phất phất tay, trong nháy mắt, đỉnh đầu hắn thế thì treo đại địa liền như xương khói tiêu tán hầu như không còn, thay vào đó lại là một màn thâm thúy tinh không. Hắn hướng về kia trong tinh không hắc ám nhất phương hướng nhìn ra xa, sau đó buông ra thể xác tinh thần tiến hành kính cẩn câu thông. Này tinh không cùng đại địa hoán đổi cũng không có ảnh hưởng đến thiên tháp chi thành bản thân trạng thái, mà đây chính là tòa thành thị này, thậm chí là dạ nữ sĩ quyền hành bộ phận chân lý, thực thể cùng hư tượng, chân thực cùng hình chiếu, hết thảy phương diện này giới hạn tại dạ chi chúa tể trước mặt đều là mơ hồ đáng làm đồ vật. Cái gọi là ám ảnh quyền hành kỳ thực là bóng mờ quyền hành, thiên tháp chi thành có thể là đại địa hình chiếu, đại địa cũng có thể là bầu trời hình chiếu, bầu trời cũng có thể là dạ nữ sĩ hình chiếu. Tại vô tận mênh mông quần tinh ở giữa, tựa hồ có một đạo lạnh bước lại nhu hòa tầm mắt nhìn soi mói đến. Nạt thân vương cảm nhận được cỗ này nhìn chăm chú, hắn linh hồn hơi hơi run rẩy, sau đó liền đem bên này phát sinh sự tình đều cáo chi nữ chủ nhân của mình. Tại một lát chờ đợi về sau, hắn đạt được đáp lại, cái kia trong tinh không mơ hồ nhìn chăm chú cảm giác cũng theo đó biến mất, tinh không biến mất, treo ngược đại địa xuất hiện lần nữa tại tối tăm cung đình phía trên. Bợ nạ lông mày, đóa thanh âm thì truyền tới từ phía bên cạnh, ngươi câu thông vô cùng nhanh à, dạ chi chúa tể như thế nào hồi trở lại, sắc mặt của ngươi làm sao là lạ. Nạt thân vương biểu lộ đâu chỉ quái dị, hắn gần như có chút ngây ngốc nhìn bợ nạ lông mày đóa lên mắt, ngựa khí phiêu hốt, ta nắm những cái kia khách tới thăm làm sự tình nói cho nữ sĩ. Bợ nạ lông mày đóa nhíu mày đánh giá đối phương, đúng á, ta biết, sau đó thì sao? Nữ sĩ nói với ta, ngưu bức. Bợ nạ lông mày đóa. Nạt thân vương, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không biết vì cái gì. Ngươi có hay không cảm thấy? Nữ sĩ từ khi thức tỉnh về sau liền có chút kỳ kỳ quái quái. Trên sân thượng yên tĩnh kéo dài không biết bao lâu, bợ nạ lông mày đóa mới rốt cục nhịn không được đánh vỡ yên lặng, ta biết nói như vậy lộ ra có chút vô lễ, nhưng ngươi cũng biết lần trước nữ sĩ thậm chí tại vương tọa bên kia chiêu đãi một đám lạc đường phạm nhân, còn có nàng gần nhất. Dĩ nhiên, phán đoán của ta khả năng cũng có vấn đề, dù sao ta là tại nữ sĩ ngủ say về sau mới được sáng tạo ra, ta biết chỉ có đại đồ thư quán bên trong ghi chép tư liệu, bất quá ngươi hẳn phải biết nữ sĩ nguyên bản. Có lẽ là dài đằng đẵng ngủ say nhường dạ chi chúa tể có một chút cải biến, cũng có lẽ là hắn tại lâu dài sinh mệnh chủ động mong muốn nếm thử một chút mới đồ vật. Nạt lắc đầu, kỳ thật nữ sĩ tại rất nhiều năm trước tính cách đặt ở chúng thần ở giữa cũng thuộc về tương đối đặc thù một vị. Dĩ nhiên khi đó tình huống của nàng khả năng còn không có như thế nghiêm. Được rồi, chúng ta không nên thảo luận này chút vượt qua sự tình. Nếu nữ sĩ đã công nhận khách tới thăm nhóm cử động, vậy đã nói rõ loại hành vi này cũng sẽ không thu nhận thiên tháp chi thành phản xung. Mở ra cửa lớn đi, bợ nạ lông mày đóa. Ta cảm thấy tòa thành kia bên trong có đồ vật gì đang ngó chừng chúng ta. Doanh địa dịa đã hóa làm nhân loại hình dáng mạ ghi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bầu trời tòa kia treo ngược chi thành nhíu mày nói, theo vừa mới bắt đầu vẫn có như không nhìn chăm chú cảm giác truyền đến. Bên cạnh mố đờ lúc này đang ở cho triệu hoán đi ra mấy cái pháp sư chi nhãn soạt lá chắn soạt kháng tính soạt chúc phúc, nghe vậy cũng ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, lão pháp sư nhún nhún vai lộ ra rất bình tĩnh, như thường, lớn như vậy một tòa thành tung bay ở trên trời, hơn nữa còn là truyền thuyết kia bên trong thiên tháp chi thành, ở trong đó khẳng định có đồ vật là sống, chúng ta vừa rồi gõ cửa động tĩnh lại lớn như vậy, thành bên trong không có đồ vật nhìn chằm chằm mới kỳ quái. Vậy bọn hắn vì cái gì không có áp dụng bất luận cái gì hành động? Một bên khác đi ạ nạ cau mày, các ngươi không phải nói đây là tới từ dạ nữ sĩ mời sao? Hiện tại làm sao lại biến thành loại tình huống này? Các ngươi triều kiến bên trên đánh xuống phòng không, mà thiên tháp chi thành yên lặng đáp lại. Ta nào biết được, cũng không thể là vừa rồi mấy pháo vừa vặn nắm thành bên trong người đánh chết đi, mộ đỡ thổi thổi dâu ria, cái kia tốt xấu là dạ nữ sĩ lưu lại giữ cửa, mấy môn đường kính nhỏ xuống phòng không làm ra động tĩnh đối tòa thành kia mà nói hẳn là chỉ tương đương với dùng sức gõ cửa mới đúng. Đi, pháp sư chi nhãn chuẩn bị xong, ta trước nắm đám đồ chơi này thả đi lên xem một chút tình huống. Vừa nói, lão pháp sư vừa hướng bầu trời phất phất tay, mấy khỏa võ trang đầy đủ pháp sư chi nhãn tùy theo đồng bệnh thấm thoát thoát ly mấy người chung quanh, bắt đầu bay về phía tòa kia treo ngược chi thành. Bình thường pháp sư chi nhãn bình thường chỉ có người lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng mỗi đợt xử lý về sau chúng nó mỗi một cái đều không khác mấy có nửa chiếc xe lớn như vậy, chung quanh tầng tầng lớp lớp đều là đủ loại hộ thuẫn pháp thuật, cái này khiến mạ gỉ không nhịn được ô, mỗi lần thấy ta đều muốn nói, thật thua thiệt chúng nó còn có thể bay được lên. Mộ đờ nghe vậy khoát khoát tay, dĩ nhiên bay được lên, ma pháp thuẫn lại không có trọng lượng, vậy cũng là nhìn qua dạy. Lão pháp sư lời vừa nói ra được phân nửa, một hồi đột nhiên từ không trung truyền đến vụ vụ tiếng liền cắt ngang hắn đến tiếp sau lời nói, hắn kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại, bất ngờ thấy tòa kia từ đầu tới cuối duy trì yên lặng thành thị lại đột nhiên phát sinh biến hóa, trong thành thị tòa kia tòa kiến trúc cao nhất phía trên chẳng biết lúc nào ngưng tụ ra một đạo mãnh liệt tối chùm sáng màu tím, một giây sau, cái kia chùm sáng tựa như trường tiểu trực tiếp vượt qua xa khoảng cách xa, trực tiếp theo thiên tháp chi thành trung tâm rủ xuống đến mặt đất, hắn điểm rơi đang ở sẽ xì người cùng tài phòn người trong doanh địa ở giữa. Này đột nhiên biến hóa làm cho tất cả mọi người đều giật nảy mình. Liền kiến thức rộng rãi mỗ đỡ đều lập tức túm chặt đứt chính mình mấy sợi râu, hắn kinh ngạc nhìn xem cái kia đạo như là cầu nối kết nối thiên địa, độ rộng ước có vài thước màu tím đen quang lưu, thấy quang mang kia ở dưới bóng đêm chậm rãi lưu động, trong đó phảng phất chất chứa muôn vàn sao trời, lại có một cô ôn hòa lực lượng theo quang lưu bên trong phóng xuất ra, nhường mỗi một cái nhìn chăm chú nó người đều phảng phất cảm nhận được một loại nào đó phát ra từ nội tâm yên tĩnh. Đây là Đi Á Nạ cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn, nàng không nghĩ tới chính mình trước một giây còn tại nhắc tới thiên tháp chi thành yên lặng đáp lại, một giây sau người sau liền thật cho như thế cái hồi ứng, đây là đối với chúng ta vừa rồi chuyện làm hưởng ứng sao? Nay sẽ không phải là thông hướng tòa thành kia cửa lớn. Mạc Nghị thì nghĩ đến thực tế hơn sự tình, nàng một bên suy đoán một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng phía chùm sáng rơi xuống đất chỗ đi đến, thật chẳng lẽ là bởi vì chúng ta dựa theo gỗ vẫn bệ hạ chỉ thị mãn một điểm, cho nên thông qua được dạ nữ sĩ khảo nghiệm. Trước đừng như vậy vội vã có kết luận, Mộ Đở cũng theo sát sau lưng Mạc Nghị hướng đi cái kia chùm sáng, vừa đi vừa cẩn thận nói, thứ này xuất hiện quá mức đột nhiên, mà lại một điểm đánh dấu vật đều không có, chúng ta hẳn là trước ném chút vật gì qua đi dò xét thăm dò. Mạc Nghị có chút lưỡng lự, vẫn là từ bỏ đi, bệ hạ chẳng qua là nhắc nhở chúng ta có khả năng hơi mãn một điểm. Vượt qua cần thiết hành động sẽ làm phản hay không mà lên phản hiệu quả. Ta lại không nói muốn hướng bên trong ném bom, ta nói là ném cái triệu hoán vật đi vào, tỉ như pháp lực tôi tớ loại hình tìm kiếm đường. Mộ Đở cùng Mạ Ghi bên này cực nhanh thấp giọng trao đổi, nhưng bọn hắn vừa trao đổi đến, liền thấy trước mắt quang lưu đột nhiên lần nữa phát sinh biến hóa, quang mang kia rơi xuống đất chỗ phụ cận nổi lên lấm tấm ánh sáng nhạt đường cong, ngay sau đó những đường cong này liền cực nhanh ngưng tụ tổ hợp thành một cái thẳng tắp chỉ hướng nghiêng phía trên bầu trời mũi tên. Mộ Đở Mạ Ghi. Một giây sau, cái kia mũi tên bên cạnh lại bắt đầu hiện ra một nhóm lại một nhóm chữ viết. Thiên Tháp Chi Thành cửa vào, vào thành thỉnh bước vào quang lưu. Thiên Tháp Chi Thành đã hướng khách tới tham rộng mở cửa lớn. Các ngươi thông qua được khảo nghiệm, tiến lên một bước cũng bảo đảm đứng vững. Đừng đoán đây quả thật là cửa lớn, đừng có lại hướng bên này ném chất nổ. Quang lưu bên cạnh ba thân ảnh hai mặt nhìn nhau, không khí ngột ngạt bắt đầu ở trong màn đêm không nói gì lưu chuyển. Sau một lát Mộ Đở mới cởi gượng lấy đánh vỡ yên lặng. Các ngươi xem, đây ít nhất là chính diện đáp lại. Mã Ghi nhìn một chút Lão Pháp Sư, lại nhìn một chút một bên khác yên lặng không nói gì Anna. Cái kia, chúng ta muốn vào xem một chút sao? Mộ Đở nở nụ cười. Dĩ nhiên, chúng ta chính là vì thế mà đến. Gô Văn vuốt vuốt mi tâm, đem hai ngày này thần quyền ban trị sự đưa tới cuối cùng một phần báo cáo tiện tay đặt lên bàn. Giáo đường khu phong tỏa còn đang kéo dài, nhưng ở vượt qua 48 giờ kéo dài giám sát cùng với cố vấn cao cấp đối với thế cục sơ bộ phán đoán về sau, chỉnh cái khu vực đề phòng đẳng cấp đã theo hiện thực ô nhiễm hạ xuống thần tính dị động cấp bậc, cho đến trước mắt ngoại trừ những cái kia làm người trợn mắt hốc mồm dấu vết bên ngoài, từng cái giáo đường cũng không lại có mới dị tượng phát sinh, cũng không có bất kỳ cái gì một ví dụ thần quan gặp ô nhiễm báo cáo truyền ra. Dựa theo cái này xu thế, giáo đường khu phong tỏa tại gần đây hẳn là sẽ kết thúc. Dù sao, giáo hội chuyển động tại đây cái xác thực có thần tồn tại thế giới xem như ác không thể thiếu xã hội dây xích, cho dù là thần quyền ban trị sự cùng hoàng thất, cũng không thể tại không có phù hợp lý do tình huống dưới đem thủ đô hết thể giáo sẽ vô hạn kỳ phong tỏa xuống, nhất là bây giờ ban trị sự phương diện đã đại khái hiểu rõ dị tượng sinh ra nguyên nhân, có thể bài trừ chúng thần mất khống chế khả năng, giải trừ phong tỏa một chuyện cũng là nhất định phải đứng hàng nhật trình. Đương nhiên, mặc kệ là gỗ vẫn là thần quyền ban trị sự, mọi người đều biết chúng thần bên kia là xảy ra trạng huống. Giáo đường phong tỏa kết thúc chỉ nói rõ là chuyện này đối với trần thế cũng không nguy hại, nhưng đối chúng thần bên kia, chuyện này còn xa xa không có kết thúc. Thánh nữ công chúa vợ giận nhỉ cả đứng bình tĩnh tại gỗ vần bên bàn đọc sách, chú ý tới người sau xem xong văn bản tài liệu, nàng mới tiếng nói nhu hòa mở miệng, ngài đối trọng tài đỉnh báo cáo điều tra như thế nào xem. Từng cái giáo hội cao giai thần quan trên thân đều phát sinh tương tự hiện tượng, gỗ vần xoa mi tâm, đơn báo cáo bên trong nâng lên đồ vật vẫn tại trong đầu hắn chập trùng, không hề đứt đoạn kéo dài ra đầu mới cùng kết luận, tại khẩn cầu cao giai thần thuật thời điểm cảm nhận được nghiêm trọng không hài hòa. Cụ thể biểu hiện là mất đi thần linh nhìn chăm chú cảm giác không đến thần ý nhiệt độ, càng là cao tầng thứ, càng đến gần thần linh thần quan ở phương diện này phản hồi. Cũng càng rõ lộ ra, số ít vài vị chịu tuyển người cùng một vị thần tuyển giả thậm chí rõ ràng biểu thị, bọn hắn cảm giác mình thần linh như là hóa thành sắc không, trên thần tọa chỉ chuyển tới trống rỗng mà cơ giới hưởng ứng. Đúng vậy, mà lại ở trong quá trình này, từng cái giáo hội hết thảy thần thuật đều tại như thường có hiệu lực, vợ giận nhỉ cả khẽ gật đầu một cái, đồng thời đưa tay rơi xuống một mảnh hào quang nhàn nhạt, này hào quang bao phủ gỗ vành. Nhưng người sau trên tinh thần mỏi mệt trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, thậm chí tại số ít mấy lần trong khảo nghiệm, thần thuật có hiệu lực hiệu suất còn đề cao một chút như vậy, cứ việc nói thăng biên độ thậm chí đạt đến liền dụng cụ đều chỉ có thể miễn cưỡng xét ra trình độ, nhưng này loại tăng hiệu là xác thực tồn tại. Gô Văn ngắn ngủi trầm mặc, ánh mắt của hắn rơi vào vợ dần nghỉ cả trên thân, nghiêm ngặt mà nói là rơi ở người phía sau chung quanh cái kia nhàn nhạt phù động thánh quang bên trên, suy tư vài giây sau mới nhẹ giọng mở miệng, đơn giản tựa như thánh quang chi thần. Đúng vậy, đơn giản tựa như thánh quang chi thần. Này loại trống rỗng cảm giác cùng cơ giới đáp lại đối những cái kia bình thường thần quan mà nói là một kiện mới lạ mà lại có chút đáng sợ sự tình, nhưng đối với từng hướng thánh quang chi thần cầu nguyện qua thần quan nhóm mà nói, là hết sức cảm giác quen thuộc, vợ giận nhỉ cả khẽ gật đầu một cái, cứ việc đã từng những cái kia cuồng nhiệt thánh quang tín ngưỡng người một mực khăng khăng này loại trống rỗng mà cơ giới đáp lại chính là thánh quang. Chi thần công chính lại hào hiệp chứng minh, cũng tự động não bổ ra đủ loại thần ý, nhưng bây giờ chúng ta đã rõ ràng không sai lầm biết, loại cảm giác này liền là tại đối một cái sẽ không suy nghĩ trả lời máy móc cầu nguyện. Đúng vậy, sẽ không suy nghĩ trả lời máy móc, gỗ vẫn nhẹ thở nhẹ một cái, cho nên cái này là có khả năng nhất đáp án, chúng thần tất cả đều biến thành sẽ không suy nghĩ trả lời máy móc, hiện tại từng cái thần quốc trên thần tọa đã chỉ còn thần tính. Mà này cũng đều là dạ nữ sĩ một tay thúc đẩy kết quả. Dạ nữ sĩ? Liên vợ giận nhỉ cả tại cái kết luận này trước mặt cũng không khỏi ngữ khí có chút dao động, vị kia cổ thần đến cùng muốn làm cái gì, hắn lại là như thế nào làm đến tất cả những thứ này? Gỗ vẫn cẩn thận suy nghĩ một chút, trong lòng tự nhủ sợ không phải vị kia cổ thần tay nâng côn rơi ném ra 10 cái nào chết người bệnh. Trước 1534, ưu ảnh giới đến thăm người. Mặc dù còn vô phương trực tiếp nhìn trộm đến chúng thần thần quốc nội bộ tình huống thật, nhưng trước mắt đã có hàng loạt gián tiếp manh mối có thể cho gỗ văn phòng đoán chúng thần gặp cái gì, từng cái giáo phái cao giai tín đồ không cách nào lại cảm giác được thần linh nhìn chăm chú, đối cao giai thần thuật khẩn cầu quá trình biến thành một loại nào đó cơ giới hóa kêu gọi cùng trả lời, mà này hai đầu đều là thuần túy thần tính điển hình đặc thù. Trên một điểm này, thân là thánh quang giáo hội thánh nữ, mà lại đã từng tự mình dùng hình thái ý thức đến tham qua thánh quang thần quốc vợ giận nghĩ cả có cao nhất quyền lên tiếng, bởi vì thánh quang chi thần hiện tại chính là cái này trạng thái. Mà hết thảy này đều là tại dạ nữ sĩ đến thăm chúng thần chi sau đó phát sinh, lại liên tưởng đến trước đó tại giáo đường bên trong tìm tới những cái kia manh mối, cái này cũng liền khó trách gỗ vẫn sẽ hoài nghi dạ nữ sĩ trên thực tế là năm chúng thần đều cho đánh thành người thực vật thần. Hắn cũng biết cái suy đoán này quá không thể tưởng tượng, nhưng nghĩ tới về sau vẫn là không nhịn được nói ra, chẳng lẽ dạ nữ sĩ tiêu diệt chúng thần nhân tính, hoặc là dùng một loại nào đó phương pháp nhường hắn nhóm mất đi năng lực suy tính. Ta cũng một lần như thế hoài nghi, nhưng này có cái chân đứng không vững địa phương, vợ giận nghĩ cả hơi nhíu lấy lông mày, lắc đầu nói, dạ nữ sĩ tại sao phải tiêu diệt chúng thần nhân tính? Hoặc là nói một cách khác, nếu hắn có năng lực như thế, mà lại lựa chọn ra tay, vì cái gì hắn không tiêu diệt chúng thần thần tính? Phải biết tại thần thai phát sinh thời điểm, chân chính uy hiếp phàm nhân hẳn là cơ giới hóa vận hành thần tính mới đúng, chúng thần nhân tính một mặt ngược lại hẳn là minh hữu của chúng ta. Đó căn bản nói không thông. Huống chi chúng ta trước đó cũng thảo luận qua, dạ nữ sĩ nếu quả như thật muốn trợ giúp này một mùa văn minh, cái kia hắn hẳn là sẽ không trực tiếp ra tay tiêu diệt bất kỳ vật gì. Gô vẫn khẽ nhíu mày, nhìn chăm chú lấy vợ giận nghĩ cả, cho nên ý của ngươi là, ta cũng không cho rằng chúng thần nhân tính mặt là bị phá hủy, vợ giận nghĩ cả hơi suy tư, nói ra chính mình suy đoán, ta càng có khuynh hướng. Chúng thần nhân tính còn tại, mà dạ nữ sĩ thông qua một loại nào đó phương pháp nhường hắn nhóm nhân tính bộ phận thu được nhất định tự chủ năng lực, từ đó khiến cái này nhân tính có khả năng chủ động lựa chọn né tránh giữa trần thế cầu nguyện. Gô vẫn trong nháy mắt hiểu đối phương ý tứ, mà cái kết luận này rõ ràng vượt quá hắn dự liệu, dạ nữ sĩ ra tay tập kích dẫn đến chúng thần nhân tính mặt thu được trình độ nhất định tự do, mà những cái kia thu hoạch được tự do nhân tính giờ phút này là đang chủ động ngăn cách cùng trần thế kết nối. Có lẽ không chỉ như thế, vợ giận nghĩ cả biểu lộ bình tĩnh nhìn chăm chú lấy gỗ vẫn con mắt, thần quyền ban trị sự cho tới nay hành động đều là tại có kế hoạch đối chúng thần cởi trói, dùng phàm nhân lực lượng còn có thể làm được điểm này, như vậy dạ nữ sĩ cường đại như vậy cổ thần tự mình ra tay, hắn hẳn là không chỉ là muốn cho chúng thần nhân tính mặt một chút tự do đơn giản như vậy. Gô vẫn trong lòng trong lúc nhất thời toát ra rất nhiều suy đoán, mà tại hết thể đoán cuối cùng, hắn hết thể nghi vấn cuối cùng đều hội tụ đến một chỗ, nếu như chúng ta giờ phút này suy đoán đều là thật, cái kia, chúng thần nhân tính hiện tại cũng đi đâu? Nếu như dạ nữ sĩ thật thông qua thủ đoạn nào đó, cường lực cầu đã khiến chất vách tường tách rời, nhường chúng thần nhân tính mặt triệt để thu được tự do, thậm chí hoàn thành thần tính cùng nhân tính chia cắt, vậy những thứ này có thể tự do chuyển động nhân tính nửa người dù sao cũng nên là muốn làm chút gì đó, nhưng bây giờ lại không có bất kỳ cái gì một cái thần linh nếm thử cùng giữa trần thế liên lạc. Này hoàn toàn không phù hợp gỗ vẫn đối chúng thần nhân tính hóa về sau ấn tượng. Nghĩ nhớ ngày đó thu hoạch được tự do về sau cả ngày tại ưu ảnh giới điên chạy mẹ ở Mina, ngẫm lại cuối cùng có thể sau khi đứng dậy trong vòng vài ngày liền đem ngỗ nghịch đỉnh viện tạo thành vườn rau xanh hẹn bật mặn. Suy nghĩ lại một chút hiện tại đã triệt để thả bản thân, liền ta năm nay 2 tuổi đều nói ra miệng trứng luộc nước trà, tùy tiện cái nào ví dụ đều đủ để chứng minh một sự kiện, đám này nhẫn nhị ngàn vạn năm thần linh liền không có một cái nào là an phận, phàm nhân vì bọn họ tạo nên dáng vẻ trang nghiêm vào ngoài. Nhưng này chút vỏ ngoài phía dưới tất cả đều là từng khóa sắp bị biệt xuất bệnh tâm thần tâm, mà cái này cũng hoàn toàn phù hợp nhân tính khái niệm, như vậy vấn đề liền đến. Hiện tại dạ nữ sĩ nhường chúng thần nhân tính đều thu được tự do, như vậy này chút bung lỏng ra dây chuyển thần linh sẽ vui lòng tiếp tục tại chính mình thần quốc bên trong ngồi tù sao? Cái kia tất nhiên là không vui, nhưng bọn hắn nhưng không có dù cho một cái đứng ra hít thở không khí, này cũng chỉ có 2 cái nói rõ lý do, hoặc là bọn hắn có khác sứ mệnh, nhất định phải tiếp tục tại thần quốc bên trong chủ tính chút gì, hoặc là liền là dạ nữ sĩ sức lực làm lớn, người bị hại khả năng cũng còn không có tỉnh. Gỗ vẫn bên này không cẩn thận liền lại liên tưởng đến kỳ kỳ quái quái địa phương, nhưng lần này hắn liên tưởng vừa ngoi đầu lên liền bị đánh gãy, một hồi dồn dập vù vù tiếng đột nhiên theo bàn đọc sách dịa truyền đến, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, thấy mặt online đầu cuối mặt ngoài phù văn đang ở cấp tốc lấp lánh, mà phần cuối vùng trời thì nổi lên một cái hết sức ký hiệu đặc thù hình chiếu. Đó là thần quyền ban trị sự quyền cao hạn thông tin đánh dấu, làm cái này đánh dấu sáng lên thời điểm, liền mang ý nghĩa phát sinh trực tiếp cùng thần linh có liên quan sự tình. Gỗ vẫn lập tức ra hiệu vợ dần nghỉ cả đi đóng lại cửa lớn của thư phòng, cũng tiện tay kích hoạt lên trong phòng ngăn cách kết giới. Tại xác nhận hàng loạt phòng hộ cùng hệ thống theo dõi đều tại vận hành bình thường về sau, hắn mới đưa tay kết nối thông tin. Mặt online đầu cuối vùng trời hình chiếu 3D run run lấp lánh mấy lần, rất nhanh liền tạo thành rõ ràng hình ảnh, cự lộc hẹt bật ạ mặn thân ảnh bất ngờ xuất hiện tại hình chiếu 3D bên trong. Gô vẫn không nghĩ tới lại là vị này đột nhiên tới liên hệ chính mình, thanh âm của hắn có chút kinh ngạc, xảy ra chuyện gì rồi? Này giống như là ngươi lần thứ nhất sử dụng cái này kênh. Xảy ra chút tình trạng khẩn cấp, hẹt bật ạ mặn hướng bên này nô đầu ra đến, bên cạnh hắn có ánh sáng nhạt lấp lánh. Tựa hồ tại hình ảnh bên ngoài còn có cái gì cái khác thân ảnh tại hoạt động, ngươi tốt nhất tự mình tới một chuyến, có 3 vị đặc thù khách nhân muốn gặp ngươi một lần. Gô Văn nghe vậy khẽ giật mình, một giây sau, hắn liền mơ hồ đoán được cái gì, biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Ta đi qua nhìn một chút tình huống, Gô Văn vừa hướng vợ giận nhỉ cả gật đầu nói lấy một bên theo bàn đọc sách sau đứng người lên, ngay sau đó lại đối bên cạnh không khí vây tay một cái, ảm bờ. Hắn vừa dứt lời, trong không khí liền nổi lên một đạo ám ảnh cái nước, một cái thân ảnh tiểu tiểu một bên chui ra ngoài một bên la hét, ở đây, cùng nhau đi đúng không? Chờ. Ai bên cạnh cái kia người nào giúp một chút, kéo ta một cái. Vợ giận nhỉ cả mặt không thay đổi nhìn bị kẹt ở trong tối ảnh kẽ nước bên trong ám bờ liếc mắt, đưa tay nắm người sau từ bên trong kéo ra tới cũng đưa cho gỗ vặn. Gỗ vặn thì tiến lên xe nhẹ đường quen đem đối phương hướng nách phía dưới kẹp lấy, cất bước hướng đi thư phòng cửa lớn. Ưu ảnh giới, ngỗ nghịch đình viện chỗ sâu, quy mô khổng lồ màu vàng kim tượng thụ trước sau như một lặng lặng đứng lặng tại một mảnh tối tăm giữa thiên địa. Tượng thụ chung quanh phát ra hơi hơi hào quang nhu hòa chiếu sáng toàn bộ đình viện, chiếu sáng những cái kia xanh um tươi tốt thực vật cùng với phân bố tại từng mảnh vườm ươm ở giữa cỡ lớn ma đạo máy móc. Hẹt bật tạ măn vừa mới kết thúc cùng sệ sỉ thành thông tin, lúc này đang lặng lặng nằm tại màu vàng kim tượng thụ bên cạnh, mà ở trước mặt hắn thì lại có ba cái cùng hắn so ra hình thể muốn kiểu nhỏ rất nhiều thân ảnh. Các nàng là ba vị khí chất ưu nhã dung mạo mỹ lệ nữ tính, có như mạch tuệ mái tóc dài vàng nóng cùng sáng rỡ khuôn mặt, nửa người trên đường cong thức tha, nửa người dưới lại là mi lộc, bất ngờ chính là chấp trưởng bội thu cùng đại địa ba vị nữ thần, địa mẫu gài ạ, bội thu chi thần Ever, cùng với xuân chi nữ thần phờ lọ ra. Ba vị vốn nên ở tại bội thu chi đỉnh, tại trên thần tọa tiếp nhận phàm nhân cúng bái nữ thần giờ phút này lại cứ như vậy đứng tại hẹn bật a mặn trước mặt, đứng tại đây xanh um tươi tốt vườn ươm ở giữa, các nàng xem đi lên có chút câu nệ, thậm chí có chút khẩn trương, mà hẹn bật a mặn nhìn xem ánh mắt của các nàng thì tựa hồ có chút buồn ngủ nhiễu, tại do dự mãi về sau, hẹn bật a mặn cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng, kia cái gì, có muốn không các ngươi vẫn là lau lau máu trên mặt, nhìn xem quái dọa người. Đa tạ hảo ý của ngài, tôn kính tự nhiên chúa tể, tam nữ thần bên trong trưởng tỷ gã lập tức khẽ lắc đầu, nàng tiếng nói trầm nhu hòa. Nhưng đây là ám ảnh thần lực xâm triệt để về sau lưu lại vết thương, chỉ có thời gian phương có thể chữa trị. Nghe đối phương, Hepata Man lập tức liền là giật mình, không xoa liền không xoa đi, tự nhiên chúa tể mấy chữ này có thể hay không đừng nói nữa, ta hiện tại nghe cái danh xưng này liền có chút khẩn trương. Đứng tại gã bên cạnh lệ vợ hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, cái này. Tốt, vậy chúng ta xưng ngài làm Hepata Man các hạ cũng không có vấn đề a. Dù sao tỉ muội chúng ta ba người tại thời kỳ thượng cổ theo ngài trong lĩnh vực tách ra, mặc dù chúng ta cũng không có thời kỳ đó rõ ràng trí nhớ, nhưng theo truyền thừa bên trên giảng, ngài hẳn là tương đương với huynh trưởng của chúng ta. Ever lời còn chưa dứt, mới vừa rồi không có mở miệng phở lọ dạ liền nhịn không được đâm cái miệng, kỳ thật cũng có thể coi là phụ mẫu, càng nghiêm ngặt mà nói là mẫu thân. Hẹt bật tạ mằn ở bên cạnh nghe gân xanh đều mau dậy đi, nhưng đối mặt ba vị thái độ khiêm tốn hữu hảo van bối hắn lại không thể tùy tiện phát tác, mà lại hắn cũng biết trước mắt ba vị này thuộc về là vừa vặn chạy ra ngoài canh chừng, tại ngôn hành cử chỉ bên trên khẳng định còn không thoát khỏi được trước kia ảnh hưởng, cho nên liền nhẫn mại tính tình. Các ngươi hoàn toàn có khả năng không cần để ý này chút, ta cũng không thèm để ý, thần chức bên trên truyền thừa cùng lĩnh vực bên trên chia. Cách đối với hiện tại chúng ta mà nói đã là không quan hệ sự tình, các ngươi phải học lấy thích hướng này loại đối đãi vạn vật mới thị giác, bằng không cũng rất dễ dàng lại cùng các ngươi thần tính sinh ra liên hệ, trên một điểm này các ngươi so ta nguy hiểm hơn, bởi vì các NG. Ngươi cởi trói vốn cũng không phải là thông qua như thường thủ đoạn hoàn thành. Tam nữ thần vô ý thức liếc nhau một cái, trưởng tỷ gã biểu lộ nhìn qua phá lệ trịnh trọng, nàng dùng một loại nào đó theo hẹn bật dạ mắn đều hơi cường điệu quá nghiêm túc thái độ bái. Vô cùng cảm ơn ngài cảnh cáo. Các ngươi cũng không cần kích động như vậy. Hẹt bật ra mặn ngữ khí có chút xấu hổ, chẳng qua là chút kinh nghiệm lời đàm thôi. Những kinh nghiệm này tương đối quan trọng, bội thu nữ thần hệ vở vẻ mặt thành thật nhìn xem ngày xưa tự nhiên chúa tể, chúng ta không có bất kỳ cái gì làm người kinh nghiệm, nữ sĩ cũng chưa từng nói cho chúng ta biết phương diện này sự tình, cho nên ngài để điểm đối với chúng ta mà nói ý nghĩa trọng đại. Dạ nữ sĩ cái gì đều không cùng các ngươi giảng sao. Hẹt bật ra mặn vô ý thức hơi nhíu mày lại, hắn đem các ngươi cho. Ngạch, ta nói là hoàn thành trị liệu về sau, hắn liền trực tiếp đi. Xuân Chi nữ thần phớ lọ dạ nhớ lại một thoáng, lắc đầu, nhưng nàng vừa muốn nói gì, chung quanh vườn ươm ở giữa thiết trí những cái kia cỡ lớn ma đạo trang bị liền đột nhiên truyền đến một hồi trầm thấp tiếng ông ông, này đột nhiên tới động tĩnh cắt ngang ba vị nữ thần động tác, phớ lọ dạ một mặt cảnh giác, đây là cái gì? Không cần khẩn trương, chẳng qua là phản thần tính bình chướng máy phát tại đi vào công suất cao hình thức, hẹt bật ra mặn lại rất bình tĩnh, định viện thông hướng ngoại giới cửa ra vào đang ở mở ra, xem ra các ngươi người muốn gặp tới. Phản phất là để ấn chứng hẹt bật ra mặn, hắn bên này vừa dứt lời, đình viện đầu kia đường nhỏ phần cuối mở mịt phòng hộ bình chướng liền đột nhiên mở ra một lỗ hổng, ngay sau đó một cao một thấp hai cái thân ảnh liền xuất hiện tại vài vị trốn việc thần linh trong tầm mắt. Hẹt bật ra mặn hướng bên kia nhìn thoáng qua, thuận miệng cùng ba vị khách nhân nói xong, dạ, bên kia cái kia liền là gỗ vảnh, thần quyền ban trị sự liền là hắn hiệu triệu xây dựng, bên cạnh cái kia tên lùn. Hả? Các ngươi đây là thế nào? Hẹt bật ra mặn bên này nói được nửa câu liền đột nhiên phát hiện ba vị nữ thần biểu lộ có chút quái dị, chỉ thấy các nàng tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm đang hướng bên này đi tới gỗ vảnh. Bên cạnh cái kia thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, Xuân Chi nữ thần phở lọ dạ thậm chí vô ý thức lui về sau nửa bước, ngay sau đó liền nghe được bội thu nữ thần hệ vợ khẩn trương vạn phần tại cái kia nhỏ giọng thầm thì, không, không phải nói đợt trị liệu đã kết thúc sao? Hẹt bật ạ mặn. Đừng nói hẹt bật ạ mặn một chán dấu chấm hỏi, chính cùng tại gỗ vần bên cạnh đi lên phía trước cảm bờ lúc này mới là thật bị giật nảy mình, nàng xa xa đã nhìn thấy đang đứng tại màu vàng kim cao su dưới cây ba thân ảnh, đồng thời liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là cung phụng tại phì nhiêu trong thần điện ba vị nữ tính thần linh. Tại chỗ liền biết hôm nay phải có việc lớn phát sinh, lại không nghĩ rằng tam nữ thần ngay sau đó liền đồng loạt đưa ánh mắt đều đặt ở trên người mình, nàng là Nhận biết không ra tam nữ thần ánh mắt có thâm ý gì, liền chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, nháy mắt sau đó liền trực tiếp vọt đến gỗ vần sau lưng, đồng thời thấp giọng kinh hô, cái kia ba vị cái gì ma bệnh? Gỗ vần khi nhìn đến ba cái kia thân ảnh thời điểm trong lòng cũng là khẽ động, cứ việc trước khi hắn tới liền đoán được hẹn bật ạ mặn trong miệng ba vị khách nhân là chuyện gì xảy ra, nhưng chân chính thấy được về sau vẫn tránh không được nỗi lòng chập trùng, lúc này lại thấy tam nữ thần phản ứng dị thường, trong đầu đủ loại manh mối cơ hồ trong nháy mắt liền sâu trôi đến một chỗ, hắn quay đầu nhìn đang giấu sau lưng tự mình Amber liếc mắt, trong lòng hiểu rõ sau khi thấp giọng mở miệng. Vương lòng một chút, ta muốn. Này nồi vẫn là tại dạ nữ sĩ trên thân. Cái kia cũng không phải ta. Amber nữ khí nghe đều nhanh khóc lên, bản lãnh của ta ngươi cũng biết, đợi lát nữa tình huống không đúng ngươi có thể được bảo bọc ta à, tốt xấu ta là hộ vệ của ngươi. Nghe con hàng này lời nói không có mạch lạc lại nhải, gỗ vẫn trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết nên từ chỗ nào bắt đầu cho nàng tìm trong lời nói ma bệnh, chỉ có thể là kiên trì mang theo cái tên này đi tới màu vàng kim tượng thụ dưới, mà ở trong quá trình này tam nữ thần tầm mắt cơ hồ thủy chung chưa từng chuyển di hướng đi, chỉ là do ở Amber giấu đến phía sau hắn. Này ba đạo ánh mắt liền trực tiếp rơi vào trên người hắn, cứ việc này trong ánh mắt không có địch ý chút nào, cũng không có chút nào ngoài định mức lực lượng, có thể vẹn vẹn sinh vật cường đại nhìn chăm chú bản thân liền đủ để cho người đặc biệt khó chịu, may mắn gỗ vẫn từng có cùng đủ loại thần linh chính diện đối lập kinh nghiệm, điểm này áp lực ngược lại cũng không phải cái đại sự gì. Hắn đầu tiên là cùng hẹt bật ạ mặn nhẹ gật đầu bắt chuyện qua, ngay sau đó liền nhìn về phía ba vị nữ thần, các nàng hình thể đối lập nhỏ nhắn xinh xắn, có thể cái kia lại là cùng hẹt bật ạ mặn dạng này áp xúc về sau vẫn như phong ốc hình thể so sánh. Tại gỗ vẫn trước mặt, ba vị này nữ tính thần chỉ như cũng là gần hai người cao cỡ lớn sinh vật, nhưng mặc dù có dạng này thân cao kém, làm gỗ vẫn bình tĩnh tầm mắt nhìn chăm chú lúc, vì nhiêu tam thần vẫn trong nháy mắt cảm nhận được một loại nào đó không lời lực lượng. Đó là vô luận có như thế nào vị cách khác biệt, vô luận có huy hoàng như thế nào thần quyền mũ miệng, đều lại ở hắn trước mắt chúng sinh bình đẳng nhìn chăm chú, là có thể cùng rối loạn chi long chính diện giữ lẫn nhau, cùng thượng tầng tự sự người đối kháng chính diện, cùng trên viên tinh cầu này cổ xưa nhất cùng điên cuồng nhất tạo vật bình đẳng đối đãi. Thái độ tại đây lạnh nhạt bình tĩnh nhìn soi mói, cự nhân thần chỉ cũng vô ý thức cúi thấp đầu xuống sọ. Gaia lúc này mới giật mình ý thức được chính mình vừa rồi nhìn chăm chú tương đương thất lễ, thật có lỗi, chúng ta chẳng qua là hơi kinh ngạc. Xin hỏi đây là? Rõ ràng, nàng giờ phút này đã theo khí tức bên trên nhận ra cái kia thấp bé thân ảnh chẳng qua là cái người phàm bình thường, cứ việc khẩn trương trong lòng sợ hãi vẫn đã lui đi, nhưng nàng biết mình có thể là nhận lầm. Đây là Amber, hộ vệ của ta. Gỗ Văn bình tĩnh nói. Chương 1535, biện pháp. Đây là Amber, hộ vệ của ta. Gỗ Văn thanh âm bình tĩnh vang lên, cũng làm cho đang sợ tại phía sau ảm bở hơi nâng lên chút dũng khí, nàng ngẩng đầu nhìn một chút trước ba vị nửa người nửa lộc nữ tính thần chỉ liếc mắt, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đưa tay chào hỏi, các ngươi khỏe à? Đại địa nữ thần gạ khỏe miệng mắt thường có thể thấy run một cái, trên mặt gạt ra nụ cười vậy mà so ảm bở còn giống khóc, cũng đi theo chào hỏi, ngài tốt. Ảm bở nghe xong đối phương cái này ngài chữ mà lập tức liền không sợ, cả người cùng bay lên giống như liền lông mày đều bay bổng lên, gô văn liếc mắt liền nhìn đến con hàng này trong nháy mắt biến hóa vẻ mặt. Lập tức bất động thanh sắc đụng đụng bờ vai của nàng, đắc ý cái gì, người ta này rõ ràng là nói sai, gọi chính là ngươi sau lưng vị kia. Nói xong gỗ văn liền đem lực chú ý lại thả ở trước mắt đại địa nữ thần trên thân, hắn làm ho hai tiếng dẫn tới đối phương chú ý, sau đó ánh mắt liền không tự chủ được rơi vào trên mặt của đối phương, do dự một chút về sau cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng, có muốn không các ngươi vài vị trước lau lau máu trên mặt. Xử lý trên đầu thương thế cái gì? Từ vừa rồi vừa thấy mặt hắn liền chú ý tới ba vị nữ thần cái kia theo mặt chảy xuống máu, đồng thời trong nháy mắt não bổ vô số đồ vật. Hơn nữa nhìn bộ dáng ba vị này liền là như thế chịu lấy một đầu bao cùng nửa gương mặt máu chạy tới tìm người, nói thật một màn này là muốn nhiều quỷ dị có nhiều quỷ dị, gỗ vẫn tự xưng là đời này cũng tính kiến thức rộng rãi, nhưng như vậy tươi mát thoát tục tràng diện vậy thật đúng là chưa thấy qua mấy lần, nhất định phải suy nghĩ một thoáng lời giống như. Cũng là long thần biến thành trứng luộc nước trà tinh chuyện này trình độ quỷ dị có thể so sánh cùng nhau, nhưng trứng nữ sĩ cái kia dù sao cũng là cái thay đổi dần quá trình, cũng không có giống tam nữ thần dạng này trực tiếp chịu lấy cấp 2 tàn tật liền chạy tới. Cửa như thế kích thích. Gỗ Vân không biết là tương tự đối thoại trước đó không lâu mới xảy ra một lần, Hẹt Bật Ạ Mặn nghe thấy lời này về sau lập tức vô ý thức nhướng nhướng lông mi, gại ạ thì hiển nhiên là cái tốt tính, nàng vẫn duy trì lấy cái kia hâm nóng và khiêm tốn nụ cười, vết thương này là ám ảnh thần lực xâm triệt để kết quả, chỉ có thể chờ đợi thời gian chuyển rời chậm rãi khép lại, bất quá xin yên tâm, mặc dù nhìn qua có chút nghiêm trọng, nhưng đây chỉ là bị thương ngoài da, không cần để ý. Gỗ Vân tại chỗ liền muốn nói mấy người các ngươi là không thèm để ý, nhưng bên cạnh vừa nhìn người sao có thể không thèm để ý, bất quá suy nghĩ một chút hắn vẫn là không có nắm lời nói này lối ra. Bởi vì hắn luôn cảm thấy cái đề tài này muốn tiếp tục nữa vậy khẳng định chỉ có thể là càng ngày càng quỷ dị, mà cùng lúc đó đại địa nữ thần trả lời cũng hoàn toàn xác nhận hắn đoạn thời gian gần nhất nắm giữ manh mối, cái này khiến hắn có thể cưỡng ép đem lực chú ý đặt ở chính sự bên trên, cho nên các ngươi quả nhiên đã nhìn thấy dạ nữ sĩ, miệng vết thương của các ngươi cũng là bởi vì này lưu lại. Tam nữ thần tướng lẫn nhau liếc nhau một cái, đội thu nữ thần khẽ gật đầu một cái, ngươi quả nhiên biết rất nhiều thứ, hẹn bật dạ mặn các hạ nói ngươi có thể là trên cái thế giới này trí tuệ nhất cùng dũng cảm phàm nhân. Đồng thời cũng là đối thần linh sự tình nhất như lòng bàn tay người, xem ra quả nhiên không sai. Ta biết khả năng so với các ngươi tưởng tượng càng nhiều, gỗ vẫn mắt mang ý cười, đồng thời vừa mở miệng một bên nỗ lực bỏ qua lên trước mắt ba vị mỹ lệ nữ sĩ đầu tư tư bước lên máu quỷ dị hình ảnh, tỉ như, ta còn biết giờ phút này xuất hiện ở nơi này hẳn là cũng không là hoàn chỉnh phì nhiêu tam thần, các ngươi là phì nhiêu ba thần nhân tính nửa người, đúng không? Dạ nữ sĩ thông qua một loại nào đó phương pháp tẩy trói nhân tính của các ngươi, mà các ngươi thần tính hiện tại hẳn là còn bị cố định tại thần vị bên trên, dùng trả lời cơ hình thức đáp lại trần thế liên hệ. Hệ vợ cuối cùng lộ ra có chút vẻ mặt kinh ngạc, tại một lát trầm ngâm về sau nàng nhẹ gật đầu, xác thực như thế. Chúng ta không nghĩ tới ngươi liền này đều biết, vậy xem ra chúng ta có thể tiết kiệm đi rất nhiều lời sáng công phu, thẳng vào chính đề. Vậy liền thẳng vào chính đề đi, các ngươi tới đây cần làm chuyện gì? Gô Văn một mặt nghiêm túc nhìn xem ba vị nữ sĩ, nếu như suy đoán của chúng ta không sai, trước đó các ngươi hẳn là liền đã tại nếm thử cùng Trần Thế bắt được liên lạc, chỗ này đình viện dìa những cái kia ảo ảnh thực vật hẳn là các ngươi lưu lại à? Trên thế gian chúng thần bên trong, các ngươi tựa hồ là sớm nhất áp dụng hành động ba vị. Cái kia đúng là chúng ta lưu lại, Xuân Chi nữ thần phở lọ ra nhẹ gật đầu, vừa rồi chúng ta đã cùng hẹn bật ạ mặn các hạ nhắc lên chuyện này, chính là bởi vì giữa Trần Thế phàm nhân tích cực chọn lựa hành động, mới khiến cho chúng thần chịu trói buộc có chút buông lỏng, mà tỉ muội chúng ta tại ý thức đến này loại buông lỏng trước tiên liền làm ra to gan nếm thử. Chỉ bất quá khi đó này loại buông lỏng còn rất nhỏ, chúng ta có khả năng làm cũng chỉ có tại thần quốc bên ngoài lưu lại một chút dấu vết mà thôi, lại bởi vì ưu ảnh giới xem như Trần Thế cùng thần quốc ở giữa giám sát khu vực, mà hẹn bật ạ mặn các hạ lực lượng cùng chúng ta có nhất định liên hệ, cho nên chúng ta liền lựa chọn nơi này. Chúng ta ngay lúc đó ý nghĩ rất đơn giản, chỉ là muốn dùng cái này hướng Trần Thế truyền đạt một chút tín hiệu, để cho các ngươi biết cố gắng của các ngươi đã có nhất định hiệu quả, mà dạ nữ sĩ xuất hiện. Đối với chúng ta mà nói cũng hết sức đột nhiên. Nói đến đây, Phlật Lọ Dạ lại nhịn không được nhìn Amber liếc mắt, ngay sau đó lại cực nhanh rời ánh mắt, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Gỗ Vành, dựa theo dạ nữ sĩ lời giải thích, chính là bởi vì thần quyền ban trị sự chính xác kỹ thuật, dẫn đến chúng thần trên người xiển xích xuất hiện có thể cung cấp phá hư lỗ hổng, hắn mới có thể tìm được cơ hội tới tham gia việc này. Hắn phóng đại Trần Thế phàm nhân đối thần quyền xiềng xích trùng kích kết quả, chặt đứt chúng ta thần tính mặt cùng nhân tính mặt ở giữa liên hệ. Hắn đến cùng là làm sao làm được điểm này? Gô Văn hỏi chính mình thủy chung nghĩ không hiểu vấn đề, hắn bây giờ đã có thể 100% xác định dạ nữ sĩ biện pháp giải quyết vấn đề liền thật chính là đơn giản thô bạo tay nâng côn rơi, nhưng mà như thế cái đơn giản thô bạo đến gần như khôi hài biện pháp làm sao lại có thể thành công cắt đứt chúng thần tính cùng nhân tính. Cân nhắc đến tất cả những thứ này đến tiếp sau lâu dài ảnh hưởng, chuyện này hắn nhất định phải gọi ngay bây giờ nghe rõ ràng, hắn chẳng lẽ liền thật. Ta nói chuyện tương đối thẳng a. Hắn chẳng lẽ liền thật chính là đem các ngươi đều đánh cho một trận? Lần này dù là trong ba tỷ muội nhất trầm ổn thản nhiên gã trên mặt cũng không khỏi đến nổi lên một tia quái dị vẻ mặt, khoe miệng nàng hơi hơi run một cái, nỗ lực duy trì ở biểu lộ, theo quá trình lên. Không sai biệt lắm chính là như vậy, nhưng hắn hướng chúng ta giải thích một cái hết sức có sức thuyết phục nguyên lý, hắn là tại sử dụng một cái được xưng neo điểm phát sinh khí khởi hàng giả thiết bị đối với chúng ta tiến hành cắt chém. Dựa theo giả nữ sĩ miêu tả, neo điểm phát sinh khí có thể nhằm vào tâm tư hình chiếu tiến hành trùng kích. Mà thần tính cùng nhân tính tại đối mặt này loại trùng kích thời điểm sẽ bày biện ra hoàn toàn khác biệt phản ứng. Thần tính sẽ càng theo lý tính cùng quy tắc tới vận hành, hắn người sáng lập hội chức nếm thử duy trì thần chức tồn tụ, bởi vậy bảo hộ tự thân cùng thần vị vững chắc liên hệ là thần tính ưu tiên phản ứng, mà nhân tính lại có lấy phong phú hơn tình cảm, tại đứng trước uy hiếp thời điểm cũng sẽ có phức tạp hơn càng kịch liệt biến hóa, bởi vậy né tránh nguy hiểm giảm bất tổn thương là nhân tính ưu tiên phản ứng. Tại dưới tình huống bình thường, thần tính cùng nhân tính khóa lại tại cùng một chỗ, lại người sau vô phương đối kháng người trước. Nhưng bây giờ thần quyền ban trị sự đã tại đây đầu trên xiềng xích đục mở một vết nứt, cho nên neo điểm phát sinh khí thả ra mạnh mẽ trùng kích đem đủ để nắm thần linh hai mặt vỡ ra tới. Gô Văn ở bên cạnh nghe trợn mắt hốt mồm, hắn làm càn làm bậy không nghĩ tới còn có thể dạng này, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên cảm thán khởi hàng giả châu bò vẫn là dạ nữ sĩ châu bò, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nói này hai đều hết sức châu bò, mà đang kinh ngạc sau khi hắn lại nhịn không được thì thầm một câu, hắn giải thích như vậy các ngươi liền đều tin rồi hả? Đại địa nữ thần trong lúc nhất thời không có mở miệng, Xuân Chi nữ thần tắc có chút nhanh mồm nhanh miệng. Chúng ta cũng không có cách nào à, hắn đánh xong mới giải thích, cái kia đánh đều đánh. Phớt lọ ra, không muốn nói như vậy, gái á lập tức quay đầu nhắc nhở lấy muội muội của mình, dạ nữ sĩ phương pháp xác thực sinh ra hiệu quả, bất luận quá trình như thế nào, hắn đối trợ giúp của chúng ta đều không thể nghi ngờ. Ngay sau đó nàng lại xoay đầu lại, nhìn về phía Gỗ Vành, mặt khác theo dạ nữ sĩ giảng, biện pháp này hắn kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền rất có nắm bắt, nhiều năm trước khởi hàng giả chính là dùng tương tự phương pháp cưỡng ép đem hắn theo nửa trạng thái điên cuồng kéo trở về, chỉ bất quá khởi hàng giả kỹ thuật càng cao minh hơn, cũng càng có hiệu suất. Mà hắn xem như nắm biện pháp này hơi tham khảo một thoáng. Gô Văn nhịn không được vuốt chán, hắn hiện tại lại nhiều một chút đối khởi hàng giả thời đại những cái kia viễn cổ mật tân hiểu rõ, lại biết nhiều hơn một chút năm đó dạ nữ sĩ bị khởi hàng giả chuyển hóa làm tinh đồ người giữ kho quá trình bên trong chân tướng, nhưng chẳng biết tại sao hắn lại cảm giác mình còn không bằng không biết này chút, này tối thiểu còn có thể trong lòng hắn giữ lại một cái kỳ huyễn mỹ lệ mà sử thi thế giới, giờ có khỏe không? Dạ nữ sĩ một gậy xuống xem như đem. Những này ấn tượng đập cái hiếm vỡ. Mà hắn vẫn phải tại đây hiếm vỡ thế giới quan trùng kích vào tiếp tục cùng phi nhiêu tam thần thảo luận chính sự, à, trong quá trình này gã tỷ bội còn chịu lấy một mặt máu. Mặc kệ như thế nào, theo kết quả bên trên xem dạ nữ sĩ là thành công, Gô Văn thật vất vả điều chỉnh tốt tâm tính, như vậy tiếp xuống hắn muốn làm cái gì? Hoặc là nói, hắn nghĩ để cho các ngươi làm cái gì? Lại cần chúng ta làm cái gì? Gã ạ ba tỷ bội không hẹn mà cùng trầm mặc một lát, sau đó nhỏ nhất phở lọ ra mở miệng phá vỡ yên lặng, hắn để cho chúng ta làm tốt tự sát chuẩn bị. Câu trả lời này nhường gỗ vẫn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, thậm chí nhường bên cạnh thủy chung không chút lên tiếng ảm bở cũng nhịn không được kinh hô một tiếng, ha, ngươi mới vừa nói cái gì? Làm tốt tự sát chuẩn bị. Mà lúc này gỗ vẫn trong đầu đã suy nghĩ xoay nhanh, hàng loạt manh mối tin tức trong lòng hắn đột nhiên tụ lại, những tin tức này đã từng quẩn quẩn mà vụ vặt, chỉ loáng thoáng buộc vòng quanh chuyện nào đó sau lưng lo gì, nhưng xưa nay không từng ở trước mặt hắn triển lộ toàn cảnh, mà giờ khắc này phở lọ dạ trả lời lại phảng phất một đầu sáng ngời đường cong, trong nháy mắt nắm hết thảy đều liên hệ ở cùng nhau, hắn đang kinh ngạc bên trong minh ngộ, cũng ý thức được dạ nữ sĩ đến cùng muốn làm gì. Hắn có phải hay không để cho các ngươi tại thần thai bùng nổ thời điểm đối chính các ngươi thần tính nửa người ra tay sau đó đồng quy vu tận. Hắn đột nhiên nhìn về phía tam nữ thần bên trong trưởng tỷ gái ạ, hắn nhường nhân tính của các ngươi bộ phận thu hoạch được tự do, là vì để cho các ngươi có thể sử dụng phương pháp kia bản thân kết thúc. Tam nữ thần trong lúc nhất thời không có mở miệng, nằm tại cách đó không xa thủy trung lặng lặng dự thính hẹn bật ạ mặn lúc này lại phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, này tiếng thở dài nhường gỗ vẫn trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia ngày xưa tự nhiên chi thần, ngươi đã biết rồi. Là đoán được, loáng thoáng suy đoán, hẹn bật ạ mặn ngẩng đầu lên sọ, tiếng nói trầm, ta từng trải qua một cái thần linh hết thể sinh mệnh lịch trình, theo sinh ra đến cường thịnh, theo tự do đến bị trói, theo ngã xuống đến chúng sinh. Ta so với các ngươi đều muốn hiểu cái kia trói buộc chúng thần xiềng xích có như thế nào đặc tính cùng lực lượng, hiểu rõ thần linh có khả năng làm cái gì, không thể làm cái gì. Bản thân kết thúc, đây đã là tại thời gian như thế gấp gáp, thế cục nguy cấp như vậy tình huống dưới dạ nữ sĩ có thể mang cho chúng thần lớn nhất tự do. Hắn rủ xuống ánh mắt, như thủy tinh hai mắt lặng lặng nhìn chăm chú lấy gỗ vảnh, mà lại, đây cũng là duy nhất biện pháp ổn thỏa, tại chống cự ma triều thời khắc mấu chốt, tại trần thế các quốc gia át chủ bài ra hết, công nghiệp sản lượng cùng xã hội cơ năng đều nghiền ép đến cực hạn tới chống đỡ hành tinh mẹ bình chướng tình huống dưới. Đến từ thần thai ngoài định mức áp lực, dù cho chỉ có một chút áp lực, cũng chính là vô cùng chí mạng. Ta biết ngươi còn có một số chuẩn bị tuyển phương án, gỗ vảnh, ngươi cuối cùng sẽ có ngoài định mức một tấm bài, lá bài này có lẽ có thể làm cho này một mùa văn minh sinh tồn tỷ lệ bay lên một chút, nhưng này đại giới chỉ sợ đã lớn đến liền chính ngươi cũng không nguyện ý tiếp nhận a. Mà lại mặc dù thanh toán xong dạng này đại giới, văn minh sinh tồn tỷ lệ lại có thể đề cao đến nhiều ít đâu. Mặc dù còn sống sót, cuối cùng những người may mắn còn sống sót lại có thể nắm thế giới này trùng kiến đến một bước nào đâu. Số lượng thưa thớt người sống sót thật có khả năng tại thần thai về sau một phiến đất hoang vu bên trên còn sống sót sao? Một trận ma triều có thể kéo dài nửa năm lâu, mà thần thai lại ở ma triều đến trong nháy mắt bắt đầu, cũng trong khoảng thời gian ngắn nắm toàn bộ thế giới hóa thành đất khô cằn. Tại đây dài đến nửa năm đất khô cằn trạng thái dưới, hành tinh mẹ bình chướng thật có thể như ngươi kế hoạch như thế một mực ổn định vận hành sao? Cho nên, làm vì nhiều ba tỷ muội xuất hiện ở trước mặt ta, nói cho ta biết các nàng đã thực hiện nhân tính cùng thần tính tách rời về sau, ta liền đoán được dạ nữ sĩ muốn làm cái gì. Gô Văn nhẹ khẽ hít một cái khí. Giờ khắc này hắn lại đột nhiên nghĩ đến chính mình có một lần cùng ám bờ chuyện phiếm lúc thuận miệng nâng lên mấy câu, lúc ấy hắn cùng ám bờ thảo luận có hay không một loại biện pháp, có thể tại ma triều phát động cuối cùng ngỗ nghịch phát sinh lúc nhường các phạm nhân có thể dùng cái giá thấp nhất giải quyết thần thai mối nguy, hoặc là trong thời gian ngắn nhất hoàn thành lễ thành niên, mà lúc đó bọn hắn nghiêm túc thảo luận chỗ có khả năng biện pháp, với cùng cũng chỉ có một trò đùa kết luận. Chờ mong loại chuyện tốt này, còn không đúng hạn đợi chúng thần đến lúc đó tập thể tự sát. Hiện tại, chúng thần quyết định tập thể tự sát. Cái kết luận này lại không phải đùa giỡn. Dạ nữ sĩ nói, lễ thành niên nhất định phải do này một mùa văn minh phạm nhân chính mình vượt qua, hắn không thuộc về thời đại này, cùng giữa trần thế liên lạc qua tại mỏng manh, có thể ra tay đem chúng ta thần tính cùng nhân tính chia cắt ra đã là nàng tại quy tắc lỗ thủng bên trên lớn nhất đột phá. Ever một mặt bình tĩnh nói xong, thần linh bản thân yên diệt là một loại sạch sẽ không lưu lại xử trí thủ đoạn, sẽ không lưu lại bất luận ngoại lực gì tham dự đưa đến ô nhiễm tiết lộ hoặc tâm tư. Tàn vang, cũng sẽ không đối giữa trần thế tạo thành quá lớn ảnh hưởng, nếu như chúng ta động thủ mau một chút, này thậm chí sẽ không đối phạm nhân các tín đồ tạo thành trùng kích quá lớn, chỉ cần trong nháy mắt bọn hắn liền nghe không được thanh âm của chúng ta. Chờ một chút, không phải. À bở cuối cùng nhịn không được mở miệng lần nữa, nàng trừng trong mắt, biểu lộ ra rất khó dùng tiếp nhận, các ngươi cứ như vậy tiếp nhận rồi. Hắn nói để cho các ngươi tự sát liền có thể giải quyết cuối cùng ngỗ nghịch vấn đề, các ngươi liền. Liên tiếp thần hai, phế thổ chiến tranh, lính gác, nghịch triều. Những năm này phàm nhân chư quốc cơ hồ không có cơ hội thở dốc, gài ạ khe khẽ lắc đầu, tiếng nói nhu hòa cắt ngang à bở, đây không phải không chịu nhận tiếp nhận vấn đề, đây là không thể không làm ra lựa chọn. Chúng ta mặc dù bị nhốt tại thần vị bên trên, nhưng chúng ta có thể thông qua tín đồ con mắt thấy thế giới biến hóa, chúng ta kỳ thật so với các ngươi rõ ràng hơn hiện tại là cái gì thế cục. Ta không biết mặt khác thần tình huống, nhưng tỷ muội chúng ta đã nghiêm túc thương lượng qua, bây giờ trần thế chư quốc cần toàn lực ứng phó tới vượt qua lần này trưởng thành mối nguy, các phàm nhân đã không có dư lực tới xử lý thần thai mang tới áp lực, cái kia, chúng ta liền tự sát đi. Chương 1536, vậy liền không thành vấn đề. Đem chúng thần nhân tính cùng thần tính tách rời, nhường nguyên bản chỉ có thể hoàn toàn tuân theo quy tắc vận hành thần linh thu hoạch được tự do hành động năng lực. Nhưng hắn nhóm có khả năng tại thần thai phát sinh thời điểm một lần xuất thủ cuối cùng bảo hộ cái thế giới này, để bọn hắn có thể bản thân kết thúc. Bản thân kết thúc, cái này là dạ nữ sĩ làm chúng thần mang tới tối sơ, cũng là cuối cùng tự do. Thanh như gài ạ nói, đối với trần thế chúng sinh mà nói này chính là lựa chọn tốt nhất, thần thai sẽ bị chúng thần tự động giải quyết, không có một chút áp lực rơi vào phàm nhân đỉnh đầu, chúng thần ngã xuống đem không lưu bất luận cái gì còn sót lại ô nhiễm, thần tính cùng nhân tính lẫn nhau yên diệt vượt xa ngoại lực mang tới thanh tẩy, cái thế giới này có thể an tâm chống cự ma triều, mặc kệ là liên minh vẫn là thần quyền ban trị sự, đều không cần lại phân tâm cân nhắc thần thái sự tình. Có thể đó cũng không phải gỗ vẫn thiết tưởng con đường. Gỗ vẫn trong nháy mắt âm trầm xuống, sắc mặt dĩ nhiên không có giấu giếm được tam nữ thần con mắt, trưởng tỷ gã ôn hòa mỉm cười, nàng biết trước mắt vị này phàm nhân đang suy nghĩ gì, nhưng nàng lắc đầu, cái thế giới này vốn là như vậy, vạn sự vạn vật phát triển thường thường sẽ không như ngươi mong muốn, nhưng cùng đã tan biến cái kia một mùa lại một mùa văn minh so ra, chúng ta đã là đầy đủ may mắn, chúng ta rốt cuộc tìm được kéo dài tiếp biện pháp, đồng thời tại tận thế đến trước khi đến, còn có một cơ hội làm ra lựa chọn. Tại chúng ta trước đó những cái kia, liền lựa chọn cơ hội đều không có. Gỗ vẫn lại vẫn cho mày, ở bên cạnh ám bở thì giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong giọng nói của nàng mang theo nghi hoặc, nhưng này thật tính vượt qua lễ thành niên rồi hả? Gỗ vẫn trong lòng hơi động, ám bở lời giống như nhắc nhở hắn cái gì, ý của ngươi là? Dạ nữ sĩ nói hắn đang cấp cái thế giới này chuẩn bị một trận thịnh đại lễ thành niên, mà trưởng thành lễ khái niệm liền là phàm nhân thoát khỏi tâm linh cương ấn, chúng thần thoát khỏi tín ngưỡng xiềng xích, hai bên thực hiện tự chủ cởi trói mới được. Tạo ví dụ thực tế đã chứng minh quá trình này nhất định phải do phàm nhân chính mình hoàn thành mới được. Ám bở nói xong trong lòng mình nghi hoặc, ta nhớ kỹ ngươi khi đó có một cái tỷ dụ, nói thần linh liền là trần thế chúng sinh tâm ma, cho nên tâm ma thứ này chỉ có dựa vào lực lượng của mình mới có thể giải quyết. Vậy nếu như chúng thần là tự sát, nay còn tính là phàm nhân theo dựa vào lực lượng của mình vượt qua lễ thành niên sao? Chẳng lẽ lực lượng của chúng thần cũng không phải là ngoại lực rồi? Gô Văn trong lúc nhất thời giật mình, vấn đề này thật chính là lần đầu bày ở trước mặt hắn. Đối trần thế chúng sinh mà nói, lực lượng của chúng thần đến cùng có tính không ngoại lực. Phản ứng đầu tiên, hắn cảm thấy đáp án này là khẳng định, thần linh lực lượng đối phàm nhân mà nói dĩ nhiên xem như ngoại lực. Này dù sao cũng là một loại lăng không buông xuống chúc phúc, nhưng mà rất nhanh hắn liền lắc đầu, ý thức hắn đến chính mình không thể dùng cá thể thị giác để phán đoán vấn đề này. Theo phàm nhân cá thể góc độ xem, chúng thần là một loại ngoại lực, giống như một cái đang cầu khẩn thần quan, lực lượng của hắn đương nhiên là đến từ một vị nào đó hạ xuống chúc phúc thần linh, nhưng theo phàm nhân toàn thể góc độ. Gô Văn hơi nhíu lấy lông mày, cảm giác mình mơ hồ giống như bắt được cái gì, thần linh là trần thế chúng sinh tâm trí vận hành quá trình bên trong một cái hiện tượng, là sản phẩm, là nằm ở tuần hoàn bên trong một cái khâu. Cho nên thần linh lực lượng đối phàm nhân toàn thể mà nói không nên tính ngoại lực vân vân, không chỉ là như vậy, hẳn là còn có càng cao hơn một tầng thị giác. Hắn đột nhiên ngừng lại, trong đầu có một đạo mơ mơ hồ hồ mạch lạc đang ở cấp tốc trở nên rõ ràng, một bên ám bở cũng an tĩnh lại, tựa hồ là không dám đánh đoạn gỗ vẫn suy tư. Mấy giây thời gian về sau, gỗ vẫn cuối cùng bắt lấy ý nghĩ này then chốt ở đâu. Hẳn là nhảy ra phàm nhân cái này khái niệm, theo văn sáng toàn thể góc độ xem, hắn một bên suy tư vừa nói, chúng ta văn minh vốn là do phàm nhân cùng chúng thần hai bộ phận tạo thành. Mà lễ thành niên cái này khái niệm có lẽ cũng không là cực hạn tại phàm nhân đỉnh đầu, mà hẳn là đặt ở văn minh toàn thể bên trên, dạ nữ sĩ chỗ là văn minh trưởng thành, mà không là phàm nhân trưởng thành. Cho nên chúng thần tại đây cái hệ thống hạ dĩ nhiên không thể xem như ngoại lực, bọn hắn làm ra hành động là văn minh nội bộ lực lượng vận chuyển kết quả. Suy nghĩ kỹ một chút, dạ nữ sĩ vì cái gì có thể tiến lên chuyện này? Là bởi vì thần quyền ban trị sự đầu tiên hoàn thành đối xiển xích suy yếu, hắn tại chỉnh trong cả quá trình chỉ làm ra một cái chất xúc tác tác dụng. Là nắm nguyên bản khả năng cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mới có thể hoàn thành quá trình gia tốc đến trong vòng một năm, nhưng ngoại trừ hắn cái này cũng không có trực tiếp cải biến quá trình hướng đi chất xúc tác bên ngoài, lễ thành niên bên trong mỗi một cái khâu vẫn có khả năng coi là văn minh trong quá trình phát triển nội bộ. Khâu. Đại địa nữ thần gã nghiêm túc nghe gỗ vẫn phân tích, nàng rất nhanh hiểu đối phương ý tứ, hiểu chúng thần bản thân kết thúc chuyện này cũng không vi phạm lễ thành niên cần thiết điều kiện, nhưng nàng không rõ chuyện này đối với các nàng tỷ muội làm ra quyết định kia có ảnh hưởng gì. Ngươi lần này phân tích ý tứ nói đúng là chúng thần lựa chọn tự sát là phù hợp lễ thành niên nhu cầu. Không, ý của ta là, chúng ta chỉ cần văn minh trưởng thành cái này kết quả cuối cùng, mà cái gọi là bản thân kết thúc chẳng qua là cái thủ đoạn. Mọi người đều biết, thủ đoạn thứ này là có thể có rất nhiều kỹ thuật không gian. Gô vẫn trong mày, đại não nhanh chóng vận chuyển. Ta nghĩ trước xác nhận một sự kiện, giả nữ sĩ để cho các ngươi tại cuối cùng ngẫu nghịch phát sinh thời điểm chính mình giết chết chính mình thần tính. Hắn kỳ thật cũng không có yêu cầu các ngươi nhất định phải cùng chính mình thần tính đồng quy vu tận đúng không? Gái á ngơ ngác một chút, chậm rãi gật đầu. Chỉ cần có thể phá hủy mất khống chế thần tính, vấn đề tự nhiên là giải quyết, chỉ bất quá chúng thần bây giờ bị một phân thành hai, thần tính lực lượng cùng nhân tính lực lượng gần như giống nhau mạnh mẽ, thậm chí người trước còn càng mạnh hơn một chút, chúng ta ra tay đi công kích mình thần tính, kết quả tốt nhất cũng là đồng quy vu tận, cần thiết tình huống dưới chúng ta chỉ sợ nhất định phải dẫn nổ toàn bộ thần quốc mới có thể nắm hoàn toàn điên cùng thần tính cho chặn lại. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều khẳng định không cách nào còn sống. Nay không trọng yếu, chỉ cần xác nhận mục tiêu cuối cùng nhất là phá hủy thần tính liền xong việc. Gỗ vẫn khoát khoát tay, vậy cái này cùng thần quyền lịch sử nghiên cứu kết luận cũng gần như cùng ta luật ví dụ thực tế càng là ăn khớp. Các ngươi hẳn là cũng biết, long thần vẫn lạc, nhưng long thần nhân tính bộ phận bây giờ đã ngưng tụ trùng sinh, mà này không có ảnh hưởng chút nào cự long trưởng thành. Chỗ dùng mục tiêu của chúng ta liền vô cùng đơn giản, nghĩ biện pháp nhường nhân tính của các ngươi nửa người tại đây chẳng nội chiến bên trong sống sót là được rồi. À vợ nghe được này lập tức liền trừng to mắt nhìn gỗ vẫn liếc mắt, mặc dù còn không biết đối phương cụ thể mạch suy nghĩ, nhưng nàng tướng khi xác định nhất định cùng với khẳng định đối phương trong đầu đang nổi lên một cái tao không được tao kỹ thuật. Dù sao đối phương lúc này ánh mắt nàng thật sự là quá quen thuộc. Ba vị nữ thần thì rõ ràng còn không thích thứ này loại nhảy ra hệ thống phương thức tư duy, cứ việc các nàng bây giờ thu được nhân tính tự do, nhưng thời gian dài theo khuôn phép cũ tư duy vẫn là để các nàng không quá thói quen tìm kiếm kẻ hở. Từ hướng này xem, ban đầu ở thần vị chưa ổn thời điểm liền có thể bắt đầu tích cực lợi dụng sơ hở mẹ ở mìn nạ thật sự là thần bên trong chi mảnh. Bội thu nữ thần hệ vợ nghi ngờ nhìn xem gỗ vảnh, có thể đây là gần như không có khả năng thực hiện, thần tính. Nửa người phi thường mạnh mẽ, tại dạ nữ sĩ sáng tạo ra cơ hội bên trong, chúng ta có thể nghĩ tới kết quả tốt nhất cũng là cùng thứ nhất cùng yên diệt vân vân. Chẳng lẽ ngươi là muốn sớm phái ra phạm nhân quân đội tiến vào thần quốc vì ta nhóm trợ chiến? Nghe hệ vợ suy đoán, gỗ vảnh còn không có lên tiếng bên cạnh phở lọ dạ liền lắc đầu, này không được, phạm nhân không có thể tùy ý bước vào thần quốc. Tại không có trưởng thành tình huống dưới, người bình thường bước vào thần quốc trong nháy mắt liền sẽ tại tinh thần ô nhiễm bên trong thể xác tinh thần sụp đổ, cho dù là số ít tránh thoát xiềng xích phàm nhân có thể tới đến thần toa trước, điểm này lực lượng cũng không có cách nào chi phối chiến cuộc. Mà lại chúng ta lựa chọn tự vận nguyên nhân chính là vì không liên lụy trần thế chư quốc, đây là một cái bế tắc. Trước nghe ta nói, gô vần khoát tay áo, không khách khí chút nào cắt ngang đối phương, phàm nhân quân đội dĩ nhiên vào không được, cái kia phàm nhân vũ khí đâu? Ba vị nữ thần trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Liên đối lấy toàn bộ màu vàng kim tượng thụ dưới không khí đều trong nháy mắt có chút ngưng kết, một loại dị dạng an tĩnh bao phủ chung quanh. Ảm vợ thì trong lòng sáng rực khắp, nàng biết gỗ vẫn muốn làm gì. Ta trước xác nhận một sự kiện a, gỗ vẫn dựng thẳng lên một đầu ngón tay, các ngươi hiện tại như là đã có thể tự do chuyển động, vậy các ngươi hẳn là cũng có thể từ nơi này vận chuyển một chút đồ vật mang về chính mình thần quốc a. Đây là có thể, địa mẫu gạ có chút không quá chắc chắn nói, chúng ta còn không có thử qua, nhưng trên lý luận hoàn toàn không có vấn đề, không có sinh mệnh tử vật cũng sẽ không nhận tâm tư tính khuynh hướng cùng tinh thần ô nhiễm ảnh hưởng. Chuyện thứ hai, Gô Văn lại dựng thẳng lên một đầu ngón tay, trước mắt trên thần tọa đều là thuần túy thần tính nửa người, những cái kia thần tính nửa người là sẽ không tự do suy nghĩ, đúng không? Hắn nhóm sẽ chỉ nghiêm ngặt tuân theo tâm tư bên trong chỗ quy định giáo điều vận hành, ngoại trừ cuối cùng ngẫu nghịch phát sinh thời điểm sẽ mất khống chế giết lung tung bên ngoài, hắn nhóm cái gì khác đều mặc kệ, đúng không? Cái này cũng không sai, Gai ạ giống như cuối cùng quay lại, nàng nhìn về phía Gô Văn ánh mắt trở nên có chút cổ quái, nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi, thần tính nửa người cái gì đều không làm điều kiện tiên quyết là không có nhận đến uy hiếp. Nếu như làm ra có rõ ràng địch ý hành vi, cho dù là chúng ta dạng này cùng kỳ đồng nguyên nhân tính nửa người, cũng sẽ lập tức dẫn đến kỳ phản nhào. Tại đối uy hiếp cảm giác bên trên, thần linh phán đoán là cực kỳ tinh chuẩn lại nhanh chóng, bởi vì chư giáo phái đều có thần uy không thể mạo phạm tư tưởng. Gô Văn mở ra tay, bom dẫn nổ trước đó xem như uy hiếp sao? Tam nữ thần hai mặt nhìn nhau, một lát sau phở lọ dạ cái thứ nhất quay đầu nhìn về phía Gô Văn, vậy chúng ta cần nghiệm chứng một chút. Vậy các ngươi tại chỗ này đợi lấy, Gô Văn trong lòng đã dần dần hưng phấn lên, ta đi cấp các ngươi tìm bom. Kết liêu hắn này lời còn chưa dứt, liền thấy Ảm Bơ đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái cục sắt, không cần tìm, ta chỗ này mang theo cái lựu đạn đâu, đương lượng có thể nhỏ một chút, nhưng làm nghiệm chứng hẳn là không có vấn đề. Gô Văn lập tức một mặt kinh ngạc nhìn xem cái này ám ảnh đột kích nga, ngươi vì sao lại mang theo trong người cái này? Ta nào biết nói, Ảm Bơ một chống lạnh, ta đều không nhớ nổi chính mình là lúc nào từ chỗ nào thuận, bất quá nói đi thì nói lại, ta một cái quân tình cục dài, tùy thân mang chút tự vệ vũ trang không quá phận a. Gô Văn muốn nói dù cho làm quân tình cục dài, bình thường lúc ra cửa tùy thân cất cái lựu đạn cũng có chút quá mức. Nhưng đối phương đây đúng là giải quyết tình hình khẩn cấp, hắn cũng là không nói gì, mà là tiện tay tiếp nhận Ảm Bơ đưa tới cục sát, đưa đến phở lọ dạ trước mặt, ngươi xem một chút cái này, có thể theo bên trong cảm nhận được địch ý hoặc là mạo phạm sao? Phở lọ dạ tò mò cúi người, theo gỗ vần trong tay nhận lấy này tình xảo thú vị phạm nhân tạo vật, tại trong tay nàng này viên lựu đạn đẹp đẽ thật giống như một hòn đá, nàng lật qua lật lại loay hoay cái vật nhỏ này, như có điều suy nghĩ nói xong, cái này liền là các ngươi những năm này mới sáng tạo ra vũ khí sao? Thật thú vị, nhìn qua chẳng qua là một khối yên lặng cục sắt, vô phong không lưỡi. Ta cảm giác không thấy bất cứ uy hiếp gì. Vừa nói, nàng một bên lại cầm lấy tay kia lôi đặt ở bên miệng cắn một thoáng. Vị này tam nữ thần bên trong nhỏ tuổi nhất muội muội rõ ràng có so hai người tỷ tỷ đều lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng chơi đùa tâm tính. Nàng động tác đột nhiên này liền gỗ vấn đều không nghĩ tới, mà như vậy khẽ cắn phía dưới, tay kia lôi bên trong tinh vi phát động cơ quan cuối cùng bị kích thích. Cơ hồ tại ma lực mạch kín kết nối trong nháy mắt, ba vị nữ thần liền tất cả đều phản ứng lại, phớt lọ dạ trong nháy mắt liền đem thứ này theo trong miệng lấy ra nắm trong tay. Một đoàn lấp lánh ánh sáng nhạt bình chướng trong chớp mắt thành lập cũng đem lựu đạn nghiêm mật bao bọc, sau đó một đạo quang mang liền tại Xuân Chi nữ thần trong lòng bàn tay bạo phát đi ra. Phản phất khí cầu ở trong nước đâm thủng vang trầm về sau, phở lọ dạ bị giật nảy mình, nhưng cũng chỉ là bị giật nảy mình. Lúc nổ cảm giác được cực kỳ mỏng manh uy hiếp, nhưng trước lúc này thật cái gì đều cảm giác không thấy. Xuân Chi nữ thần kinh ngạc nhìn xem trong lòng bàn tay dần dần tiêu tán khói mù, trà sát những cái kia vẫn nóng rực vụn sát, có thể uy lực của nó rất nhỏ a. Chúng ta có uy lực lớn, Gô Văn mỉm cười, uy lực so với nó lớn hơn gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí hơn vạn lần, mà lại là sản xuất hàng loạt. Ba vị nữ thần con mắt gần như đồng thời phát sáng lên. Đến lúc này gỗ vần tao kỹ thuật kỳ thật cũng là tương đối rõ ràng, nếu mục tiêu cuối cùng nhất cũng chỉ là phá hủy thần tính, vậy làm sao phá hủy rõ ràng cũng là không trọng yếu, trước mắt chúng thần tính nửa người liền là một đống tại trên thần tọa tự động đáp lại cầu nguyện trả lời máy móc, khoảng cách cuối cùng mất khống chế còn có nhất đoạn tháng ngày, cái kia tại đây đoạn giảm sóc kỳ bên trong, cũng đã trở thành quân đội bạn thần nhân tính nhóm cùng nhau làm chút chiến đấu. Chuẩn bị hẳn là không quá phận a. Bom thứ này dẫn nổ trước đó liền là một đống vô hại cục sắt. Cái kia hướng thần tính nửa thân chu vi trồng chất cái mấy vạn tấn mấy chục vạn tấn chất nổ hẳn là cũng không quá đáng a. Đến mức nói không nói võ đức, này đều sinh tử tồn vong, người nào tờ mở cùng ngươi giảng võ đức nha, mà lại nói, cái gì là võ đức? Cái này khái niệm là rất nhanh tức thời đại mới hạ đương lượng liền là võ đức, mà sẽ xỉ võ đức luôn luôn rất nhiều. Chỉ bất quá bội thu nữ thần đệ vợ rõ ràng còn có chút lo lắng, làm nông nghiệp lĩnh vực thần linh, nàng đối sẽ xỉ võ đức rõ ràng không phải hiểu rất rõ, dựa vào những vật này thật có khả năng giết tử thần tính nửa người sao? Chiến thần liền là chết ở trên đây, một, ngài nói đúng không? Gô Văn mở ra tay, các ngươi thần tính nửa người lại có thể đánh, còn có chiến thần có thể đánh. Ever ngẩn người, vô ý thức mở miệng, vậy liền không thành vấn đề. Không, lần này ta ngược lại còn có một vấn đề, Gô Văn lắc đầu, mặc dù có này chút chuẩn bị, thần linh năng lực khôi phục vẫn là một vấn đề khó giải quyết, có trần thế tâm tư lực lượng để chống đỡ, mặc dù chúng ta trồng chất lại nhiều chất nổ chỉ sợ cũng rất khó trong nháy mắt giết chết các ngươi thần tính, vấn đề này các ngươi có biện pháp giải quyết sao? Thỉnh giao cho chúng ta, gại ạ cười ôn hòa, khẽ gật đầu, dạ nữ sĩ nếu chỉ thị chúng ta nghĩ biện pháp giết chết chính mình thần tính nửa người. Vậy đã nói rõ chúng ta có biện pháp làm đến ngăn cản thần tính nửa người khôi phục, làm cùng thần tính nửa người ngang nhau tồn tại, chúng ta có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tương lai từ trần thế tâm tư hoàn toàn dẫn dắt đến trên người mình, trong đoạn thời gian này, thần tính nửa người là có thể bị giết chết. Nhưng quá trình này nhất định phải nhanh, bởi vì theo thời gian chuyển rời, trần thế chúng sinh tâm tư sẽ đem chúng ta một lần nữa tạo nên làm thần. Gô Văn hơi hơi thở ra một hơi, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, vậy liền không thành vấn đề. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 1537, cao phảng phất dạ nữ sĩ. Dạ nữ sĩ thành công hoàn thành đối chúng thần nhân tính mặt cùng thần tính mặt tách rời, cũng vì hắn nhóm chỉ ra một đầu tự động giải quyết thần thai con đường, mà bây giờ, gỗ vẫn làm con đường này là một điểm nho nhỏ điều chỉnh. Dù sao, nhường chúng thần bản thân kết thúc cái này tuyển hạng cũng không phải hắn muốn nhìn đến, cũng không phù hợp hắn đối nhân thần cuối cùng trật tự quy hoạch cùng với lộ rẹn văn minh lâu dài phát triển nhu cầu, làm văn minh tạo thành bộ phận, thần linh là một cỗ không thể phủ nhận lực lượng, không thể bởi vì cỗ lực lượng này tồn tại mất khống chế khả năng liền đơn giản thô bạo mà đem hoàn toàn bỏ qua. Nỗ lệ người đã trải qua dùng thực tế ví dụ đã chứng minh thần linh là có thể ăn toàn vô hại vì văn minh toàn thể phục vụ, mà thần quyền ban trị sự theo đuổi cuối cùng trật tự cũng chính là này loại vô hại hóa quan hệ. Chỉ muốn khả năng này vẫn tồn tại, Gô Văn liền không thể tùy tiện bỏ mặc chúng thần tự diện. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bởi vậy liền đoán trách giả nữ sĩ cho chúng thần cái kia kiến nghị, dù sao giả nữ sĩ cũng chỉ là lựa chọn hắn chỗ có thể tìm tới ổn thỏa nhất đường mà thôi, là một vị trải qua khởi hàng giả thời đại thượng cổ thần chỉ, hắn cũng có suy nghĩ của mình điểm mù. Thần linh cũng không phải là biết hết, càng không toàn năng. Điểm này là gỗ vẫn đã sớm biết, mà ngay tại lúc này, cái kia linh hoạt phương thức tư duy liền sẽ phát huy được tác dụng. Thừa dịp những cái kia bị nhốt tại thần vị bên trên thần tính nửa người còn vô phương áp dụng bất luận cái gì hành động, do phàm nhân cùng thần nhân tính nhóm phối hợp với bố trí tốt thí thần bấy dập, biện pháp này theo gỗ vẫn ổn đến so sánh. Vì nhiều ba tỷ muội tâm tình nhìn qua hết sức vui sướng, các nàng trước đó rõ ràng không nghĩ tới vấn đề còn có thể như thế giải quyết, mà các nàng thời khắc này phản ứng cũng nghiệm chứng gỗ vẫn ý nghĩ, tại có đường có thể đi tình huống dưới, các nàng dĩ nhiên cũng muốn tiếp tục sống. Dù sao, các nàng là thần nhân tính. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như muốn dùng này chút trần thế binh khí giết tử thần tính nửa người, vậy cần lượng cũng không phải cái số lượng nhỏ. Tại ngay từ đầu tâm tình vui sướng bình tĩnh trở lại về sau, Ever bắt đầu hỏi thăm một chút thực tế hơn vấn đề, dù sao cần những thứ này cũng không chỉ tỉ muội chúng ta, dù cho không tính lớn lục tây bộ sùng sơn mãng trong rừng một chút không có thành tựu nhỏ yếu thần linh, trên phiến đại lục này cũng còn có to to nhỏ nhỏ hơn 10. Vị thần chỉ, cái lượng này, không có vấn đề sao? Đây đúng là cái vấn đề thực tế, Goven cũng nghiêm túc suy tư một chút mới cho ra đáp án, chúng ta có hàng loạt dự trữ. Trước đó đánh phế thổ chiến tranh thời điểm tình thế nghiêm trọng, xệ xỉ cảnh nội các lớn nhà chế tạo vũ khí đều nưu đủ sức lực chứa hàng súng ống đạt được, mà này một cỗ sức lực nghẹn đến cùng kết quả chính là chiến tranh sau khi đánh xong các nơi kho quân dụng bên trong còn có chồng chất như núi hàng tồn, nhưng mà này còn không tính quốc gia khác dự trữ, giống cơ sở nhất. Ma tinh bom, ma đạo pháo đánh vật như vậy, quốc gia khác cũng là có từ sinh ra, cho nên tồn lượng cũng không có vấn đề. Dĩ nhiên, cũng không bài trừ một ít thần linh sinh mệnh lực quá mạnh mẽ đến mức đạn dược tiêu hao quá nhiều, dẫn đến tồn kho súng ống đạn được không đủ, nhưng ta cho rằng vấn đề này không lớn. Không đủ bộ phận khẩn cấp sản xuất một nhóm là được, dù sao hiện tại chúng ta còn có một năm giảm sốc kỳ, có thể sản xuất ra tới sao? Phớt lọ ra nhịn không được hỏi một câu, nhìn ra được nàng ở phương diện này là thật không hiểu rõ, này có thể hay không ảnh hưởng đến hành tinh mẹ bình chướng kiến thiết. Gô Văn nghe xong cái này liền lộ ra mỉm cười tới, không cần phải lo lắng, những vật này là trồng chất tại thần quốc bên trong trực tiếp dẫn nổ làm mấy dập, lại không cần cân nhắc độ chính xác cũng không cần cân nhắc tầm bắn, thậm chí liền tính ổn định đều không thế nào cân nhắc, tinh khiết trồng chất đương lượng đồ vật cũng không có gì kỹ thuật độ khó. Hiện tại tùy tiện cái nào cho quặng mỏ cung hóa nhà máy nhỏ đều có thể làm được này loại hóa đơn, cơ hồ sẽ không ảnh hưởng đến hành tinh mẹ bình chướng kiến tạo. Ba vị nữ thần nghe gỗ vần nói rõ lý do, nhịn không được nhìn nhau cười một tiếng, thật to nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng lo lắng sau khi giải trừ, các nàng cuối cùng có khả năng chân thật trong nhà chôn bom. Mà lúc này hẹt bật ạ mằn ở bên cạnh nhìn xem đã lâm vào hoàn toàn ngốc trệ, sự tình phát triển theo vừa mới bắt đầu liền một đường cất cánh, đến này lúc sau đã bay mẹ cũng không nhận ra, đến mức qua không biết bao lâu, vị này tự nhiên chi thần mới rốt cục đã tỉnh hồn lại thì thầm một câu. Các ngươi cái này, thật có thể được sao? Nghiêm trọng như vậy mối nguy, dùng loại phương pháp này liền có thể. Làm sao không thể được? Gô Văn mở ra tay, một mặt chuyện đương nhiên nói xong, chúng thần tính nửa người mặc dù mạnh mẽ, điên cuồng về sau cũng xác thực đáng sợ, nhưng bây giờ hắn nhóm cũng chẳng qua là thần vị bên trên tượng đất con rối thôi, sẽ không suy nghĩ, sẽ không hành động, chỉ có thể dựa theo quy luật vận hành mà thôi, mà chúng ta lại là sẽ suy nghĩ, thu hoạch được tự do thần nhân tính nhóm cũng tại cùng chúng ta cùng một chỗ suy nghĩ, có đầu góc đánh không, có đầu góc không chính là như vậy sao? Liên la chính là, ạ mở cũng lập tức liên tục gật đầu ở bên phụ họa, này không phải liền là người sống đánh cọc gỗ sao, còn có thể khó đi nơi nào, nhiều lắm là cũng chính là lần này cọc gỗ cứng rắn điểm, nhưng chỉ cần ngươi thanh máu sáng lên, chúng ta liền là cạo gió cũng có thể phá chết nó. Hẹt bật tạ mặn nghe được sướng sốt một chút, nhịn không được hỏi một câu, thanh máu là cái gì? Bên cạnh tam nữ thần cũng chăm miệng một lời, cạo gió là có ý gì? Đừng phản ứng nàng, một chút ít thấy từ thôi, gồ vẫn xem xét tạm bỡ lại muốn bắt đầu đẩy sách, lập tức khoát khoát tay nằm cái đề tài này cưỡng ép che tới, đồng thời sắc mặt của hắn cũng thoáng nghiêm túc lên, bắt đầu đem chủ đề kéo về quỹ đạo, ta nhất định phải cường điệu một thoáng, mặc dù chúng ta đã tìm được một đầu giải quyết chi lộ, nhưng này cũng không có cởi ra toàn bộ nghi vấn. Bởi vì có một cái vấn đề mấu chốt nhất ta còn không có nghĩ rõ ràng, giả nữ sĩ làm nhiều chuyện như vậy, hành động của nàng sau lưng, đến cùng phải hay không khởi hàng giả lưu lại mô đầu chỉ lệnh kéo dài, khởi hàng giả lưu hạ chỉ thị. À bỡ lập tức nhíu nhíu mày, nàng trước đó xác thực không có hướng cái phương hướng này cân nhắc, ngươi làm sao lại đột nhiên nghĩ đến bọn hắn. Khởi hàng giả một đi không trở lại, nhưng lại lưu lại quá nhiều đồ vật, gồ vần một bên suy tư một bên lái chậm chậm khẩu, bọn hắn tại tiến hành một trận điểm cuối cùng xa xa khó vời vĩnh hằng viễn trình, phảng phất muốn tìm kiếm thế giới phần cuối bay qua vô số tinh hệ. Cân nhắc đến trận này viễn trình quy mô cùng dài đằng đằng chu kỳ, khởi hàng giả thuyền đoàn không quay về rõ ràng cũng là hợp lý, nhưng nếu không quay về, bọn hắn lại vì cái gì muốn lưu lại thương khung cùng lính gác hai bộ hệ thống, cùng với một tên tinh đầu người giữ kho, phụ trách giám sát thần giới lính gác, phụ trách giám sát trần thế thương khung, còn có một cái gánh vác cổ lao sứ mệnh, có được tự do ý chí tinh đầu người giữ kho, này chút còn sót lại vật sứ mệnh chẳng lẽ cũng chỉ là ghi chép số liệu mà thôi. Khởi hàng giả thuyền đoàn hiện tại đã cách xa này mảnh trụ vực, liền thương khung chạm dạng này cao nhất đơn vị đều không thể liên lạc với tổng kho số liệu. Như vậy nếu là tất cả giám sát ghi chép đều không thể thượng truyền đến thuyền đoàn, này chút giám sát còn có ý nghĩa gì? Vì nhiều ba tỷ muội trên mặt biểu lộ nhiều ít đều có chút mờ mịt, dù sao trên thế giới này chỉ sợ chỉ có gỗ vẫn mới có thể như vậy nghiêm túc đi suy nghĩ hàng người bí mật, đi suy nghĩ này trồng qua tại xa xôi vấn đề, nhưng ám bờ nhưng thật giống như hiểu gỗ vẫn ý nghĩ, nàng vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, cho nên, ngươi cảm thấy khởi hàng giả lưu lại này ba bộ hệ thống không phải là vì hướng thuyền đoàn gửi đi cái gì giám sát số liệu, mà là vì để chúng nó độc lập vận hành, chờ đợi đồ vật gì? Lính gác nói qua, nó nhận lấy một cái vĩnh hằng lại tuyệt vọng nhiệm vụ, một cái không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể không ngừng lặp lại cho đến thời gian trôi qua đến cuối nhiệm vụ. Khi đó ta không có suy nghĩ nhiều, nhưng về sau ta lại cân nhắc qua, lính gác câu nói này đến cùng là tại miêu tả sự thật, còn đang dùng phương thức cực đoan thuyết minh một cái nào đó điều kiện xuất hiện xa xa khó vời, hy vọng xa vời. Gồ vẫn một bên hồi ức vừa nói, bây giờ nhớ tới, khởi hàng giả cho ta ấn tượng giống như là một đi không trở lại lữ nhân, nhưng lại tại đang đi đường không ngừng chôn xuống một hạt lại một hạt hạt giống, trên đoạn đường này hoàn cảnh ác liệt. Cho nên những cái kia hạt giống tại bị trôn xuống về sau trên thực tế lân cận hồ vĩnh viễn ngủ say tại cho NG đất bùn, nhưng có một cái rất dễ hiểu đạo lý. Gô Văn nói đến đây dừng lại một chút, tựa hồ là đang tìm kiếm thích hợp hơn từ ngữ tới thuyết minh ý nghĩ của mình. Bên cạnh hẹn bật ạ mắn lại trước một bước nắm hắn suy nghĩ trong lòng nói ra, ngươi đem hạt giống trôn xuống thời điểm, là nhất định chờ mong qua nó một ngày kia có thể nảy mầm. Ạm bợ kịp phản ứng. Cho nên, ngươi cho rằng dạ nữ sĩ làm những chuyện này là đang ở làm nảy mầm làm chuẩn bị. Ngươi cảm thấy lúc trước lính gác đợi đến chết đều không thể đạt thành cái kia điều kiện đã sắp xuất hiện rồi. Gô Vân khẽ gật đầu, suy nghĩ của hắn thì đã phát tán ra, dạ nữ sĩ dùng một tên cổ đại thần chỉ thân phận biến thành khởi hàng giả tinh đồ người giữ kho, mà tại nỗ lệ tinh bên trên mặc dù không có tinh đồ người giữ kho, nhưng cũng có khởi hàng giả lưu lại mặt khác cổ lão công trình, chúng ta có thể tưởng tượng một chút, khởi hàng giả tại dọc theo con đường này đến thăm nhiều ít viên thích hợp sinh mệnh sinh sôi tinh cầu, bọn hắn có hay không tại mỗi một khỏa tinh cầu bên trên đều hoặc nhiều, hoặc ít lưu lại một chút người làm vườn, tới chờ đợi hạt giống này mầm thời cơ. Hắn ngẩng đầu lên, màu vàng kim tượng thụ mũ miệng bao trùm lấy hắn ánh mắt, mà tượng thụ tán cây bên ngoài thì là ưu ảnh giới vĩnh viễn hôn độn bầu trời tăm tối, nhưng ánh mắt của hắn lại phảng phất có thể xuyên thấu này chút hắc ám cùng trở ngại, thấy trong thế giới hiện thực của tinh, tại tưởng tượng của hắn bên trong, đám kia tinh bên trong đã có thật nhiều ánh sao nhanh chóng sáng lên, hào quang ở giữa thì là từng đầu lấp lánh đường thủy, nếu là này chút có lưu khởi hàng giả di sản tinh, câu có thể ở trong trời đêm hợp thành mảnh. Cái kia chắc là một tấm bao la hùng vĩ tinh đồ đi. Đây là phí nhiều ba tỷ muội tại các nàng dài đằng đẵng thần sinh bên trong đều chưa từng tưởng tượng qua hình ảnh. Là tại chúng thần toàn bộ tin tức hệ thống bên trong đều không từng xuất hiện lĩnh vực, các nàng kinh ngạc nghe gỗ vần miêu tả, mà trong các nàng nhỏ tuổi nhất phở lò dạ trước hết nhất kịp phản ứng, cái kia nếu như chúng ta thật đến nảy mầm giai đoạn, sẽ phát sinh cái gì? Vị này tuổi trẻ nữ thần trong lòng đột nhiên có một chút lo lắng, nàng cũng không biết loại bất an này cụ thể đến từ nơi nào, nàng lại có chút chờ mong, nhưng cũng nói không rõ ràng mình tại chờ mong cái gì. Ta không biết, không có người biết rõ, cho nên ta hiện tại mới phá lệ tò mò khởi hàng giả đến cùng cho dạ nữ sĩ lưu lại dạng gì chỉ lệnh. Gỗ vần thu tầm mắt lại, bình tĩnh nhìn chăm chú lấy Xuân Chi nữ thần, khả năng này là một cái hợp thời thu hoạch chỉ lệnh, cũng có thể là một phần nhảy vọt trăm vạn năm lễ vật, thậm chí có khả năng chẳng qua là một câu nhắn lại hoặc chúc phúc, liền giống mẫu thân đang cấp hải tử lễ thành niên vật bên trong thả cái kia tờ tấm thẻ nhỏ mở dạng. Khả năng nhiều lắm. Phớt lọ dạ suy nghĩ một chút, rất chân thành lắc đầu, chúng ta không có mẫu thân. Gô vẩn. Sau đó phớt lọ dạ lại nhấc ngón tay chỉ một bên thánh khiết cự lộc, bổ sung một câu, nhất định phải nói lời, tỉ muội chúng ta mẫu thân là hẹn bật ạ mặn các hạ, nhưng hắn không thừa nhận, mà lại hắn cũng không có chuẩn bị cho chúng ta lễ vật. Gô vẩn cuối cùng nhịn không được quay đầu nhìn hẹn bật ạ mặn liếc mắt. Ta trước khi đến các ngươi đến tột cùng đều trò chuyện cái gì rồi? Đừng hỏi ta không muốn nói. Hẹn bật ạ mặn cố gắng đem đầu chôn xuống, hắn nếu có tay lúc này nhất định đã che trên trán. Các nàng nói lời ngươi cũng đừng quá nghiêm túc, các nàng không chút làm qua người. Gô Văn còn có thể nói cái gì đó? Thoáng một cái đừng nói cảm xúc không ăn khớp, hắn mạch suy nghĩ đều không ăn khớp. Bất quá may mắn bên cạnh còn có cái Amber, cái này thần kinh vững chắc ám ảnh đột kích nga lại mạnh mẽ nắm vừa rồi Gô Văn lời cho nối liền. Tóm lại một câu, chúng ta không sớm thì muộn vẫn là đến cùng dạ nữ sĩ ở trước mặt tâm sự. Ngươi có một đống lớn liên quan tới khởi hàng giả vấn đề muốn hỏi hắn, mà ta muốn hỏi hắn đồ vật thế nhưng không ít. Gô Văn nghe vậy khẽ gật đầu. Gai ạ tỷ muội lại lần nữa hướng Amber ném quỷ dị tầm mắt, gỗ vẫn thấy thế cuối cùng hỏi chính mình từ vừa rồi liền muốn hỏi sự tình, ta muốn hỏi sự kiện, các ngươi trông thấy Amber về sau tại sao là cái phản ứng này? Là không phải là bởi vì nàng cùng dạ nữ sĩ dáng dấp giống nhau? Hắn hỏi gọn gàng dứt khoát, vấn đề nội dung thì nhường ba tỷ muội giật nảy mình, nhưng trong nháy mắt bối rối về sau gai ạ còn là khẽ gật đầu, có nhỏ xíu khác nhau, nhưng thật vô cùng giống, nhất là con mắt, đơn giản giống như lúc. Gai ạ tiếng nói vừa ra về sau, hệ vợ cũng gấp tiếp tục mở miệng, mà lại không chỉ là dung mạo rất giống, còn có một loại cảm giác, đó là khí tức bên trên một chút liên hệ, này để cho chúng ta cơ hội cho là mình thấy được dạ nữ sĩ, cho nên chúng ta trước đó mới có lớn như vậy phản ứng. Không ngạc nhiên chút nào kết quả, sớm đã đoán được đáp án, trải qua thời gian dài hoài nghi đạt được thực truy, cứ việc này đáp án bên trong lượng tin tức rất lớn, gỗ vẫn cùng ảm bợ giờ phút này lại cơ hồ không có biểu tình gì biến hóa. Nên làm chuẩn bị tâm lý đã sớm làm xong. Thậm chí ngay cả dung mạo đều gần như giống nhau sao? Gỗ vẫn yên lặng quay đầu nhìn đứng ở bên cạnh ảm bợ liếc mắt. Không tự chủ được bắt đầu tưởng tượng thấy nàng gương mặt này đặt ở dạ nữ sĩ dạng này cổ thần trên thân đến cùng là cái hiệu quả gì, tưởng tượng thấy một cái phóng đại hàng trăm hàng ngàn lần thần thoại hình dáng ám bờ đứng tại trước mặt sẽ là bộ dáng gì, kết quả sức tưởng tượng nhanh ép khô đều không nghĩ ra được, hoàn toàn tìm không thấy uy nghiêm địa phương a. Ám bờ nghe xong lời này lập tức gấp, nhảy chân phân biệt, ngươi chờ ta giải cái ta khẳng định liền uy nghiêm. Gai á nhìn trước mắt phản ứng của hai người, nhưng trong lòng nhấc lên gợn sóng, tại ý thức đến gỗ vẫn cùng ám bờ đối cái kia kinh người sự thật không ngạc nhiên chút nào về sau nàng liền mơ hồ đoán được một chút chân tướng, nàng đến cùng là nàng và dạ nữ sĩ ở giữa đến cùng có liên hệ gì? Cụ thể chi tiết còn không rõ ràng lắm, gỗ vẫn thở dài, cũng không có dấu diếm, nhưng ta hoài nghi ảm bợ là dạ nữ sĩ tại lớn cái bóng dưới đất. Gái ạ, ta cho ngươi xem một chút cái này ngươi liền hiểu. Ảm bợ suy nghĩ một chút, tiện tay trong không khí vạch một cái rồi, liền đem một cây hắc bạch song sắc gậy ngắn móc ra, cái này nhìn quen mắt không? Căn này gậy ngắn vừa ra tới, gỗ vẫn liền thấy trước mắt ba vị nữ thần cơ hồ đồng loạt lui về sau nửa bước, này trong dự liệu lại hơi cường điệu quá phản ứng khiến cho hắn dở khóc dở cười, cũng làm cho hắn trong lòng không khỏi có chút cảm thán dạ nữ sĩ mổ đương thời tay không khỏi cũng quá độc các điểm. Này há lại chỉ có từng đó là nhìn quen mắt, phớt lọ dạ nhìn xem ám bờ trong tay ám ảnh ám côn, trên trán máu lại bắt đầu chảy xuống, trước đây không lâu thứ này còn tại trên đầu ta. Mặc dù thoạt nhìn có chút khác nhau, nhưng đây chính là dạ nữ sĩ quyền trượng, có thể trên tay người cái này. Cao phảng phất, ám bờ thở dài, cầm ám côn trên tay đổi tới đổi lui, ta bên này còn có rất nhiều cái cao hàng ngái đâu, các ngươi đều nhìn một chút không? Ba vị nữ thần đồng loạt lắc đầu, không cần, tạ ơn. Trước 1538, ảm bờ hy vọng. Ảm bờ lấy ra cao phảng phất ám côn, thuận tiện cũng có thể làm ám ảnh quân trượng, đối phỉ nhiều ba tỷ muội làm ra cực mạnh chấn nhiếp tác dụng, gỗ vẫn có thể xác định chính mình từ trên người các nàng nhìn ra tờ SG mùi vị đến, mà tại đây về sau, hắn mới mơ hồ giải thích ảm bờ cùng dạ nữ sĩ ở giữa cái kia quỷ dị liên hệ thần bí, cùng với người trước trong tay căn này cao phảng phất lai lịch. Hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định giấu giếm phương diện này sự tình, quân tình cục giải trên người bí mật thả tại bên ngoài đó là đương nhiên là cơ mật, nhưng để ở chỗ này hắn lại có cơ hội theo phỉ nhiều ba tỷ muội trong miệng thăm dò được một chút tin tức có ích. Bất kể nói thế nào, gài ạ các nàng đều là trực tiếp cùng dạ nữ sĩ mặt đối mặt tiếp xúc qua, mà đây là cho đến trước mắt gỗ vẫn có thể tìm tới cùng dạ nữ sĩ liên quan gần nhất tình báo đầu nguồn. Sai lầm phục chế cùng tin tức tràn ra. Nghe xong gỗ vẫn nói rõ lý do về sau, Xuân Chi nữ thần phở lọ dạ phản ứng đầu tiên lại là có chút choáng váng, điều này hiển nhiên vượt ra khỏi kiến thức của nàng lĩnh vực, khởi hàng giả vật lưu lại thật thâm ảo a. Đây cũng không phải là chúng ta am hiểu lĩnh vực, địa mâu gạ thì ở một bên khe khẽ lắc đầu. Dân nuôi tầm phương diện đồ vật tỷ muội chúng ta cũng là hiểu một điểm. Dính đến chuyên dụng danh từ bộ phận liền không cần để ý, gỗ vẫn khoát tay áo, hắn tử vừa mới bắt đầu cũng không có hy vọng ba vị nông nghiệp thần có khả năng hiểu rõ khởi hàng giả lưu lại hắc khoa ký đồ vật, chẳng qua là đại khái năm chính mình liên quan tới ám bở cùng dạ nữ sĩ phỏng đoán nói một lần, tốt làm cho các nàng có cái không rõ ràng ấn tượng, các ngươi có khả năng đơn giản coi này là thành một loại nào đó hóa thân, hoặc là cái gì khác trạng thái, mà ta hiện tại liền muốn biết, các ngươi đối loại trạng thái này có hay không có đầu mối gì. Nghe được gỗ vẫn, gái á lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, cũng tại sau một lát khe khẽ lắc đầu, dựa theo sự miêu tả của ngươi, vị này ảm bở tiểu thư có khả năng coi là dạ nữ sĩ một loại nào đó. Phục chế phẩm, nhưng chỉ phục chế tương đối có hạn bộ phận, cho nên nàng cùng nàng bản thể ở giữa có mỏng manh liên hệ, lại không cách nào thành lập trực tiếp trao đổi, cái này cũng không giống như là hóa thân, mà là. Nàng nói đến đây dừng lại một chút, tầm mắt rơi vào ám bờ trên thân, cẩn thận phán đoán mấy giây thời gian sau mới tiếp tục mở miệng, mà là một loại nào đó đan xen hóa thân cùng độc lập cá thể ở giữa tồn tại. Bội thu nữ thần Ever cũng ở bên cạnh nhẹ gật đầu, theo sát lấy nói bổ sung, vị này ám bờ tiểu thư có suy nghĩ của mình cùng nhân cách, từ một điểm này bên trên, nàng đúng là độc lập tự do cá thể, nhưng nàng tồn tại tiền đề lại là theo bản thể bên trong sao chép được một vài thứ gì đó, ấn các ngươi vừa rồi lời giải thích, gọi là làm tràn ra số liệu, cho nên theo trên linh hồn. Nàng độc lập tính cũng không là như vậy xác định, mà theo các ngươi vừa rồi nâng lên thỉnh báo lên, nàng hiện tại chịu bản thể ảnh hưởng rõ ràng tại dần dần tăng cường, này cũng nói nàng bản thân tồn tại là có thiếu hụt. Nghe hai vị nữ thần này cẩn thận lại không thể lạc quan lời giải thích, gỗ vắn lông mày không khỏi nhíu lại, ý của các ngươi là, ảm bở cũng không thể ổn định độc lập tồn tại, nàng tính ổn định sẽ theo thời gian chuyển rời dần dần yếu bớt. Gai ạ cùng Ever, phớt lọ dạ cực nhanh thấp giọng thảo luận một thoáng, sau đó trong các nàng trưởng tỷ gã mới ngẩng đầu, nhìn xem gỗ vắn con mắt, tỷ muội chúng ta cũng không phải là linh hồn lĩnh vực chuyên gia, nhưng làm thần linh, chúng ta ở phương diện này cũng dù sao cũng hơi hiểu rõ, cùng lúc đó, chúng ta cũng tự mình tiếp xúc qua dạ nữ sĩ, vị kia cổ thần, là một cái mạnh mẽ lại bể bộn tồn tại. Bể bộn? Gỗ vắn cau mày, thử nghiệm lý giải đối phương ý tứ của những lời này, ý của ngươi là? Hắn thành phần 10 phần phức tạp. Đây là cái có chút cổ quái thuyết pháp, nhưng hết sức phù hợp cảm giác của chúng ta, Gaia nhẹ gật đầu, có lẽ là tồn tại quá xa xưa tuế nguyệt đến mức tích lũy khổng lồ trí nhớ cùng uy năng, cũng có lẽ là khởi hàng giả cải tạo ảnh hưởng, dạ nữ sĩ có làm chúng ta đều thấy kinh ngạc phức tạp lực lượng cùng khổng lồ bản thể, nếu như chúng thần đều có thể giống như ngươi nói vậy dùng số liệu tới thuyết minh, cái kia dạ nữ sĩ ẩn chứa số liệu nhất định là kinh người quy mô, mà chúng ta đều biết, càng là phức tạp đồ vật, phục chế về sau tồn tại kết cấu thiếu hụt xác suất liền càng cao, nhất là phía trước đề chính là sai lầm phục chế tình huống dưới, phục chế phẩm tính ổn định nhất là đáng lo. Lấy cá nhân ta cảm giác phán đoán, dạ nữ sĩ mặc dù làm việc hơi lộ ra thô bạo, nhưng hắn hẳn là cũng không ngại tồn tại một cái giống ám bợ tiểu thư dạng này phục chế phẩm, các ngươi lộ ra manh mối cũng duy trì cái kết luận này. Cho nên ám bợ tiểu thư bây giờ biến hóa hẳn là cùng dạ nữ sĩ chủ quan ý nguyện không quan hệ, mà là người trước tự thân làm phục chế phẩm thiếu hụt đang ở dần dần mở rộng, cũng ảnh hưởng đến hắn tính ổn định biểu hiện. Gô vẫn sắc mặt một chút âm trầm xuống, cái kết luận này đúng là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy cái kia loại khả năng tính. À bờ gần nhất dị thường biến hóa không có quan hệ gì với dạ nữ sĩ, mà là nàng tự thân thiếu hụt dẫn đến. Nếu như dị thường biến hóa cùng dạ nữ sĩ có quan hệ, vậy hắn còn có rất nhiều thao tác chỗ trống, hắn có cái mục tiêu có thể đi thương lượng, có cái đầu nguồn có thể đi giải quyết, nhưng nếu như đầu nguồn liền là ảm bờ chính mình đâu? Làm một lần sai lầm phòng chế kết quả, ảm bờ tự thân tin tức kết cấu không đủ để duy trì chính nàng thời gian dài ổn định tồn tại, từ đó làm cho nàng hiện đang không ngừng hướng phía chính mình bản thể dựa vào, càng ngày càng mất đi chính mình làm độc lập cá thể hoàn chỉnh tính. Cứ theo đà này, có lẽ nàng cuối cùng cũng có một khắc sẽ trở thành làm dạ nữ sĩ một bộ phận, hoặc là hóa thành vô dụng tin tức dư thừa rừng giả, bị neo điểm phát sinh khí thu về. Trong lúc trầm tư, hắn đột nhiên cảm giác có người nhẹ nhàng tại đằng sau kéo tay áo của mình. Quay đầu nhìn lại, ả bợ đang ngẩng đầu lên đến, con mắt không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Tại cặp kia màu hổ phách con ngươi nhìn soi mói, gỗ vẫn có chút lòng nóng nảy tự đột nhiên bình tĩnh lại, mà ngay sau đó, hắn liền tại một lần nữa sau khi bình tĩnh đột nhiên nghĩ đến một việc. Các ngươi mới vừa nói dạ nữ sĩ đối ả bợ tồn tại cũng không ngại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt ba vị nữ thần, vậy nếu như càng tiến một bước đâu, nếu như dạ nữ sĩ thậm chí vui với thấy ám bợ tồn tại, thậm chí nghĩ ra tay trợ giúp chính mình cái này phân thân có thể tiếp tục tồn tại hạ đi đâu. Các ngươi cảm thấy hắn sẽ làm thế nào? Đang nói ra suy đoán này thời điểm, trong đầu hắn lại nghĩ đến một kiểu khác sự vật, một kiểu khác vốn nên tan biến trên thế giới này, lại bị không hiểu lực lượng bảo vệ rồi đến, dùng kỳ tích hình thức tồn tại chuyện đời vật, cái kia bản giả pháp sư bất ký. Làm vì ổ nẹt vương quốc bản thổ sản phẩm. Giả pháp sư lưu lại quyển sổ kia nguyên bản cũng nên theo vị ổ nẹt mộng cảnh kết thúc mà tan biến trên thế giới này, nhưng mà sự thật lại là nó bị một cỗ sức mạnh kỳ diệu lưu xuống dưới, đồng thời cho đến ngày nay vẫn hảo hảo mà nằm tại đế quốc đại đồ thư quán một cái nào đó đặc thù trong phòng. Hắn còn nhớ có một loại mông lung bóng mờ bao phủ quyển sách kia, mà cỗ lực lượng kia không hề nghi ngờ chính là tới từ dạ nữ sĩ. Dạ nữ sĩ thậm chí còn tại quyển sách kia bên trong lưu lại một câu phảng phất là vì khẳng định giả pháp sư tồn tại mà cố ý lưu lại lời nói. Phen này cử động kỳ thật đều tại lộ ra một cái tín hiệu. Mặc dù dạ nữ sĩ dùng kéo căng cánh cung đánh người pha lê, dùng ám côn mở người sọ đầu, một lời không hợp liền giết đến tận cửa, nhưng hắn là cái thiệt thần, hắn thậm chí không sợ tại tự mình ra tay tới bảo tồn một bản do phạm nhân viết bút ký, cái kia hắn dĩ nhiên cũng có thể sẽ ra tay trợ giúp Amber. Trên thực tế sớm tại lúc trước biết dạ nữ sĩ tiếp đãi qua bao quát ngân nhãn có dự ở bên trong một nhóm lạc đường người thời điểm, thậm chí tại so cái kia càng sớm hơn thời điểm, gỗ vẫn liền từng có phương diện này suy đoán, mà bây giờ trước mắt hắn cuối cùng có mấy cái trực tiếp cùng dạ nữ sĩ đã từng quen biết người trong cuộc. Hắn cho là mình một chút nghi vấn có lẽ có khả năng đạt được giải đáp. Ra tay trợ giúp ảm bợ tiểu thư tiếp tục tồn tại hạ đi. Gai ạ rõ ràng không có nghĩ qua khả năng này, nàng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền như có điều suy nghĩ trầm âm, chúng ta đối giả nữ sĩ biết vẫn không nhiều, ngoại trừ biết hắn cực đoan mạnh mẽ bên ngoài, vị kia cổ thần hết thảy đối với chúng ta mà nói đều là mê. Bất quá đang nghe các ngươi vừa rồi nói liên quan tới khởi hàng giả sự tình về sau, ta ngược lại thật ra đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Gỗ Văn nhìn chăm chú lấy gã con mắt, người sau thì tại hơi tổ chức một thoáng ngôn ngữ về sau mới tiếp tục mở miệng, từ một loại ý nghĩa nào đó, giả nữ sĩ có lẽ cũng đang đối mặt cùng ảm bở tiểu thư vấn đề tương tự, duy trì tự thân tồn tại. Gỗ Văn nhíu nhíu mày, cấp tốc kịp phản ứng, neo điểm phát sinh khí. Đúng vậy, cái kia gọi neo điểm phát sinh khí đồ vật, mặc dù ta không hiểu cái kia đến cùng là cái thứ gì, nhưng theo sự miêu tả của ngươi đến xem, giả nữ sĩ làm thời kỳ thượng cổ vốn nên bị khởi hàng giả tiêu diệt chúng thần một trong lại một mực tồn tại đến nay, chỗ dựa vào chính là cái này được xưng neo điểm phát sinh khí trang bị. Nói một cách khác, hắn chính mình tồn tại cũng không phải ổn định như vậy, chẳng qua là khởi hàng giả tạo vật đầy đủ đáng tin thôi. Gai ạ vừa nói, một bên chỉ trên đầu mình vết thương, mà một cái khác chuyện rõ rành rành thực là, giả nữ sĩ hết sức tín nhiệm đồng thời sẽ thuần thục sử dụng khởi hàng giả lưu cho hắn đồ vật, hắn sẽ còn căn cứ này chút khởi hàng giả di sản nguyên lý tiến hành một phiên cải tạo, để N giải quyết chính mình gặp gỡ vấn đề thực tế. Lợi dụng neo điểm phát sinh khí trùng kích đến phân cắt này một mùa chúng thần thần tính cùng nhân tính, là thuộc về là này loại đối khởi hàng giả kỹ thuật cải tạo lợi dụng. Như vậy nếu như hắn thật ra tay trợ giúp hạm bở tiểu thư, mà thông thường biện pháp lại không quản dụng, có lẽ hắn vẫn là sẽ dùng cái này mạch suy nghĩ. Hắn có thể sẽ cho hạm bở cũng chuẩn bị một cái neo điểm, tựa như khởi hàng giả cho hắn chế tạo một cái neo điểm phát sinh khí như thế. Gỗ Văn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cứ việc cho đến trước mắt gã nói tới hết thảy đều là phỏng đoán, có thể trong lòng của hắn lại chẳng biết tại sao đột nhiên đã thả lỏng một chút. Này loại buông lỏng không phải lúc trước hạm bở nghi thoáng, cũng không phải xe đến trước núi át có đường bản thân an ủi, mà là tại một trái tim lâu dài treo lấy về sau cuối. Cũng có một chút cảm giác thật, trong bóng đêm cuối cùng thấy một điểm rõ ràng ánh lửa an tâm, chờ một chút, có lẽ cái này neo đã xuất hiện. Hắn đột nhiên nghĩ đến ban đầu ở Vionet trên đảo mất tích những cái kia quân tình cục làm thành viên, nghĩ đến mổ đỡ thăm dò đội tại Vionet trong rừng rậm gặp phải thiếu nữ thần bí thần tinh, cùng với giả nữ sĩ cái kia phần mời, này chút nguyên bản hào không thể làm chung manh mỗi giờ phút này đột nhiên bị một cái suy đoán sâu trôi đến cùng một chỗ, nhường ánh mắt của hắn cũng hơi sáng lên. Những biến hóa này không có dấu giếm được gã con mắt, vị này có ôn nhu tính tình đại địa nữ thần mỉm cười, xem ra thập phần vui vẻ. Tựa hồ câu trả lời của chúng ta vẫn tinh có chút giá trị, phải không? Vô cùng có giá trị, Gỗ Văn trong nháy mắt chỉnh lý tốt biểu lộ cùng tâm tình, lấy cực kỳ trịnh trọng thái độ nhìn xem ba vị nữ thần, ít nhất đối cá nhân ta mà nói, này chút đáp án vô cùng trọng yếu. Vậy thì tốt, bởi vì ngươi cũng cực đại trợ giúp chúng ta, này loại trợ giúp lẫn nhau là hẳn là. Một bên hệ vợ nói xong, mi lộc hình dáng chi dưới nhẹ nhàng đạp đất trên mặt bùn đất, này tựa hồ là nàng tâm tình rất tốt biểu hiện, như vậy chúng ta là không phải nên hoạch định một chút cụ thể nên như thế nào áp dụng cái kia kế hoạch rồi. Tại thần quốc chất đầy chất nổ kế hoạch. May mắn chúng ta bây giờ còn có một số giảm sóc thời gian, đủ để hoàn thành này chút bố trí, Gỗ Văn nhẹ thở nhẹ một cái, ngay sau đó liền nhìn chung quanh một chút vị này tại văn minh thế giới biên cảnh bên ngoài, tiếp giáp lấy chúng thần lĩnh vực đặc thù sân nhỏ, ta trước xác nhận một sự kiện, các ngươi là chỉ có thể thông qua nơi này tới cùng chúng ta liên hệ sao? Cho đến trước mắt là như thế này, gãi á nhẹ gật đầu, nơi này ở vào ưu ảnh giới, các ngươi sau lưng thành lũy thì thông hướng ám ảnh giới. Đây là chúng ta tại không can dự trần thế điều kiện tiên quyết có thể đi đến xa nhất địa phương, lại hướng bên ngoài một bước nguy hiểm quá lớn, liền có thể sẽ khiến thần tính nửa người dị động. Ừm. Gỗ Văn trầm ngâm một chút, trong lòng đã có quy hoạch, vậy chúng ta liền đem nơi này xem như một cái tập hợp và phân tán trung chuyển điểm đi. Định viện khu rìa có phi thường lớn phạm vi hoang vu khu vực, đủ để chất đống hàng loạt súng ống đạt được, mà đã các ngươi có thể an toàn đến vị trí này, mặt khác thần linh cũng hẳn là có thể làm được. Đã các ngươi ba tỷ muội là nhóm đầu tiên cùng chúng ta liên hệ thần linh, vậy trước tiên theo phỉ nhiều thần quốc bắt đầu khảo thí. Ta sẽ vào ngày mai lúc này an bài nhân viên đem một nhóm vật tư đưa đến nơi đây, các ngươi trước trở về đi khảo thí, xem thần quốc cùng với thần tính nửa người bên kia phân biệt có phản ứng gì, nếu như hết thệ như kế hoạch chúng ta phát triển, cái kia liền chính thức bắt đầu đại tông vận chuyển. Gỗ Văn nói đến đây đột nhiên dừng lại một chút, ngay sau đó phảng phất đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì vô vô đầu, đúng rồi, suýt nữa quên mất, các ngươi hiểu được như thế nào sử dụng những cái kia đồ vật sao? Tam nữ thần hai mặt nhìn nhau, phớt lọ ra đầu tiên có chút lúng túng đánh vỡ yên lặng, ta đoán, chính xác dùng pháp hẳn không phải là cắn một cái đi. Vậy xem ra còn cần đối với các ngươi tiến hành một chút cơ sở huấn luyện, Gỗ Văn khẽ miệng run một cái, mặc dù quá trình nói đến liền là chất đống dẫn nổ này hai bước, nhưng vì đi đến tốt nhất hiệu quả, các ngươi cần đối bây giờ phạm nhân chỗ chế tạo vũ khí có một cái cơ sở hiểu rõ, chủ yếu là hiểu rõ bọn chúng tính năng cùng sát thương phương thức, hiểu rõ như thế nào bố trí cùng kích hoạt mới có thể mức độ lớn nhất phóng xuất ra uy lực của bọn nó, cùng với cơ sở nhất an toàn bảo quản. Tri thức cùng một khi ngòi nổ mất đi hiệu lực về sau đơn giản xử lý phương pháp. Không cần phải lo lắng, mặc dù nghe vào các ngươi khả năng cảm thấy có chút hồ đồ, nhưng đều là một chút kiến thức căn bản, dùng thần linh chi trí, các ngươi chỉ sợ nhìn một chút ly, nên không sai biệt lắm học xong. Gỗ Văn bên này an bài trật tự rõ ràng, tam nữ thần nghe cũng là liên tục gật đầu, hai bên nhìn qua đều là một bộ vô cùng nghiêm túc tại làm chính sự bộ dáng. Ả Bờ ở bên cạnh nghe lại càng ngày càng cảm thấy quỷ dị, trong đầu của nàng không khỏi nổi lên mấy cái xệ xỉ công nghiệp quân sự chuyên gia chạy đến ngỗ nghịch đỉnh viện bên trong cho người ta lên lớp, mà phản thần tính bình thường đối diện thật chỉnh tề ngồi một hàng thần linh tình cảnh, tại chỗ cả người cũng không tốt. Nàng nắm chính mình liên tưởng cùng Gỗ Văn nói một chút. Người sau lại lộ ra có chút quái dị biểu lộ, người kiểu nói này, ta làm sao ngược lại cảm thấy cái này hình ảnh tràn ngập tính nghệ thuật cùng tôn giáo ngụ ý đâu? Ảm bờ, ngươi chỉ định là tại nghệ thuật lý giải khối này có chút bệnh nặng. Gỗ Văn lại đối Ảm bờ đánh giá xem thường, phàm nhân chỉ đạo thần linh như thế nào lật đổ thần quyền, trần thế súng pháo vũ trang chúng thần nhân tính, điên cuồng thần tính thì tại này về sau biến thành cho bụi, còn có cái gì là so một màn này càng có thể tràn ngập tính nghệ thuật cùng tông giáo ngụ ý, xung đầy mãnh liệt mâu thuẫn xung đột cùng trật tự thống nhất, mà lại hoàn mỹ thể hiện ra sẽ xỉ trật tự đây này. Nói thật, này nói hắn đều có chút muốn tìm hai vẽ tranh nắm một màn này vẽ xuống đến rồi. Chương 1539, truyền lại tin tức vững chắc phương pháp. Liên quan tới như thế nào hướng phì nhiều thần quốc vận chuyển phàm nhân binh khí quá trình rất nhanh liền quyết định xuống, mà đối với gỗ vẫn an bài, Hebert Mann biểu thị hắn hoàn toàn không có ý kiến, trên thực tế vị này ngày xưa tự nhiên chi thần tính gịt luôn luôn gặp sao yên vậy, chỉ cần đừng quấy rầy đến hắn trồng rau, bình thường thần quyền ban trị sự trong sân làm gì hắn đều không mang theo quản, huống chi hắn nơi này ban đầu liền quản cũng é, bây giờ muốn phát sinh như thế có ý. Tứ sự tình, hắn thậm chí còn vui với có náo nhiệt có thể nhìn. Các ngươi liền chú ý đừng đụng đến của ta hoa viên cùng vườn rau là được. Còn có liền là dưới cây khối này bị hàng rào quay lại đất chống đường chiếm, Hebert Tạ Mằn theo màu vàng kim tượng thụ hạ đứng dậy, dùng đầu chỉ điểm lấy cách đó không xa một mảnh đất chống trải, đây là mẹ ở mìn nạ địa bàn, ta nói với nàng tốt cái địa phương này cho nàng giữ lại. Đây là tự nhiên, Gô Văn nhẹ gật đầu, chủ yếu giao tiếp khu vực sẽ thiết trí tại bên ngoài đình viện, ngoại trừ ngẫu nghịch thành lũy cửa ra vào không vòng qua được đi bên ngoài, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến ngươi tại nơi này sinh hoạt hàng ngày. Sau khi nói xong hắn lại suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía ảm bợ cùng với bên cạnh phì nhiêu ba tỷ muội. Hiện tại chúng ta suy nghĩ lại một chút chuyện này còn có cái gì sơ hở hoặc là cần thảo luận địa phương, chuyện này tính chất rất đặc thù, tại hướng thần quyền ban trị sự thành viên khác công khai trước đó liền cần nhường phương án tận khả năng hoàn thiện. Gô Văn bên này vừa dứt lời, tam nữ thần bên trong trưởng tỷ gạ quả nhiên nghĩ đến một điểm, chúng ta nên làm sao thông chi mặt khác thần linh cái này kế hoạch. Vấn đề này đúng là Gô Văn vừa rồi còn chưa kịp nghiêm túc suy tính, mà lúc này hơi suy nghĩ một chút, hắn liền phát hiện đây quả nhiên có chút phiền phức, thông chi mặt khác thần linh. Then chốt ở chỗ này có thể hay không kinh động đến hắn nhóm thần tính nửa người. Đúng. Chúng ta trước đó thông qua tại các đại giáo đường bên trong thiết trí cửa sổ phương thức hướng thần quốc truyền tống tin tức này các ngươi đúng là có thể nhận được, đúng không? Đúng vậy, chúng ta chính là thu vào tín đồ truyền lại nhắn lại mới quyết định cùng các ngươi trực tiếp liên hệ, nhưng cũng không phải là chỗ có thần minh đều giống tỷ muội chúng ta một dạng đã sớm bước ra một bước này, ta nghĩ hắn nhóm bên trong phần lớn hẳn là đều càng thêm cẩn thận, bội thu nữ thần hệ vợ một bên suy tư vừa nói, hơn nữa còn có hết sức then chốt một điểm, ngươi vừa rồi cũng nâng lên, muốn tránh cho kích thích đến thần tính nửa người. Tức liền có thể theo trần thế hướng thần quốc truyền đạt tin tức, chúng ta cũng không có cách nào trực tiếp nắm cái này kế hoạch tiết lộ cho mặt khác thần linh, bởi vì theo giáo đường loại hình cửa sổ truyền đưa tới tin tức nhất định sẽ bị chúng thần nhân tính cùng thần tính đồng thời biết được. Hệ vợ tiếng nói vừa ra, Gaia ở một bên ngay sau đó bổ sung, băng lành đứng im bom sẽ không bị coi là uy hiếp, nhưng mục đích minh xác mưu tính bản thân lại là không che giấu chút nào để ý, thần tính nửa người nhất định sẽ đối những tin tức này sinh ra phản ứng, cho nên tình báo quyết không thể thông qua giáo đường loại hình cửa sổ hướng bên trên truyền lại. Đồng lý, cái này kế hoạch nhất định phải làm tốt giữ bí mật. Cho dù là tại thần quyền ban trị sự nội bộ cũng muốn như thế, ban trị sự bên ngoài càng là một chút xíu đều không thể tiết lộ ra ngoài. Cứ việc thần linh cũng sẽ không thời khắc càng không ngừng quét hình mỗi một cái bình thường tín đồ tư duy, nhưng nhằm vào này loại chỉ hướng tính minh xác định ý, thần linh cảm giác luôn luôn nhạy cảm, bởi vậy chỉ cần có một cái nào đó bình thường tín đồ biết được cái này kế hoạch, như vậy ở sau đó mỗi phút mỗi giây bên trong, cái này tín đồ cũng có thể bởi vì một cái nào đó chợt lóe lên suy nghĩ dẫn đến thần linh thần tính nửa người sinh ra cảnh giác, thậm chí sớm mất khống chế. Gai ạ cảnh cáo cực kỳ trịnh trọng. Mà điều này cũng làm cho gỗ vẫn biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc lên, ở trong lòng cẩn thận đồng thời, hắn càng từ đáy lòng vui mừng chính mình ngay từ đầu thành lập thần quyền ban trị sự thời điểm hàng loạt lựa chọn chính xác, theo thần quyền ban trị sự thành lập bắt đầu, hắn liền vì hắn chế định nghiêm khắc nhận biết quyền hạn hệ thống, cân nhắc đến thần linh có phạm nhân biết tức là thần biết đặc tính, ban trị sự rất nhiều kế hoạch đều bị cắt chia. Làm nhiều tầng kết cấu, càng đến gần những cái kia nhân viên thần chức cùng bình thường tín đồ, ban trị sự mục đích thật sự liền càng là ẩn ấp, đến mức ban trị sự cuối cùng chấp hành tầng thường thường căn bản không biết một cái nào đó hành động sau lưng đê. N cùng có mục đích gì, mà một hạng kế hoạch lớn chân thực ý đồ thường thường chỉ có ban trị sự người quản lý cùng cố vấn cao cấp nhóm mới có quyền biết được. Mà tại chế định nghiêm khắc nhận biết quyền hạn đồng thời, hắn lại từ vừa mới bắt đầu liền vì ban trị sự định ra tiến hành theo chất lượng làm việc chuẩn tắc, mặc kệ là tiến lên thần quyền thế tục hóa vẫn là tiến hành mới hình thức giáo nghĩa giải tỏa kết cấu, hắn đều bảo đảm này chút hành động không cùng đối ứng thần linh giáo nghĩa sinh ra xung đột trực tiếp, phải thông qua thay đổi phong tục, giáo nghĩa thay thế phương thức một chút phá giải có từ lâu tín ngưỡng hệ thống. Tại thời điểm này, hắn còn cũng không thể hoàn toàn xác định chúng thần vận hành cơ chế là cái gì. Cũng không biết thần linh thần tính cùng nhân tính ở giữa rõ ràng phân biệt cùng tinh chuẩn định nghĩa, càng không xác định thần linh thần tính nửa người có như thế nào phản kích logic, hắn chẳng qua là tận chính mình cố gắng lớn nhất tới bảo đảm đối thần quyền cởi trói quá trình bên trong an toàn, mà hiện tại xem ra, nay phân cẩn thận chính xác vô cùng. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhường thần quyền ban trị sự đối chúng thần thần tính nửa người bộc lộ ra bất kỳ địch ý nào, dù cho chúng thần nhân tính bộ phận kỳ thật đã biết cái này phạm nhân tổ chức đang làm cái gì, ban trị sự cũng thuận lợi vận chuyển tới hôm nay. Gô vẫn khẽ khẽ lắc đầu, hắn thu nạp lên suy nghĩ. Bắt đầu cân nhắc vấn đề trước mắt, cho nên chúng ta có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là thông qua một loại nào đó đầy đủ ẩn nấp biện pháp tới truyền lại tin tức, bảo đảm theo trần thế truyền hướng thần quốc tin tức là chúng thần nhân tính bộ phận có thể lý giải, mà cũng sẽ không kích thích đến thần tính bộ phận. Cân nhắc đến nhân tính bộ phận có thể linh hoạt suy nghĩ, thần tính bộ phận sẽ chỉ tiến hành căn cứ vào giáo nghĩa logic phán đoán. Cái phương án này có tính khả thi. Xác thực có tính khả thi, nhưng cũng có không thể tránh khỏi nguy hiểm, bởi vì cho dù là chính chúng ta, cũng không cách nào xác định thần tính nửa người tình trạng báo động, tại bị dạ nữ sĩ cắt chém mở về sau, chúng ta cùng chính mình thần tính nửa người ở giữa tin tức lưu thông liền bị cắt đứt, này để cho chúng ta có tự do chuyển động năng lực, cũng cho chúng ta mất đi đối mặt khác nửa người trưởng khống cùng cảm chi năng lực. Gai ạ lắc đầu, có lẽ chúng ta mang đến thần quốc tin từ đầu tới đuôi đều không hề có một chữ mang theo ý, nhưng viết thư lòng người bên trong biết ác ý lại bị chữ viết truyền đưa tới, cũng hoặc là một loại khác tình huống. Nàng nói đến đây dừng một chút, tựa hồ nghiêm túc tổ chức một thoáng ngôn ngữ, lúc này mới tiếp tục mở miệng, chúng ta đến cân nhắc đến chúng thần năng lực phân tích cũng là đều có khác biệt. Gô Văn nghe được vẻ mặt này lập tức có điểm quái dị, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn xem trước mặt đại địa nữ thần, có muốn không ngươi liền nói rõ trí lực bên trên tồn tại so le a. Nói như vậy cũng được, gã ạ ngơ ngác một chút, biểu lộ tựa hồ hơi lộ ra xấu hổ, thế nhân đều nói chúng thần toàn trí toàn năng, nhưng chúng ta đều biết câu nói này có nhiều hài hước, thần linh nhận biết cùng tư duy đều chịu nàng quyền hành cùng giáo nghĩa ảnh hưởng, mà chúng thần nhân tính bộ phận càng là như phàm nhân có riêng phần mình đặc điểm cùng thiếu hụt, ta nghĩ nhất định có một ít thần linh thiên sinh liền bất thiện suy nghĩ, nói không chừng chúng ta đem thư đưa qua về sau có chút thần linh thần tính bộ phận đã tại bản năng điều khiển bắt đầu mất khống chế, hắn nhân tính bộ phận vẫn còn không hiểu được trên thư viết cái gì đồ vật. Gô Văn biểu lộ có chút ngốc trệ, bên cạnh Ám Bở thì trợn mắt hốt mồm, làm sao các ngươi thần bên trong còn có như thế khở? Gai Á mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, chúng ta kỳ thật cũng không cùng mặt khác thần linh đã từng quen biết, nhưng chúng ta tin tưởng chúng thần bên trong nhất định có. Như thế khở? Được à, cái kia trực tiếp cái thứ hai phương án, Gô Văn quả quyết khoát tay áo, nghĩ biện pháp cùng chúng thần nhân tính nửa người thành lập đơn độc liên hệ, vòng qua bọn hắn thần tính nửa người. Ngươi nói đơn giản, này muốn làm sao kỹ thuật? Ám Bở trừng trong mắt nhìn xem Gô Văn, mặt khác thần linh nhân tính nửa người cùng thần tính nửa người đều tại một khối đâu? Người đưa chút gì đó đi qua đều khẳng định lượn quanh không ra a. Gô Văn như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía một cái, cong lên ngón tay vớt cảm, nếu có thể giống phì nhiều tam nữ như thần, nắm mặt khắc thần linh nhân tính nửa người đều mời đến bên này liền tốt, mọi người ở trước mặt thương lượng, ngược lại chúng thần nhân tính bộ phận cũng không giống thần tính bộ phận như thế tồn tại bài xích nhau cùng ô nhiễm thai hoàng ẩm, là có thể tụ tập gặp mặt. Có khả năng thử trực tiếp phát ra mời, Phật Lọ Dạ dùng móng trước nhẹ nhàng gõ đánh chạm đất mặt, nhưng rất khó nói sẽ có nhiều ít thần linh hưởng ứng này phần có chút đột nhiên, thậm chí có chút khả nghi mời. Dù sao chúng ta không thể lộ ra bất luận cái gì có quan hệ chân thực kế hoạch tình báo, nhưng nếu như cái gì cũng không nói, lại có ai sẽ lô mang thoát ly thần quốc đi tới nơi này trần thế biên cảnh phó ước đâu? Biên cái vô phương cự tuyệt thuyết pháp đem bọn hắn lừa gạt tới. Ám Bở nháy mắt, ngược lại gặp mặt về sau lại nói rõ lý do cũng được nha, chỉ cần có thể trước đem bọn hắn lừa gạt đến nơi này là được rồi. Ngươi nói dễ dàng, Gô Văn lại lắc đầu, ngươi cho rằng dùng dạng gì lý do, dạng gì lực hiệu triệu, có thể nhường chúng thần bởi vì giữa trần thế đệ lên một tờ giấy nhỏ liền tập thể rời đi thần quốc chạy chỗ này tụ hội tới. Nhất là tại tính người của bọn họ bộ phận vừa mới thu hoạch được tự do, thế gian thế cục cực kỳ khẩn trương hiện tại, đại bộ phận thần linh hẳn là đang đứng ở cực lớn cẩn thận trạng thái, tránh cho thêm chuyện hẳn là bọn hắn giờ phút này chung nhau tâm thái. À vợ nghe xong lời này liền vô ý thức nhìn về phía phì nhiêu tam nữ thần, cái kia mấy người các nàng làm sao lại như thế mắng đâu. Tam nữ thần đầu tiên là ngơ ngác một chút, ngay sau đó chăm miệng một lời, chúng ta là có chừng mực. Đúng đúng đúng, các nàng cũng là có chừng mực, vừa rồi một mực không chút mở miệng hét bật ạ màn lúc này cũng hát đềm nói, ta trong nội viện này rất an toàn. Gô Văn vô ý thức liền nhìn nhiều hẹn bật ạ mặn cùng ba vị nữ thần liếc mắt, trong lòng luôn cảm thấy mấy vị này tại nâng lên đúng mực hai chữ thời điểm liền không hiểu phóng xuất ra một loại đặc thù lại giống nhau khí chàng, nói như thế nào đây? Liên cung bị rồng đàm luận chính nghĩa lúc cái kia khí chàng một dạng, đều là một loại mặc dù các ngươi đều không tin nhưng ta tự tin so sánh cảm giác. Mà như vậy quấy rầy một cái công phu, gái á lại đột nhiên đưa ánh mắt đặt ở Ám Bở trên thân, tại một lát nhìn chăm chú về sau, vị này nữ thần lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, có lẽ Ám Bở tiểu thư kiến nghị cũng không phải không có lý. Chúng ta là có thể đem mặt khắc thần linh nhân tính nửa người đều lừa gạt tới đây, chúng ta có khả năng cho bọn hắn một cái vô phương lý do cự tuyệt, ít nhất là một cái nhìn qua vô phương lý do cự tuyệt. Gô Văn cùng Ám Bở trăm miệng một lời, a, cái này cần Ám Bở tiểu thư một điểm nho nhỏ trợ giúp. Gai ạ vẻ mặt thành thật nói, ta cho rằng xác suất thành công rất cao. Hai giờ về sau, Sệ Sĩ cung Lam Long Nhung Thiên Nga trong thư phòng, Ám Bở đang ngồi ở gỗ vẫn bên bàn đọc sách một bên, trong miệng nàng cắn cắn bút, thưởng thức chính mình vừa mới thành quả lao động, trên mặt mơ hồ mang theo đắc ý vẻ mặt. Nhưng cái này cần ý vẻ mặt chỉ kéo dài không đến một lát, nàng liền quay đầu nhìn về phía đang ngồi ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Gô Văn, tiện tay đem bút bỏ lên trên bàn về sau không quá tự tin nhắc tới dâng lên, ngươi nói này thật có thể được sao? Mặc dù ga một mực nói dạng này xác suất thành công rất cao. Ít nhất ở phương diện này, phán đoán của nàng hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Gô Văn mở to mắt nhìn bên này liếc mắt, chúng thần cảm giác cực đoan nhạy cảm, nhất là bây giờ khoảng thời gian này, dạ nữ sĩ khí tức đối bọn hắn mà nói có thể là cơ hồ có thể dẫn phát tờ SG đổ vỡ. Ngươi đừng quên chính mình vừa đi vào hẹn bật ạ màn viện nhỏ lúc cái kia ba vị nữ thần là phản ứng gì, lúc ấy ngươi chẳng qua là vừa mới lộ diện, ba loại sơn trại thần khí có thể là một cái đều không chịu hắn đi ra đây. Mà tại đây phần đặc thù tâm tính ảnh hưởng dưới, chỉ cần là dạ nữ sĩ truyền lại tin tức, cái kia mặc kệ tin tức này xuất hiện có nhiều khả nghi, thậm chí dù cho nó là giữa trần thế các tín đồ đưa lên, chúng thần nhân tính nửa người đều nhất định sẽ nghiêm túc đối phó, dù cho vẹn vẹn làm đi qua xác nhận một chút hư thực, bọn hắn cũng nhất định sẽ lộ diện. Dù sao, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có ai sẽ biết sẽ nghĩ tới có ngươi như thế cái hàng nhái bản dạ nữ sĩ đâu. Cái kia, được à, cũng có đạo lý. Ảm bờ suy nghĩ một chút, nhếch nhếch miệng, cái kia ngươi tới xem một chút do ta viết được hay không. Gô Văn lúc này mới từ trên ghế đứng dậy, mấy bước đi vào bên bàn đọc sách. Hắn thấy trên bàn giờ phút này đang thật chỉnh tề hàng vỉa hè để đó mười mấy tấm giấy viết thư, mà mỗi một tờ tín chỉ bên trên đều viết giống nhau như lúc đồ vật. Còn kém một cái đợt trị liệu, 24 giờ sau mau tới ưu ảnh giới biên cảnh tự nhiên chúa thể ẩn cư chỗ tập hợp, thỉnh tích cực phối hợp trị liệu, dạ nữ sĩ lưu. Viết như vậy sẽ có hay không có điểm quá không? Uy nghiêm rồi. Ảm bở gãi gãi cái óc, vừa quan sát gỗ vẫn phản ứng vừa có chút chột dạ nói xong, mặc dù ta là dựa theo ngươi ý tứ viết, nhưng nếu như là dạ nữ sĩ, này nhắn lại có phải hay không hẳn là lại uy nghiêm trang nghiêm một chút. Gỗ vẫn vuốt cảm, một lát sau lắc đầu, không cần sửa lại, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Theo gã ba tỷ mọi lời giải thích, dạ nữ sĩ cùng với các nàng trao đổi thời điểm liền là như thế cái phong cách, mà lại nói thật, ta cũng không cho rằng chúng thần tại thu đến phong thư này thời điểm thật sẽ nghiêm túc nhận biết người tại phái từ đặt câu bên trên chân thực độ, phong thư này chân chính tạo tác dụng là những vật khác. Ta biết, ảm bờ vừa nói một bên tiện tay vỗ tay phát ra tiếng, lập tức liền có như xương như khói màu xám trắng cắt mịn ứng tiếng hiện, phảng phất một vòng băng rua tại bên người nàng vờn quanh bay múa, ngay sau đó nàng lại từ bên cạnh trên kệ rút ra một chồng phong thư. Bắt đầu lần lượt hướng trong phong thư nhét hạt cát, bọn hắn thấy trong phong thư ám ảnh xa trần liền tuyệt đối sẽ không hoài nghi đúng không? Ngươi cùng gã đều nói như vậy. Gô Văn nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền thấy ảm bờ bắt đầu nắm những cái kia tin lần lượt xếp lại nhét vào đã bị rót nửa túi hạt cát trong phong thư, lại lau nhựa cao su đem thư phong phong dâng lên, nhìn xem một màn này, lại nghĩ tới những thứ này nội dung bức thư cùng tác dụng, trong lòng của hắn liền nhịn không được bay lên cảm giác quái dị, nhẫn nhịn nửa ngày sau vẫn là nhịn không được mở miệng, này làm sao nhìn liền cùng bạo lực nhóm người ra bên ngoài gửi thư đe dọa giống như. A, chẳng lẽ không phải sao? Ảm bờ ngẩng đầu sững sờ nhìn gỗ vẫn liếc mắt, ta còn tưởng rằng ngươi từ vừa mới bắt đầu liền cho cái đồ chơi này coi thành thư đe dọa đâu, ta còn muốn nói ngươi làm sao đối chuyện này quen như vậy luyện. Được rồi, đề tài này không thể truy đến cùng, gỗ vẫn một bàn tay đập vào trên nó, ngay sau đó liền thấy ảm bờ đem bàn tay hướng về phía bên cạnh si con dấu, lập tức tranh thủ thời gian cắt ngang, ai chờ chút. Ngươi đừng ấn cái kia. A, vì cái gì? Ảm bờ giơ si ấn một mặt kinh ngạc, ngươi bình thường gửi thư không đều ấn cái này sao? Dạng này lộ ra trang nghiêm. Nói nhảm. Ngươi dùng thân phận của dạ nữ sĩ cho chúng thần lưu tờ giấy, truyền tin con đường là giữa trần thế giáo đường còn chưa tính, phong thư bên trên còn che kín sệ sỉ hoàng thất âm. Này hợp lý sao? Gô Văn khỏe miệng co quắp lấy, mặc dù mới vừa nói dạ nữ sĩ vở tờ SG có khả năng che lại hết thảy, nhưng ngươi không cảm thấy này có chút khả nghi quá mức sao? Ảm bờ suy nghĩ một chút, có chút tiếc nuối cây đuốc sơn ấn buông xuống, được à, ngươi có đạo lý. Gô Văn lắc đầu thở dài, thấy ảm bờ bên kia đã đem đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng, liền tiếp thông cùng vợ dần nghỉ cả liên lạc. Triệu tập nội thành các chủ giáo, thánh nữ, thánh tử cùng lớn tí giáo, hắn đối máy truyền tin đối diện một mặt mộng ép vợ dần nhỉ cả nói xong, để bọn hắn tại cửa sổ chuẩn bị hiến tế nghi thức, liền nói dạ nữ sĩ nắm ta cho bọn hắn thần linh mang câu nói. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 1540, phương bắc tiến triển, cầu phiếu. Gô Văn mệnh lệnh rất nhanh liền đạt được chấp hành, do ám bở pháo chế ra dạ nữ sĩ thư rất nhanh liền bị mang đến toàn thành các đại giáo đường, cũng do các thánh tử, thánh nữ, lớn tí giáo, đại chủ giáo tại phản thần tính bình chướng bảo hộ trong vùng thi hành trực tiếp mặt hướng thần linh hiến tế nghi thức, tất cả nghi thức đều dùng làm người kinh ngạc thuận lợi trình độ cấp tốc hoàn thành. Mà trong thành đại bộ phận hiến tế nghi thức đều kết thúc về sau, vợ giận nghỉ cả liền quay trở về sệ sĩ cung, hướng gỗ văn phục mệnh. Hiện nay có tin đều đã đưa đi lên, các giáo đường cũng không có thu đến thần linh trực tiếp phản hồi, nhưng căn cứ nghi thức hưởng ứng tốc độ, chúng thần hẳn là theo hiến tế vật bên trong cảm giác được dạ nữ sĩ khí tức, hắn nhóm không có chút nào lãnh đạm, vợ giận nghỉ cả tay cầm bạch kim quyền trượng đứng tại gỗ văn trước bàn sách, trên mặt mang theo hơi có chút vi diệu biểu lộ, thật không nghĩ tới, một ngày kia sự tình sẽ phát triển thành bộ dáng này. Đừng nói ngươi không nghĩ tới, ta cũng không nghĩ tới, gỗ văn cười lắc đầu. Về sau chúng ta hẳn là lại trải vớt một thoáng, xem còn có hay không bị bỏ sót thần linh không có thông chí đến. Ta đã đại khái cắt tỉa một lần, vợ dần nghỉ cả tựa hồ sớm biết gỗ vẫn gặp qua hỏi cái này, lập tức gật đầu nói, đế đô là bây giờ đại lục bắc bộ trọng yếu nhất văn hóa cùng kinh tế trao đổi trung tâm, đồng dạng cũng là thần quyền ban trị sự tổng bộ chỗ. Bởi vậy thế gian hết thảy chính thần giáo hội đều tại bên trong tòa thành này thiết trí ít nhất một chỗ đại diện cửa sổ, thậm chí có giáo hội dứt khoát quản lý bộ đều thiết trí tại sệ xì thành, này chút cửa sổ đều có chấp hành hiến tế nghi thức, cùng với câu thông thần linh chức năng. Dĩ nhiên. Ngoại trừ kể trên chính thần giáo hội bên ngoài, trên cái thế giới này vẫn tồn tại một chút quy mô nhỏ bé ít lưu ý tín ngưỡng, tỉ như họ rèn khu vực phía tây một ít núi rừng bên trong bộ tộc thần linh, hoặc là phía nam đại lục một ít thành bang chỗ sùng bái bản thổ thần, này chút địa khu tính tiểu giáo phái cũng không tại đế đô thiết trí trao đổi cửa sổ, bất quá chúng nó vẫn tại thần quyền ban trị sự giám sát danh sách bên trong, căn cứ trọng tài đình một lần cuối cùng báo cáo, ta cho rằng này chút địa khu tính tiểu giáo phái không cần lo lắng, chúng nó bên trong tuyệt đại đa số còn không có phát triển đến chân chính sinh ra thần linh mức độ. Còn lại cũng vẹn vẹn sinh ra một chút chỉ hướng tính cực không rõ ràng kỳ tích, mà lại hắn hành động trước mắt để. U đã chịu khống, loại cấp bậc này tín ngưỡng hệ thống cũng không có đủ sinh ra thần thái cơ sở. Gô Văn vuốt vuốt mi tâm, vợ dẫn nghỉ cả chỗ những cái kia địa khu tiểu giáo phái nói một cách khác kỳ thật liền là nông thôn lao đầu lao thái thái tại mấy cái hoang dại thần côn lừa dối hạ tự phát tạo thành mù tin đoàn thể, tại ba đại đế quốc cảnh nội cái này dưới mặt đất giáo hội là bị nghiêm khắc cấm chỉ, nhưng ở một chút tương đối lạc hậu địa khu, loại hiện tượng này lại nhiều lần cấm không chỉ, bọn hắn tin cái gì đều có, thậm chí có sùng bái thiên thạch cùng cây nấm, hắn chung nhau đặc điểm là nhập giáo thời điểm sẽ phát trứng gà cùng bánh nướng, mà lại tín đồ nhóm trên cơ bản cũng còn tiện tay tin lấy một cái nào đó chân chính thần linh, lộ rèn đại lục các đại giáo phái cũng không tín ngưỡng duy nhất cưỡng chế yêu cầu, đến mức này loại quỷ dị tịnh hát huống tại rất nhiều nơi đều nhiều lần phát sinh. Thần quyền ban trị sự dĩ nhiên không hy vọng thấy này loại hàn ngòi nổ cơ bóng đèn nguy hiểm hiện tượng, nhưng ban trị sự dù sao thành lập thời gian ngắn ngủi, dù cho có các lớn chính thần giáo phái phối hợp cùng với thế giới hết thảy quốc gia chung nhau duy trì, tại một chút xa xôi lạc hậu địa khu lực ảnh hưởng cũng là có hạn. Đối với đại bộ phận rời xa ba đại đế quốc phóng xạ phạm vi mù tin giáo phái, ban trị sự nhiều nhất chỉ có thể làm được giám sát cùng với ngăn cản chúng nó lan tràn ra phía ngoài. Nay loại giám sát cùng cản trở không phải kế hoạch lâu dài, nhưng đối với cục diện trước mắt đã đầy đủ. Chỉ cần không phát triển tới trình độ nhất định, nay chút nông thôn giáo hội liền vô phương thúc đẩy sinh trưởng ra chân chính thần linh, dù cho chế tạo ra một chút mông lung linh, cũng hoàn toàn không đạt được dẫn phát thần thai trình độ, thậm chí hướng cực đoan điểm nói, liền dù cho đám kia mê tín lao đầu các lao thái thái thật dùng hai lượng đầu heo thịt cùng nửa bình tư cất rượu làm cái giá lộ thần ra tới, nơi đó ban trị sự đánh báo cáo, trọng tài đỉnh phái hai thẩm phán kỵ sĩ hoặc là tu nữ đi qua hẳn là cũng liền tiêu diệt. Dù sao thời đại biến, yêu quý hòa bình lộ rèn nhân dân tại tiêu diệt những khả năng kia nguy hại đến hòa bình nguy hiểm nhân tố lúc có thể là không có chút nào nó tay. Tiếp xuống liền xem chúng thần có đúng hay không lúc đến đây tập hợp, gồ vẫn nhẹ thở nhẹ một cái, chuyện thuận lợi tiến lên nhường nét mặt của hắn cũng hơi lộ ra bưng lỏng, bất quá bởi như vậy, tự nhiên chúa tể ẩn cư chỗ đã có thể không có chút nào ẩn cư, cũng không biết hẹt bật tạ mặn có hay không liệu sau khi tới hắn chỗ kia sẽ có nhiều náo nhiệt. Như vậy tiếp đó, chúng ta duy nhất cần muốn lo lắng liền là vị nào. Gồ vẫn biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lên, hắn ngẩng đầu nhìn vợ dân nghỉ cả con mắt. Thánh Quang Chi Thần bên kia hiện tại là cái trạng thái gì? Thánh Quang Chi Thần, đây là trước mắt gỗ vần toàn bộ chúng thần bạo phá trong kế hoạch một cái duy nhất không cách nào không chế khâu, bởi vì Thánh Quang Chi Thần sớm tại hơn 700 năm trước gõ đờ hủy diệt sự kiện bên trong liền bị yên diệt nhân tính nửa người, bây giờ còn sót lại tại Thánh Quang trong lĩnh vực thần linh chẳng qua là một cái thuần túy thần tính kết tinh, mấy trăm năm qua dùng cơ giới hóa phương thức đáp lại giữa trần thế cầu nguyện, tại đi qua, Thánh Quang Chi Thần này, loại nửa tàn trạng thái đối gỗ vần mà nói là chuyện tốt. Cái này khiến hắn có thể yên tâm lớn mật mà đem xem như thần quyền ban trị sự rất nhiều kế hoạch khảo thí đối tượng, khiến cho hắn thuận lợi hoàn thành đối thánh quang giáo hội cải tạo, nhưng cho tới bây giờ, này lại thành là một cái phiền toái cực lớn. Không có nhân tính nửa người, thánh quang chi thần tự nhiên cũng liền không khả năng chủ động tới phối hợp gỗ vần kế hoạch, không có khả năng đến giúp đỡ nắm xệ sĩ võ đức trồng chất tại trên thần tọa, tại thần thai phát sinh thời điểm, cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế khí có thể ngăn cản khối kia thủy tinh điên cuồng. Đương nhiên, bởi vì thánh quang giáo hội sớm nhất tiếp nhận cải tạo, lại cải tạo quá trình cũng đối lập thuận lợi, chiết để bây giờ giữa trần thế thánh quang tín ngưỡng đã không nữa trực tiếp chỉ hướng thánh quang chi thần, khối kia thủy tinh lực lượng cũng đã bị suy yếu rất lớn, nhưng dù vậy mấy năm suy yếu cũng khó có thể bù đắp được trăm ngàn năm tích lũy, mà vợ giận nghỉ cả hồi báo đã chứng minh điểm này. Thánh quang chi thần vẫn tồn tại, quy mô của nó rút nhỏ hơn phân nửa, tản ra khí tức cũng không còn ngày xưa như vậy cường thịnh, nhưng hắn xác thực vẫn tồn tại. Vợ giận nghỉ cả khẽ gật đầu một cái, biểu lộ nghiêm túc hồi trở lại nói, hiện tại hắn bản thể tại thần quốc bên trong duy trì vận chuyển, mặc dù các phàm nhân tín ngưỡng đã bị một lần nữa định hướng đến nơi khác, hắn trạng thái cũng trước sau như một, tại dựa theo giáo điều nghiêm ngặt vận hành. Như bom, lặng lặng chờ đợi phát động sao? Gô Vân cao mày trầm rãi nói, ngươi cũng không có cách nào hướng Thánh Quang Thần Quốc vận chuyển vật phẩm sao? Vợ giận nhỉ ca nhẹ nhàng lắc đầu, ta có khả năng thông qua Bạch Kim Quyền Trượng lực lượng đến thăm Thánh Quang Thần Quốc, nhưng đây chẳng qua là phương diện tinh thần hình chiếu, Bạch Kim Quyền Trượng cũng không có đem thực thể vật chất đưa vào thần quốc công năng. Bất quá, cá nhân ta cho là chúng ta có lẽ cũng không cần lo lắng quá mức Thánh Quang chi thần trạng thái. Gô Vân nghe vậy nhướng nhướng lông mi, ồ. Thánh Quang chi thần trước mắt ở vào che giấu trạng thái. Này loại che giấu trạng thái không chỉ cực hạn tại các phàm nhân tín ngưỡng chỉ hướng, vợ giận nghĩ cả một bên tổ chức ngôn ngữ một bên nói rõ lý do nói, thần linh cùng phàm nhân ở giữa liên hệ xây dựng ở tâm tư trên cơ sở, mà chúng ta những năm này đối thánh quang giáo hội cải tạo đều là theo tâm tư phương diện tới tay, tân giáo giáo nghĩa cắt đứt tâm tư cùng thánh quang chi thần liên hệ, này kỳ thật liền đã cắt đứt cuối cùng ngẫu nghịch. Phát động lúc trọng yếu nhất câu. Gỗ Văn Như có điều suy nghĩ, nói cách khác, ít nhất tại thánh quang lĩnh vực, thần quyền ban trị sự đã thực hiện cái kia lý luận mục tiêu. Đây chỉ là cá nhân ta phán đoán. Dù sao tâm tư cùng thần linh trạng thái đều không cách nào định lượng, tại sự tình chân chính phát triển đến một cái nào đó giai đoạn trước đó, tất cả phán đoán cũng không dám nói 100% chính xác. Vợ giận nghĩ cả hết sức cẩn thận nói, bất quá đoạn thời gian gần nhất ta một mực tại quan sát Thánh Quang Chi Thần trạng thái, lại mấy lần lợi dụng Bạch Kim Quyền Trượng lực lượng trực tiếp tiến vào Thánh Quang Thần Quốc dùng xác nhận hiện trạng. Căn cứ quan sát của ta, Thần Quốc vùng trời tín ngưỡng quang lưu trước mắt đã toàn bộ đổi hướng. Dĩ nhiên, giữa trần thế hẳn là vẫn tồn tại số ít kiên trì cựu giáo nghĩa ngoan cố giáo đồ hoặc là ẩn nút thần tượng sùng bái phân tử. Dù sao ngắn ngủi mấy năm cải tạo hòa thành tẩy cũng không có khả năng đem một cái thâm căn cố đế khổng lồ tín ngưỡng hệ thống hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, nhưng này chút dị đoan phần tử số lượng thưa thất lại vô phương tiến hành công khai, chính thức tín ngưỡng chuyển động, bọn hắn cũng không có biện pháp tại dưới biển sâu hình thành rõ ràng tâm tư hình chiếu, tự nhiên cũng là vô phương ảnh hưởng đến thánh quang chi thần ổn định. Ngoan cố phần tử tồn tại là cái làm người đau đầu vấn đề, nhưng cũng là nhất vô phương một lần là xong vấn đề. Thánh quang giáo phái dùng cũ as làm cơ bản bàn ở trên vùng đất này kinh doanh mấy cái thế kỷ lâu, hắn lực ảnh hưởng thâm căn cố đế, thành kính tín đồ nhiều vô số kể. Mặc dù gỗ vẫn chủ đạo tân giáo phái cải tạo áp dụng rất nhiều xảo diệu thủ đoạn tới nhường hàng loạt thánh quang tín đồ tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong bị động cải biến tâm tư, lại thông qua thủ đoạn cường ngạnh dọn dẹp một nhóm lớn hủ hóa sa đọa cựu giáo chủ nghĩa người, nhưng hắn như cũ thanh lý không sạch sẽ những cái kia thành kính tín ngưỡng thánh quang chi thần người. Dạng gì ngoan cố phần tử là khó khăn nhất thanh lý, dạng gì thủ cựu phái thần quan có thể cho đế quốc kẻ thống trị cùng ngỗ nghịch người lãnh tụ đều không thể không cẩn thận làm việc. Bọn hắn không phải dùng tín ngưỡng tên tụ tập tiền tài ước hiếp bình dân hủ hóa thần quan, càng không phải là dùng siêu phàm lực lượng tụ tập vây cánh núi kêu biển gầm cựu giáo lãnh tụ. Loại người này sớm tại đại thanh tẩy lúc đầu liền bị cầm ra tới dán tại đèn đường trụ cùng trên cột cờ, hiện nay trả hết nợ lý không xong, tất cả đều là hành vi bên trên không thể chỉ trích chính nhân quân tử, là theo ở sâu trong nội tâm kiên thủ chính nghĩa, dùng thực tế nói chuyện hành động thắng được tất cả mọi người tôn trọng khả kính chi sĩ. Bọn hắn tuân theo giáo nghĩa bên trong lương thiện chi đạo, nghiêm ngặt kiềm chế bản thân khoan dung đối xử mọi người, tại đạo đức cùng trí tuệ bên trên đều không có thể bắt bẻ, ngoại trừ kiên định không thay đổi tín ngưỡng thánh quang chi thần mà lại liếc mắt liền nhìn ra tân giáo cải tạo bản chất bên ngoài, bọn hắn không có bất kỳ cái gì sai lầm, thậm chí có thể xưng thần quan điển hình. Liên gì tất đều hướng bọn hắn gây nên dùng kính ý. Một cái phát triển đến lớn đại quy mô giáo phái, cho dù là nát đến dễ bên trong, cũng sẽ có mấy cái dạng này thánh hiền tồn tại, mà gộ vần cùng gì tất nhiều nhất có thể làm được, cũng chẳng qua là đem này chút đức cao vọng trọng hiền nhân diệu hóa, tránh cho bọn hắn tiếp tục ảnh hưởng đại chúng. Cũng may, thánh hiền thời đại đã qua. Tăng cường đối trên danh sách những cái kia cũ phái thần quan giám sát cường độ, để bọn hắn an tâm dưỡng lão, ngươi tùy thời quan tâm thánh quang chi thần trạng thái, nếu có tâm tư một lần nữa tụ hợp dấu hiệu trước tiên báo cáo, gộ vần khe khẽ thở dài, ngựa khí trịnh trọng phân phó nói, nếu quả như thật đến mất khống chế ngày đó, chúng ta cũng chỉ có thể thanh lý mất trên danh sách những người kia, sau đó chuẩn bị cùng thánh quang chi thần khai chiến, đối với chuyện này, chúng ta không thể hy vọng dạ nữ sĩ tiếp tục hỗ trợ. Vợ giận nhỉ cả thật sâu túi lầu xuống, đúng. Vợ giận nhỉ cả rời đi, lớn như vậy trong thư phòng lần nữa chỉ còn lại có gộ vần một người. Nguyên một cái ban ngày đều tại bận rộn bên trong vượt qua, chờ đến gỗ vần bên người cuối cùng an tĩnh lại thời điểm, một vòng khổng lồ mặt trời không ngờ trải qua dần dần chìm xuống đến đường chân trời phần cuối, kim hồng sắc hào quang giờ phút này đang từ hoang dã hướng đi dần dần lan tràn tới, dùng một cái nghiêng góc độ xuyên thấu thủy tinh cửa sổ thủy tinh rơi khắp thư phòng. Tại gỗ vần trước mặt, trên bàn sách ống đựng bút, mực nước bình, bày sức đều bị kéo ra khỏi từng đạo thật dài bóng mờ, sáng tối so le tại hắn trong tầm mắt kéo dài vươn đi ra, nhìn cái kia so le bóng mờ, cái kia cao tốc vận chuyển một ngày đại não cuối cùng thoáng trầm tĩnh lại. Hắn tựa ở ghế lưng cao bên trong, lặng lặng chạy không đại não, hưởng thụ lấy trong một ngày khó được an tĩnh. Nhưng mà tiếc nuối là, hắn hưởng thụ cũng không có kéo dài bao lâu. Một cỗ khí tức quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, gỗ vẫn vừa mới trầm tĩnh lại tinh thần trong nháy mắt liền để chấn dâng lên, hắn lập tức khôi phục trạng thái, nhìn về phía bên cạnh trong không khí đang từ từ kéo ra cái kia đạo ám ảnh vết nước, xảy ra chuyện gì rồi? Ám bờ theo ám ảnh kẽ nước bên trong nhô ra nửa người, nhưng nàng đột nhiên ngừng lại, dùng có chút quái dị ánh mắt nhìn đang thẳng tắp ngồi tại bàn đọc sách phía sau gỗ vẫn, do dự 2 giây sau nàng mới mở miệng. Kỳ thật ngươi có khả năng nhiều bông lòng một sẽ, ngươi có khả năng giả vờ ta còn không có chui ra ngoài. Ngươi tại giờ cơm trước sau đột nhiên chạy đến thư phòng tới tìm ta đó nhất định là phát sinh chuyện trọng yếu, gỗ vẫn nhún nhún vai, ta còn không kém mấy phút đồng hồ này nghỉ ngơi, nói đi, tình huống như thế nào? Sớm biết ta liền lề mề 2 phút đồng hồ, còn không kém mấy phút đồng hồ này. Ta đều sợ ngươi có một ngày đột tử tại cái bàn này đằng sau, ạ bờ một bên đủ cục thì thầm lấy một bên theo ám ảnh kẽ nước bên trong chui ra, sau đó mới thở dài, vừa rồi phía bắc truyền đến thông tin, mộ đỡ dẫn đầu thăm dò đội có phát hiện. Mộ đỡ bên kia. Gỗ vẫn ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, tình huống như thế nào? Bọn hắn tìm tới Thiên Tháp Chi Thành, ạm bợ thuận miệng nói nói, đồng thời tại Thiên Tháp Chi Thành bên trong gặp được Vi Ô Nẹt Vương quốc quân chủ, cái cuối cùng lưu tại thế giới hiện thực Vi Ô Nẹt người, Nạt Nạt thân vương, còn có cái kia gọi bợ nạ lông mày đóa ma pháp trí tuệ nhân tạo. Tìm tới Thiên Tháp Chi Thành rồi, hơn nữa còn gặp được Nạt thân vương. Gỗ vẫn hơi hơi mở to hai mắt, hắn đoán được Mộ đỡ không sớm thì muộn sẽ dẫn người tìm tới tòa kia thần bí thành thị, lại không nghĩ rằng bọn hắn lại còn gặp được cuối cùng Vi Ô Nẹt người, nguyên bản tại phán đoán của hắn bên trong Vì ố nẹt vương quốc hết thảy quốc dân đều cũng đã theo dạ nữ sĩ thức tỉnh mà trở về màn đêm mới đúng, vì ố nẹt người không phải đều đã rời đi thế giới hiện thực rồi hả? Nói ra ngươi khả năng không tin, theo phía bắc chuyển về báo cáo phán đoán, ta hoài nghi vị kia Nạt thân vương cùng cái kia bờ nạ lông mày đoá quan hệ không tầm thường, ạm bỡ lập tức liền bắt đầu tò mò, ngươi quản cái này gọi là cái gì nhỉ? À, cùng trang giấy người. Ạm bỡ bên này còn chưa nói xong, gỗ vẫn liền dùng sức chừng nàng liếc mắt, nói chính sự. Ô à, nói chính sự, ạm bỡ thẻ lưỡi, bất đắc dĩ thu liễm lại biểu lộ, tóm lại dựa theo mỗ đờ truyền đến tình báo. Thiên Tháp Chi Thành trước mắt là dùng một loại đan sen hiện thực cùng hư ảo trạng thái tồn tại ở Vi Ô Nẹt đảo phạm vi bên trong trong màn đêm, lại cần đặc thù con đường mới có thể tiến nhập. Hắn đã mang theo người tại đêm qua được mời tiến vào tòa thành thị kia, cũng nhận lấy Nạt thân vương chiêu đãi, nhưng Nạt thân vương cũng không có tiến một bước lộ ra liên quan tới dạ nữ sĩ. Tình báo chỉ nói khách nhân chưa đến đông đủ, sau đó vào hôm nay màn đêm lần nữa buông xuống thời điểm đem bọn hắn đưa về mặt đất. Hiện tại Mỗ Đở suy đoán Thiên Tháp Chi Thành hẳn là ám ảnh thần quốc lối vào, nhưng dạ nữ sĩ hẳn là ra lệnh. Chỉ có làm hết thảy được mời khách tới thăm đều đến đông đủ thời điểm cái này cửa vào mới có thể mở ra, mà trước đó, không chỉ cửa lớn là phong bế, liền liên quan tới ám ảnh thần quốc tin tức đều là đối ngoại phong bế. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Trước 1541, nụ cười dần dần võ đức rồi rào. Từ khi mổ đỡ dẫn đầu chi kia thăm dò đội tiến vào vị ổ nẹt đảo thủ phủ về sau, Gô Văn liền một mực đang chờ phương bắt truyền đến tin tức mới, mà bây giờ cái này chờ đợi đã lâu tin tức rốt cuộc đã đến. Hiện tại, dạ nữ sĩ cái kia thần bí quốc gia cuối cùng hướng hắn mở rộng một cái khe, mà hắn cũng có vô số nghi vấn cùng ý nghĩ muốn cùng vị kia mạnh mẽ cổ thần trao đổi, mặc kệ là chúng thần vận mệnh, vẫn là khởi hàng giả lưu lại bí ẩn, cùng với ám bờ trên thân quấn quanh bóng mờ, tất cả những thứ này hết thảy đều như rắc rối phức tạp vòng xoáy, mà dạ nữ sĩ liền tại đây vòng xoáy căn nguyên. Thông hướng ám ảnh thần quốc lối vào liền là thiên tháp chi thành sao? Gô Văn dùng ngón tay chống đỡ trán, như có điều suy nghĩ nói, trừ cái đó ra mộ đỡ bên kia còn có tin tức gì? Tại Nạt Thân Vương đồng ý cùng đi, mộ đỡ Mạc Nghị cùng với cùng bọn hắn ngoài ý muốn tụ hợp đi A Nạ một nhóm ba người tại Thiên Tháp Chi Thành bên trong tiến hành ngắn ngủi du lãm. Ảm Bờ gật gật đầu, bắt đầu hồi báo một chút không trọng yếu như vậy bộ phận. Căn cứ mổ đỡ lời giải thích, tòa thành thị kia tựa hồ vẫn lưu lại một chút ngộng cảnh đặc thù, chỉ có ở vào trong thành thị tối tăm cung đình, cũng chính là Nạt Thân Vương vị trí khu vực là rõ ràng lại bình thường. Càng đi biên giới thành thị, quảng trường cùng kiến trúc liền càng ngày càng bày biện ra vặn vẹo cùng mông lung trạng thái. Tại những cái kia mông lung vặn vẹo khu vực phân cuối, mổ đỡ xuyên thấu qua trong đó một con đường khu trông về phía xa, thấy được mảnh lớn mảnh nhỏ đè lên nhau phù động bóng mờ, cái kia nhìn qua cùng u ảnh giới phong cảnh hết sức tương tự, bởi vậy hắn phán đoán thông qua thiên tháp chi thành biên cảnh có lẽ có khả năng trực tiếp tiến vào u ảnh giới mô cái khu vực, nhưng điểm này còn không được xác nhận. Ngoài ra, hắn còn cùng cái kia tên là bỡ nạ lông mày đóa ma pháp trí tuệ nhân tạo tiến hành ngắn ngủi trao đổi, người sau tự thuật chính mình là tại vị ổ nẹt vương quốc thời kỳ do kiệt xuất nhất ma pháp chúng đại sư tự tay chế tạo, nguyên bản tựa hồ chỉ là tối tăm cung đình chủ tháp linh, sau này dần dần trưởng thành là một cái có thể hiệp trợ thân vương quản lý toàn bộ vương quốc phụ tá. Mộ Đở cho rằng bợ nạ lông mày đóa chỗ bày biện ra cao trưởng thành tính làm người kinh ngạc tán thán. Lại cùng trước mắt lộ rèn chư quốc sử dụng ma linh hoặc ma ngẫu kỹ thuật hoàn toàn khác biệt, hắn cảm thấy trong này có rất cao giá trị nghiên cứu. Gô Văn nghe được cái này lập tức lông mày một quất, tâm theo sát lấy liền nhấc lên, sau đó thì sao? Hắn liền đi người nghiên cứu nhà. Không có, bị đi á nạ cứng rắn cản lại, ạ vợ nhún nhún vai, Mộ Đở tại trong báo cáo còn phàn nàn chuyện này đâu, nói là lòng hiếu kỳ của mình bị nghiêm trọng đả kích. Hắn phàn nàn cái rắm. Gô Văn lúc ấy con mắt liền trừng đi lên, may hắn bị cản lại. Bằng không cái này cần là bao lớn ngoại giao mối nguy, ngươi cho hắn gấp quá nhanh chóng, khiến cho hắn đừng tùy tiện đánh cái kia ma pháp trí năng chủ ý, đây chính là Nạt Thân Vương trang giấy người bạn lữ. Sách, quay đầu ta lại cùng rồi sẽ tở tạ đạo cái tạ, may mắn hắn nắm đỉ ạ nạ phái đi qua, cũng may mắn đỉ ạ nạ kịp thời cùng mộ đỡ tụ hợp. Lại nói mà ghi không là theo chân sao. Nàng làm sao cũng không ngăn. À bờ biểu lộ hơi lộ ra quái dị, do dự một chút mới mở miệng, mà ghi nói nàng cũng thật tò mò bờ nạ lông mày đó là thế nào vận hành. Gô Văn lập tức một bàn tay đập vào trên nó. Mẹ cái gà này làm sao một cái so một cái hiếm thấy, thủ hạ ta đều một đám người nào. À bỡ lặng lẽ lẽ lưới, sau đó mới một vừa nhìn gỗ vẫn sắc mặt một bên hỏi một câu, tiếp xuống an bài thế nào. Xem ra thông hướng ám ảnh thần quốc một cánh cửa cuối cùng nhất định phải hai người chúng ta cũng có mặt mới có thể mở ra, cái kia Nạt Thân Vương ở phương diện này là trung thực thi hành dạ nữ sĩ mệnh lệnh, ngươi muốn hiện tại liền chuẩn bị xuất phát sao. Gỗ vẫn tại chỗ phản ứng đầu tiên thật đúng là lập tức sẽ lên đường, nhưng cảm giác kích động này rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống, quả thật. Hắn hận không thể hiện tại liền trực tiếp tìm tới dạ nữ sĩ năm tất cả vấn đề đều hỏi cho rõ, nhưng hắn lại chưa quên phỉ nhiều tam thần bên kia khảo thí, chưa quên hắn cái kia tại chúng thần thần tọa chung quanh chất đầy võ đức kế hoạch lớn, chuyện này bây giờ vừa mở cái đầu, cứ như vậy đem hắn bỏ xuống chạy đi phương bắc phó ước hắn có thể không an tâm. Dù sao, không có người so với hắn cái này sẽ xỉ lớn nhất võ đức người hiểu rõ hơn võ đức thứ này nên dùng như thế nào, mà lại này dính đến thần thai, thậm chí dính đến toàn bộ thế giới tương lai, hắn càng có đẩy không ra trách nhiệm ở bên trong. Bất quá dạ nữ sĩ chuyện bên kia đồng dạng không thể chậm trễ. Mặc dù vị kia cổ thần cũng không hạn định cái gì bái phòng này, cũng không có bất kỳ cái gì thúc giục ý tứ, nhưng gộ vẫn chính mình viên này tâm là treo lấy, ạm bợ tình huống cũng làm cho chuyện này không thể một mực như thế mang xuống. Mộ đỡ tin tức truyền đến thật đúng là làm rối loạn ta tiết tấu, trong lòng suy nghĩ nhanh chóng lưu chuyển, gộ vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, bất quá chúng ta ít nhất phải trước cùng chúng thần nhân tính nửa người gặp một lần, nắm chôn lôi kế hoạch đại khái đã định mới được. Vừa nói, hắn một bên nuốt cảm bên trên gốc dâu cảm lâm vào ngắn ngủi suy tư cùng cân nhắc bên trong. Cũng rất nhanh quyết định được chủ ý, ngươi đi trước nắm hở tỷ tìm đến, để cho nàng trước làm một chút hai người chúng ta rời đi đế đô về sau chính vụ an bài cùng giao tiếp công tác, thừa dịp cái này thời gian chuẩn bị, chúng ta hoàn thành cùng chúng thần nhân tính nửa người tiếp xúc cùng kế hoạch căn bài, thuận tiện nhường hẹn bật à mặn, gì tất cùng vợ giận nghỉ cả bọn hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng, tại ta và ngươi rời đi đế đô trong khoảng thời gian này, thần quyền ban trị sự phương diện sự vụ giao cho bọn hắn quản lý. Hiểu rõ, ta đây đi trước tìm hở tỷ, ảm bợ nhẹ gật đầu, thân ảnh đã bắt đầu trong không khí dần dần trở thành nhạt. Mà thanh âm của nàng thì theo gió bay vào gỗ vẫn trong thai, ai, xem ra nàng mấy ngày này áp lực lại muốn lên tới đi. Nghe ám bợ nhắc tới, gỗ vẫn trong đầu không khỏi nổi lên hở thì nhìn chằm chằm hai lớn mắt quần thâm mặt mũi tràn đầy oán nghiệm đứng ở trước mặt mình thân ảnh, đối với cái này hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười một thoáng, sau đó tại bàn đọc sách đằng sau phát một hồi ngốc, đưa tay theo bên cạnh rút ra giấy bút, bắt đầu phát thảo một phần phát cho thần quyền ban trị sự mấy cái thành viên chủ yếu quốc phong thư, cùng thần nhân tính phối hợp lẫn nhau mưu sát chư thần, này loại kinh người kế hoạch lớn ảnh hưởng đến cũng không chỉ là một cái xẻ xì đế quốc, hắn cần thiết hao phí vật tư cũng không thể do đế quốc một mình gánh chịu, lại thêm kế hoạch chấp hành quá trình bên trong ban trị sự toàn thể phối hợp vấn đề, về tình về lý hắn đều đến tận lực nhiều, kéo mấy cái quốc gia xuống nước mới được. Vách tường lửa trong lò diễm tại ken ken rung động, sáng ngời ngọn lửa tại từng khối khô giáo tuổi ở giữa nhẹ nhàng nhảy múa, lô hỏa chiếu dọi ra ánh lửa vượt qua lòng lò trước bằng sắt hàng rào, lại tại cách đó không xa trên sàn nhà bỏ ra sáng tối đan sen bóng mờ. Ấm áp lô hỏa xua tán đi mùa đông hàn khí, cũng làm cho ban đêm càng lộ vẻ tĩnh mịch. Dầu sệ tở tạ ổ chủ tù lặng lặng mà ngồi tại lò sưởi trong tường trước ghế bành bên trên, đang lặng lặng nghe lấy tới từ cách xa phương bắc hồi báo. Đối với ma pháp kỹ thuật tân tiến tại phòn đế quốc mà nói, trong cung đình tốt nhất sưởi ấm kỹ thuật dĩ nhiên không phải thấp hiệu lô hỏa, nhưng dầu sệ tở tạ vẫn trung tình tại lò sưởi trong tường bên trong nhảy nhót ánh lửa. Tại hắn còn khốn tại thần chi nhãn bệnh trong cơn ác mộng lúc, này chút nhảy nhót ngọn lửa đã từng có thể làm cho hắn sao động tâm trí thu hoạch được một lát an bình, mà khi hắn giải trừ gia tộc nguyền rủa về sau, này chút ngọn lửa như cũ có thể an ủi hắn mệt mỏi tinh thần. Một viên màu tím nhạt tinh cầu đang phiêu phù ở vị này tại phòn kẻ thống trị trước mặt, tinh cầu hình chiếu ra ánh sáng nhạt bên trong hiện ra chính là đi ạ nạ rõ ràng hình ảnh, đối phương sau lưng bối cảnh là một mảnh hoang nguyên, nàng rõ ràng đã quay trở về ở vào mặt đất tại phòn doanh địa. Thiên tháp chi thành bên trong tình huống chính là như vậy, đi ạ nạ thanh âm theo tinh cầu bên trong truyền đến, mang theo hơi hơi sai lệch, rất xin lỗi, ta chỉ có thể thăm dò đến một bộ phận khu vực, tòa thành kia vô cùng lớn lao, mà lại có nhiều hơn phân nửa khu vực ở vào quỷ dị không hiểu trạng thái, vật chất thân thể vô phương bước chân, còn lại khu vực thì phần lớn ở vào trong phong tỏa. Thành thị kẻ thống trị Nạt Thân Vương nói đó là dạ chi chúa tể cũng không nhìn chăm chú chỗ, dùng nguy hiểm vì danh cấm chỉ khách tới thăm tới gần. Dầu sệ tở tạ dùng ngón tay nhẹ nhàng đập ghế bành lan can, hắn tinh thần lộ ra hết sức buông lỏng, những cái kia nhận mời sệ xì người cũng bị cản lại rồi hả? Đúng vậy, cũng bị cản lại, đi á nạ nhẹ gật đầu, trừ ta ra, tiến vào thành thị còn có đại mạo hiểm gia Mỗ Đở tiên sinh cùng với Long Duệ Mạ Gỉ tiểu thư, tại toàn bộ du lãm trong lúc đó, chúng ta đều tại cùng một chỗ hành động. Vậy xem ra những địa phương kia là thật nguy hiểm, dầu sệ tở tạ tựa hồ cười một thoáng, ngươi làm rất đúng. Ứng nên phối hợp vị kia Nạt Thân Vương chỉ thị, căn cứ hoàng gia cố vấn nhóm phán đoán, các ngươi chỗ tìm tới tòa kia thiên tháp chi thành rõ ràng bảy biện ra dị vực hóa, kỳ tích hóa trạng thái, mà lại tồn tại hàng loạt thời không không liên tục mặt, nó hẳn là ám ảnh thần quốc lối vào, thậm chí có thể là ám ảnh thần quốc kéo dài đến thế giới hiện thực một bộ phận, hắn vận hành logic không thể lẽ thường phán đoán. Cẩn thận phục tùng an bài đi, dạ nữ sĩ đối với các ngươi hẳn không có ác ý. Vâng, bệ hạ, đi á nạ lập tức túi đầu xuống nói ra, sau đó nàng do dự một chút, cách tinh cầu hình chiếu ra hình ảnh quan sát đến rốt sẽ tở tạ trên mặt biểu lộ. Ngài nhìn qua, tâm tình rất tốt. Ta thật cao hứng thấy ngươi đang hưởng thụ trận này mạo hiểm, đi án ạ. Dầu sệ tở tạ không có trực tiếp trả lời đối phương, mà là có vẻ như thuận miệng nói nói, đây cũng là ngươi chưa bao giờ có trải qua đi. Nếu như ngài chỉ là dẫn đầu một tiểu đội tinh nhuệ đi sâu dị cảnh, tại một cái giống vị ổ nẹt đảo quỷ dị như vậy chỗ tìm kiếm manh mối, cùng với cùng mặt khác một đám đội mạo hiểm ngũ chung nhau đối mặt mới câu đố, cũng ở trong quá trình này liên tiếp bởi vì đám này mới đồng đội hành động kinh người mà hoạch tâm mạnh. Cái kia đây đúng là lần thứ nhất, đi án ạ nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta phần lớn thời gian đều tại đế đô chấp hành nhiệm vụ, hoặc tại Hắc Diệu Thạch Cung làm ngài phục vụ, không có cơ hội tiếp xúc đến giống mồ đờ tầy dạng này. Kinh người đại mạo hiểm ra. Xem ra vị kia đại mạo hiểm ra hết sức am hiểu ra tăng đồng đội huyết áp, cùng với ngươi hoạch tâm nhiệt độ, dầu sệ tở tạ nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng dâng lên, nhưng không thể phủ nhận, ngươi vẫn rất hưởng thụ quá trình này. Đi á nạ lần này nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng nhẹ khẽ gật đầu một cái, xác thực, mặc dù hoạch tâm mấy lần mạnh, nhưng ta tại đây chẳng hành động bên trong tích lũy đến hoàn toàn mới kinh nghiệm số liệu. Vị kia tên là bờ nạ lông mày đoá nữ sĩ còn đánh giá rằng tâm trí của ta tồn tại tiếp tục trưởng thành khả năng, cứ việc cái này cũng không phù hợp ta xuất xưởng tham số, nhưng ta cho rằng đây là đáng giá vui vẻ. Bất quá nói đi thì nói lại, ta vẫn là không quá thích đứng xệ xì người giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ, sau này nếu như lại có tương tự cơ hội hợp tác, ta vẫn là tặng cho người khác đi. Dầu sệ tờ ta nhịn không được cười lên, hắn cùng vị này nữ bộ trưởng đánh mấy chục năm quan hệ, nhưng từ chưa từ đối phương trong miệng nghe được này loại mang theo rõ ràng oán niệm từ ngữ. Xem ra đang kia chạy đến vì ổ nẹt thủ phủ đi xệ xì người đúng là cho đi ạ nạ nữ sĩ tạo thành không nhẹ trùng kích, hắn cười lắc đầu, được à, về sau ta sẽ chú ý bất quá ta cảm thấy ngươi cũng cần đề cao một thoáng chính mình đối không cùng nhân loại thích tướng tính, cho dù là xệ xì thức. Một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên truyền đến, cắt ngang rồi xệ tở tạ cùng đi ạ nạ ở giữa trao đổi, mặt tiểu đạ thanh âm theo cổng truyền đến, phụ hoàng, ngài ở bên trong sao? Dầu xệ tở tạ đối đi ạ nạ bày ra tay ra hiệu đối phương chờ một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía cổng, vào đi. Môn mở ra. Thân mặc màu đen váy dài mặt thiệu đã đi vào trong phòng, nàng nhìn thấy trôi nổi ở giữa không trung thông tin tinh cầu, đầu tiên là đối tại phía xa phương bắc đi ạ nạ nhẹ gật đầu chào hỏi, sau đó liền bước nhanh đi vào rồi sẽ tở tạ trước mặt, sẽ xì phương diện chuyển đến mã hóa phong thư, do gỗ vẫn sẽ xì tự mình phát ra, mang theo thần quyền ban trị sự huy hiệu. Dầu sẽ tở tạ biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc lên, hắn nhận lấy mặt thiệu đã trong tay phong thư, này phần đóng dấu trên văn kiện mực nước khí tức chưa tán đi, trên xuống thì dùng chỉnh tề chữ viết viết lấy một phần kinh người tình báo, cùng với một cái càng thêm kinh người kế hoạch. Dầu sệ tở tạ tầm mắt theo cái kia từng hàng chữ viết bên trên nhanh chóng quét qua, hắn vẻ mặt nghiêm túc đầu tiên là hoang mang, sau đó rất nhanh chính là kinh ngạc, cuối cùng dần dần biến thành một loại nào đó đờ đẫn bộ dáng. Mặt Thiệu Đạ từ nhỏ đến lớn đều chưa thấy qua phụ thân nàng lộ ra bộ dáng này, bên cạnh Đỉ Ạ Nạ nhìn xem Giô Sệ Tở Tạ từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thấy qua hắn lộ ra bộ dáng này. Trên thư viết cái gì? Đỉ Ạ Nạ cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Ta đột nhiên hết sức tán thành ngươi lời nói mới rồi, Giô Sệ Tở Tạ nghĩ nửa ngày, cuối cùng đối Đỉ Ạ Nạ nhẹ gật đầu, cùng Sệ Sĩ người liên hệ, đối tâm trí cùng huyết áp xác thực đều là một loại khảo nghiệm, đây không phải đơn thuần để cao thích hướng tính là được. Vừa nói, ánh mắt của hắn không khỏi lần nữa rơi vào trên tờ giấy kia, mà trên tờ giấy kia chỗ viết chính là một cái liền hắn đều cơ hồ mong muốn đứng dậy vỗ tay kế hoạch, cùng chúng thần hợp lưu, năm chúng thần dương. Không có để ý Đỉ Ạ Nạ cùng Mạt Thiệu Đạ trong nháy mắt trở nên có chút quái dị biểu lộ, Giô Sệ Tở Tạ tại tiếng nói vừa ra về sau liền lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ bên trong, cũng tại vài giây sau cuối cùng đánh vỡ yên lặng, Mạt Thiệu Đạ, chúng ta trước đó vài ngày tại họ giản đeo địa khu thiết lập hai tòa ma tinh bom nhà máy có phải hay không đã bắt đầu sản xuất? Đúng vậy, Mạt Thiệu Đạ ngơ ngác một chút, tranh thủ thời gian gật đầu, bên trên xung quanh dây chuyển sản xuất vừa khởi động, trước mắt hai tòa nhà máy đã hoàn thành tối sơ mấy cái lượt thử sản xuất. Ma tinh bom, đây là ma đạo kỹ thuật lộ tuyến sản phẩm, cũng là sẽ xỉ người mân mê ra tới tốt lắm đồ vật. Mặc dù theo trên quân sự, tại phòn đế quốc lực lượng chủ yếu là pháp sư quân đoàn cùng siêu phàm kỵ sĩ đoàn, mạnh mẽ người thi pháp bộ đội nhường tại phòn người cũng không thế nào cần ma tinh quỹ đạo pháo loại hình ma đạo vũ trang, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn liền cự tuyệt sẽ xỉ người lớn phanh phanh. Dù sao giá rẻ mà uy lực to lớn ma tinh chất nổ dùng tại khai thác quặng mỏ cùng sửa cầu trải đường bên trên cái kia cũng là đồ tốt. Đương nhiên tại phòn là có công trình pháp sư đoàn này loại thần kỳ biên chế, nhưng đối với đã sớm đem pháp sư xem như sức sản xuất tới dùng tại phòn người mà nói, bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không cự tuyệt công cụ sản xuất bên trên tiến bộ, cho dù là công trình các pháp sư chính mình, khi nhìn đến sẽ xỉ sản xuất ma tinh bom về sau cũng sẽ từ đáy lòng cảm thán một câu cái đồ chơi này so ma pháp dùng tốt, tại đây một mạch suy nghĩ dưới, tại phòn đế quốc cũng là thuận lý thành trương thành lập nên chính mình ma tinh bạo phá vật nhà máy. Tốt, nghe được nữ nhi trả lời, Dầu Sệ Tở Tạ hài lòng gật gật đầu, để bọn hắn nắm sản lượng kéo căng, còn có Tạ Lọn Kỉnh cùng với họ Hựa Át Nạn vùng ngoại ô vài tòa nhà máy, tất cả đều kéo căng sản lượng, trừ hoàn thành thông thường sản xuất nhiệm vụ bên ngoài, chỗ có sinh sản đường bắt đầu tập trung sản xuất 3 cấp bậc trở lên hạng nặng trang dược đơn nguyên. Nói đến đây, hắn hơi chút dừng lại, trên mặt lộ ra một sợi nụ cười, tại Mạt Thiệu Đạ cùng Đi Ạ Nạ ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn vui sướng mở miệng cười, chúng ta tới làm chuyện lớn. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 1542, nhu đồ bí mật này. Ưu ảnh giới, ngỗ nghịch đình viện, màu vàng kim tượng tụ dưới. Khoảng cách thời gian ước định còn có cuối cùng mấy mươi phút. Từ hết thảy phong thư hiến tế nghi thức sau khi thành công, thần quyền ban trị sự phương diện liền bắt đầu tiến hành hàng loạt phức tạp công tác chuẩn bị, mà giờ khắc này tất cả công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Màu vàng kim tượng thụ rực rỡ mũ miệng bao trùm lấy lớn như vậy đỉnh viện, tượng thụ chỗ tản ra ánh sáng nhạt xua tán đi này ưu ảnh giới bên trong vĩnh hằng bất biến tối tăm. Tại tượng thụ chung quanh, vừa mâm ở giữa sắp hàng chỉnh tề cỡ lớn thủy tinh tháp đang tại phóng thích ra mở mịt hào quang, nương theo lấy ông vận chuyển tiếng duy trì lấy phản thần tính bình chướng toàn công suất vận chuyển, mà tại cách đó không xa ngỗ nghịch bên trong tháo đài. Càng có một chỗ khẩn cấp thiết lập chung. Tâm chỉ huy phụ trách chủ tính chung cục diện, kinh nghiệm phong phú thần quyền ban trị sự kỹ thuật tra cố cùng giới luật các tu sĩ ở nơi đó giám sát hết thể thiết bị chuyển về tham số. Cứ việc tại dạ nữ sĩ gọn gàng ngoại khoa giải phẫu thức đả kích dưới, chúng thần nhân tính nửa người bị tước đoạt vô cùng đúng chỗ, trên cơ bản không cần lo lắng thần tính tiết lộ, tinh thần ô nhiễm vấn đề, nhưng gỗ vẫn luôn luôn thói quen lo trước khỏi họa, nắm nhiều như vậy thần linh nhân tính nửa người triệu tập đến cùng một chỗ có thể là một kiện hành động kinh người, liền hắn đều không dám xác định sự tình nhất định sẽ y theo chính mình chỗ dự đoán phát triển, như vậy nhường thần quyền xử lý công việc sẽ đem tất cả phòng hộ thủ đoạn đều chuẩn bị bên trên tóm lại là tốt. Mà tại đây bị đủ loại mờ mịt hào quang bao phủ đỉnh viện bên ngoài, một chỗ bị tạm thời ánh đèn chiếu sáng to lớn đất trống chính là lần này hội nghị tràng. Cùng hắn nói đó là hội nghị tràng, chẳng thà nói đó là một mảnh duy trì lấy ưu ảnh giới diện mạo nguyên thủy hoang nguyên, đen kịt đại địa ở trong hỗn độn hướng về phương xa kéo dài vô hạn, giang khắp nơi kẽ nước chiến hào trải rộng mặt đất, thỉnh thoảng còn có thể thấy phảng phất mất đi trọng lực màu đen cự thạch trong không khí xoay tròn trôi nổi. Tại đây dưới đáy của thế giới, trên cánh đồng hoang cảnh tượng giống như tĩnh lặng về sau hoang đường ngộ cảnh, nhìn một chút liền sẽ cho người rất cảm thấy đè nén gian trá. Hebert Mann đứng tại cái kia đình viện vừa mâm rịa, ngẩng đầu ngắm nhìn làm hội nghị tràng hoang nguyên, to to nhỏ nhỏ quả cầu ánh sáng cùng công nghiệp cấp ma tinh thạch đang chiếu sáng nơi đó, lại không cách nào xua tan phá toái đại địa cùng màu đen cự thạch bản thân mang tới hoang vu quỷ dị cảm giác. Một màn này khiến cho hắn lòng có cảm giác, ta tại đây bên trong nằm 3.000 năm, dạng này đơn điệu phong cảnh cũng nhìn 3.000 năm. Lúc ấy ta lại không có chút nào cảm thấy này có cái gì. Thậm chí bởi vì cuối cùng thoát khỏi tư duy bên trong kéo dài không ngừng tiếng ồn cùng sẽ rách cảm giác mà cao hứng không thôi, ta thậm chí hết sức hưởng thụ này mảnh hắc ám trên cánh đồng hoang an tĩnh, mà 1.000 năm trước những gò nở đó ma đạo sư tại đây bên trong thành lập thí nghiệm TR. Hàng đối ta mà nói thậm chí xem như thú vị tiêu khiển. Hắn lắc đầu, to lớn sừng hiệu bên trên quấn quanh lấy xanh biết hoa đằng, hai đóa tiểu hoa tại sừng hiệu rịa khẽ đung đưa. Hiện tại hồi ức dâng lên cái kia thật đúng là nhất đoạn cuộc sống nhàm chán, ta lại còn hưởng thụ trong đó thời gian dài như vậy. Gô Văn mang theo ám bở đứng tại hẹn bật ạ màn bên cạnh. Một bên khác thì là sớm liền chạy tới chờ lấy mở màn phi nhiêu ba tỷ muội, nghe được hẹn bật ạ mặn cảm khái, Gỗ Vẩn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia mảnh xanh um tươi tốt đình viện cùng với rực rỡ tráng lệ màu vàng kim tự thụ, còn có cao su dưới cây cùng tử trạch vui sướng phòng một dạng chất đống mặt online đầu cuối, xuyên vào khoang thuyền chuyển đổi khí, thần kinh tiếp nhận khí, tham thẳm nói một câu, cái này kêu là từ kiệm. Thành sang dễ dàng, từ sang thành kiệm khó. Từ kiệm thành sang dễ dàng, từ sang thành kiệm khó. Hẹt bật tạ mặn như có điều suy nghĩ nhai nuốt lấy mấy cái này từ đơn, tràn ngập trí tuệ, chắc không được có nhiều người như vậy nóng lòng nghiên cứu người bình thường luôn hành cử chỉ, thậm chí đem hắn biên soạn thành sách. Gỗ Vẩn nghe xong cái này lập tức liền vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh Amber, hắn suy nghĩ con hàng này khẳng định một giây sau liền muốn nhảy dựng lên đẩy nàng cái kia mấy cuốn sách bại hoại, lại không nghĩ rằng này ám ảnh đột kích Nga chẳng qua là một mặt khẩn trương đứng tại chỗ, lại giống như căn bản không nghe thấy hẹt bật tạ mặn đang nói cái gì, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, người theo vừa rồi ở chỗ này mà người, đến cùng suy nghĩ cái gì đâu? Chẳng lẽ là quải niệm vì ổ nẹt chuyện bên kia? Amber lúc này mới giật mình lập tức giật mình tỉnh lại, thật dài tinh linh thai mắt thường có thể thấy nhanh chóng run rẩy hai lần, một mặt khẩn trương, ngươi nói đợi chút nữa ta có thể hay không bị đánh à? A. Gỗ Vẩn lập tức không có kịp phản ứng, vì sao lại bị đánh? Ai biết đánh ngươi? Chúng thần a. Amber khuôn mặt đều nhanh nhăn ba đi lên, ngươi quên bọn hắn nhưng thật ra là bị ta một tờ giấy cho lừa gạt tới rồi hả? Một phần vạn chờ bọn họ chạy tới về sau phát hiện nơi này căn bản không có dạ nữ sĩ, chỉ có một cái sơn trại cao phảng phất bán tinh linh tại xuyến bọn hắn. Vậy còn không thẹn quá hóa giận à, ta thực lực này ngươi cũng biết, cái kia tại chỗ liền không có. Gỗ Vẩn nghe xong cái này lập tức vui vẻ, ngươi bây giờ biết khẩn trương, hôm qua ngươi viết tờ giấy thời điểm có thể là mặt mày hớn hở, khi đó ngươi làm sao không có nghĩ đến cái này. Khi đó ta cũng không nghĩ tới chính mình hôm nay sẽ bị ngươi cứng rắn dắt lấy đến bên này tự mình lộ mặt ta. À bỡ đều nhanh khóc lên, ta còn tưởng rằng liền là làm chút chuyện toàn bộ sống, sau đó chờ lấy xem náo nhiệt. Nào có chuyện tốt như vậy. Làm xong sự tình về sau bị ép lưu tại chuyện xảy ra hiện trường là mỗi cái việc vui người cuối cùng nơi quy tụ người không biết. Gỗ Vẩn chẳng biết tại sao cảm giác tâm tình thật tốt, có lẽ thấy cái này bán tinh linh mỗi lần làm xong sự tình về sau đều nắm chính mình rơi vào đi bản thân liền là hắn nhân sinh một đại hưởng thụ, sau đó hắn mới dùng sức vuốt vuốt tạm bợ tóc, thuận miệng an ủi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đừng nói trước chúng thần nhân tính bộ phận đều có lý trí, nhưng phàm là cái tư duy bình thường đều sẽ không đối với chuyện này cùng ngươi so đo, liền dù cho thật có cái nào trẻ con miệng còn hôi sữa so đo. Hẹt bật tạ măn cùng với phì nhiều 3 tỷ mội không phải đều nói rồi sẽ hỗ trợ duy trì trật tự sao. Gỗ Vẩn nói chuyện cái này, ạ bỡ liền không khỏi ngẩng đầu nhìn bên cạnh vài vị thần linh liếc mắt, kết quả là thấy hẹt bật tạ măn đã bắt đầu túi đầu nghiên cứu hắn gần nhất mới mở ra một khối vườn rau, phì nhiều tam nữ thần tắc không biết lúc nào cũng đến hẹt bật tạ măn bên cạnh, đang đâm chất thành một đống nói nhỏ, vài vị thần linh nói chuyện với nhau tiếng loáng thoáng truyền vào trong thai nàng, ai, ngài này đậu đua dáng dấp thật tốt. Nơi này thổ ngài là từ đâu lấy được? Bên cạnh khối kia trồng chính là quả cà sao? Ngài từ chỗ nào dẫn nước ra? Thần lực chuyển hóa sao? Amber mặt như màu đất, nàng cảm thấy một cái trầm mê trồng trọt về hưu lão đại gia cùng ba cái liền lùi lại hưu lão đại gia đều đánh không lại Mai Lộc tiểu thư tỷ là cứu không được chính mình. Lại một lát sau, hẹt bật tạ măn cùng phì nhiều 3 tỷ mỗi bên kia cuối cùng nghiên cứu xong, phớt lọ dạ hướng phía đen kịt hoang nguyên phần cuối nhìn thoáng qua, ngựa khí trở nên có chút không xác định, lại nói, sẽ không phải một cái cũng không tới a. Thời gian xác thực không sai biệt lắm, gái á nghe vậy cũng không khỏi đến nhíu nhíu mày, nhưng hẳn là sẽ không một cái cũng không tới, dù sao trước đó hiến tế nghi thức rất thuận lợi. Điều này nói rõ bọn hắn ít nhất rõ ràng cảm giác được trong thư ẩn chứa dạ nữ sĩ khí tức. Tâm tính này ta hiểu, Gỗ Vẩn ở bên cạnh nói một câu, dù sao đã trải qua trước đó trị liệu, mọi người có chút mâu thuẫn cũng là bình thường. Dạ nữ sĩ mời hẳn không có thần hội cự tuyệt, nhưng kéo dài đến một giây sau cùng đó còn là khẳng định, đợi thêm vài phút đi. Hắn bên này vừa dứt lời, một hồi vụ vụ tiếng liền đột nhiên theo phụ cận vườm ươm ở giữa một đài ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối truyền đến, vì nhiều 3 tỷ muội bị đài này nhỏ máy móc đột nhiên truyền đến động tĩnh giật nảy mình. Nơi này khắp nơi đều là có thể làm cho các nàng nhất kinh nhất xạ phàm nhân kỳ diệu tiểu công cụ, Gỗ Vẩn thì trong nháy mắt thấy được đầu cuối vùng trời hình chiếu ra hai cái huy hiệu cùng với đại biểu quyền cao hạn mã hóa đặc thù ký hiệu, hắn nở nụ cười, là họ vừa ạt nạn cùng tinh linh vương đỉnh thông tin, dầu sẽ thở tạ cùng bạ xạ xì ạ cũng là sớm đúng chỗ. Hôm nay gặp mặt do Gỗ Vẩn cùng ám bợ tự mình chủ đạo, bởi vì này là lần đầu tiên nếm thử, vì ngăn ngừa ngoại ý muốn nổi lên tình huống, Gỗ Vẩn cũng không an bài thần quyền ban trị sự bình thường nhân viên công tác tiến vào hội nghị trạng. Liền tạm thời trung tâm chỉ huy đều an bài tại ngỗ nghịch thành lũy tầng tầng bình chướng nội bộ, nhưng cùng lúc đó, hắn lại an bài hai người khác lấy từ xa kết nối phương thức tham dự chuyện hôm nay, đó chính là dù sẽ tở tạ ổ chủ tủ cùng bạ xạ si ạ thần. Tinh. Nguyên nhân rất đơn giản, tam đế quốc thị thần quyền ban trị sự cao nhất quyền lên tiếng uy, về sau toàn bộ kế hoạch hắn đều cần tài phòn cùng bạch ngân đế quốc phối hợp, đồng thời tài phòn cùng bạch ngân đế quốc bản thân lại là trước mắt ngoại trừ sẽ si bên ngoài chỉ hai có năng lực công nghiệp hóa sản xuất ma tinh bạo phá vật quốc gia, cự long cùng hải yêu trước mắt không cần cái này, lại bọn hắn đều có cùng thần liên hệ. Thậm chí cho thần chôn hố phong phú kinh nghiệm. Nay loại cho chúng thần đều chôn cái hố to sự tình không tìm bọn hắn còn có thể tìm ai. Tại vì nhiều tam nữ thần to mò nhìn soi mói, bộ kia ông tác hưởng nhỏ trang bị khởi động, giữa không trung tùy theo hiện ra rõ ràng hình chiếu 3D, tại thần kinh internet tầng tầng mã hóa, thượng tầng tự sự người tự mình gia hộ cùng với phản thần tính bình chướng nghiêm mật loại bỏ bảo vệ dưới, dầu sẽ tở tạ ổ chủ tủ cùng bà xạ xì ạ thần tinh thân ảnh xuất hiện tại đây chúng thần mưu đồ bí mật tập hợp trong hội trường. Ồ, sáng lên. Phớt lọ dạ kỳ lạ mà nhìn trước mắt hình chiếu 3D, mi lộc chi dưới vui sướng tại trên đất bới hai lần, mặc dù trước đó theo tín đồ nơi đó hiểu qua thứ này, nhưng thực tế thấy cảm giác còn là không giống nhau. Hình chiếu 3D bên trong giật sẽ tở tạ cùng bạ xạ xỉ ạ ban đầu đang chuẩn bị cùng gỗ văn chào hỏi, lại không nghĩ rằng thông tin kết nối về sau đầu tiên xuất hiện tại trước mặt liền là vài vị nửa người nửa lộc to lớn nữ sĩ, nét mặt của bọn hắn mắt thường có thể thấy có chút ngốc trệ kinh ngạc. Gỗ văn thấy thế tranh thủ thời gian chủ động giải thích nói, vì nhiêu tam nữ thần, vị này là xuân chi nữ thần phở lọ dạ, hai vị này thì phân biệt là đại địa nữ thần gạ cùng bội thu nữ thần ever, hiện tại mặt khác tham dự người còn chưa tới hội nghị tràng. Gặp phải tình huống như thế này cùng chúng thần nói chuyện với nhau thật đúng là một loại kỳ diệu trải nghiệm. Dù sẽ thở tạ bên kia chần chờ mấy giây thời gian mới rốt cục mở miệng, hắn hơi hơi cúi đầu xuống, dùng một loại tôn trọng nhưng không chút nào khiêm tốn tư thái hướng tam nữ thần thăm hỏi, thật hân hạnh gặp phì nhiêu tam thần, ta là dù sẽ thở tạ ổ chủ tù, cần dùng tài phỏng kẻ thống trị thân phận hướng các ngươi gửi lời chào, cảm tạ các ngươi tại 4.700 năm trong lịch sử với cái thế giới này bảo hộ cùng trợ giúp, cũng đại biểu ở trên mặt đất làm việc nhân dân, cảm tạ các ngươi mang tới mỗi một lần bội thu, là phàm nhân cần cù mang đến bội thu. Gaia mỉm cười, hơi khẽ rũ xuống đầu nói, chúng ta chẳng qua là hưởng ứng số lượng có hạn cầu nguyện, lại bởi vậy bị mâu cho rằng phì nhiêu hóa thân thôi. Nghe được gái ạ, một bên gỗ vẫn lại cười lắc đầu, nhưng không thể phủ nhận là tại công nghiệp hóa luyện kim dược tề cùng với phì nhiêu chi bụi xuất hiện trước đó niên đại bên trong, phì nhiêu tam thần tồn tại hàng năm đều làm cái thế giới này mang đến ít nhất 30% trở lên lương thực sản xuất. Đây là thần quyền ban trị sự cùng với chủ tính chung kế hoạch ủy viên hội lặp đi lặp lại thí nghiệm cùng thống kê về sau kết quả. Phì nhiêu ba tỷ muội có chút kinh ngạc nhìn về phía gỗ vẫn, người sau trên mặt cũng đã mang lên vẻ mặt nghiêm túc, hắn đón ba vị nữ thần nhìn chăm chú. Thần quyền ban trị sự tồn tại ý nghĩa là kết thúc thần quyền thời đại, nhưng chúng ta theo không phủ nhận chúng thần tồn tại sự thật cùng với các ngươi trong lịch sử cống hiến, thậm chí dù cho thần quyền thời đại thật kết thúc về sau, chúng ta cũng đem trong lịch sử vĩnh viễn ghi chép này chút số liệu, cho nên ta cho là các ngươi tại bất cứ lúc nào đều có thể thản nhiên tiếp nhận phàm nhân cảm tạ, bởi vì các ngươi đã tận chức tận trách. Gai ạ đang kinh ngạc bên trong hơi hơi mở to hai mắt, nàng tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng ở nàng mở miệng trước đó, một cỗ đột nhiên theo hắc ám hoang nguyên phần cuối cấp tốc đến gần khí tức cường đại cắt ngang động tác của nàng. Một cái cự nhân bóng mờ đột nhiên hiện lên ở sâu trong bóng tối, hắn tựa hồ khoác lên một bộ trường bào, trong tay kéo lên sự vật nào đó, có vầng sáng ngông lung theo sau người kéo dài triển khai, phảng phất kim ngân phát sáng trong bóng đêm dần dần khuếch tán, hắn hướng về ngỗ nghịch đỉnh viện phương hướng nhanh chân đi đến, mỗi bước ra một bước đều tựa hồ phá lệ trầm trọng. Làm cái này bóng mờ tới gần tới trình độ nhất định về sau, cự nhân cái kia mơ hồ khuôn mặt cũng cuối cùng hiện ra tại tập hợp trong hội trường mỗi một đạo trong tầm mắt, gỗ vẫn liếc mắt liền nhận ra đối phương, không chỉ bởi vì hắn trước đó liền đã nhớ kỹ mỗi một cái thần linh tự thánh, càng bởi vì mặt mũi của đối phương hắn trước đó không lâu mới gặp một lần, mà lại một lần kia khắc sâu ấn tượng. Đó là thương nghiệp chi thần bao pháp ngươi, hắn cái thứ nhất đã tới hội trường, mà nhường gỗ vẫn có chút để ý là vị này thương nghiệp chi thần trong tay nắm nâng sự vật lại không phải tiêu chuẩn tượng thánh bên trên miêu tả màu vàng kim cân tiểu ly, mà là một bản thấy không rõ trang bìa sách lớn. Nhưng rất nhanh sự chú ý của hắn liền từ cái kia vốn không biết nội dung là gì sách lớn bên trên rời ra chỗ khác, bởi vì càng nhiều thân ảnh bắt đầu liên tiếp xuất hiện ở phương xa hắc ám hoang nguyên phần cuối. Chính như lúc trước hắn thuận miệng nói như thế, không có thần minh dám can đảm bỏ qua dạ nữ sĩ triệu tập, lại cũng không có cái nào thần linh tâm lớn đến sớm tới bị đánh, mọi người liền cùng một đám đè ép chết đường giao bản thảo bổ câu tinh một dạng, không hẹn mà cùng năm có mặt thời gian ép đến cuối cùng một giây đồng hồ. À bờ lúc này cả người đã hoàn toàn co vào đến gỗ vẫn sau lưng trong bóng tối, nhưng gỗ vẫn bây giờ lại không có công phu để ý cái này ám ảnh đột kích nga cử động, bởi vì hắn trước mặt là hắn bóc quan tài mà lên đến nay thấy kinh người nhất, ly kỳ nhất, chấn động nhất, đồng thời cũng cực kỳ tông giáo biểu tượng cảm giác một màn, hắn thấy hắc ám phần cuối ánh sáng nhạt lưu động. Vô số to lớn thân ảnh phảng phất từ trong dòng sông lịch sử hiện hiện ngẩng đầu mà bước mà ra, trong bọn họ có khiến người kính ý cự nhân, cũng có giống hẹt bật ạ mặn hoặc phì nhiều ba tỷ mỗi dạng này có rõ ràng động vật hình dáng, giữ lại nguyên thủy sùng bái đặc thù thân ảnh. Nay chút tại đi qua mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm thời gian bên trong do phàm nhân tạo nên, do phàm nhân cùng bái, lại bảo hộ lấy ngàn tỷ sinh linh thần linh cứ như vậy liên tiếp đi ra, hướng về một tòa trong bóng đêm lặng lặng đứng lặng thành lũy hội tụ, mà này thành lũy, tại ngàn năm trước do một đám tự xưng ngỗ nghịch người phàm nhân chế tạo. Gỗ Văn đứng bình tĩnh tại chúng thần bên trong trước hết nhất đến giải thoát người mở đường, tự nhiên chi thần hẹn bật ra màn bên cạnh, xa xa ngắm nhìn chúng thần đến hội trường, mặc dù không có tinh thần ô nhiễm, không có có thần tính tiết lộ, vẹn vẹn một màn này sinh ra khổng lồ cảm giác gáp bách cũng làm cho hô hấp của hắn không khỏi dồn dập, mà theo khoảng cách tới gần, hắn cũng cuối cùng tiến một bước thấy rõ này chút vĩ đại tồn ở trên người càng nhiều chi tiết, những chi tiết này càng là làm hắn kinh ngạc tàn thán, mà lại cũng nhất định sẽ lệnh hậu thế nhà lịch sử học nhóm đầu lớn như cái đấu. Có cuốn lấy băng vải, có một đầu lớn bao, có mắt vành mắt tử tư tư bước lên máu, cái kia máu thuận cổ chảy xuống, cuối cùng thậm chí còn có cái trống gạt đến, xem cách gan mặc giống như là trời đông giá rét cùng rừng núi chi thần pháp ô xiết. Hẹt bật tạ mằn quay đầu nhìn gã ba tỷ mỗi liếc mắt, đại địa nữ thần lau lau máu trên mặt, nàng cuối cùng bỏ được xoa máu ta cứ nói đi, đều không mọc tốt đây. Chương 1543, mưu đồ bí mật. Chúng thần từ hắc ám trong hỗn độn hiện thần, cất bước hướng đi phàm nhân ngỗ nghịch thần quyền tận thế thành lũy, một màn này đủ để được xưng tụng rung động lòng người. Mà thấy rõ hình dạng của bọn hắn thì so nhìn xem bọn hắn buông xuống còn rung động lòng người. Mặc dù lúc trước thấy phì nhiêu tam nữ thần trạng thái lúc gỗ vẫn trong lòng liền có một chút chuẩn bị, nhưng hắn là thật không có thể não bổ ra giờ phút này nhìn thấy trước mắt tất cả những thứ này, hắn liền nhìn xem này một đám ngoại hình tư thái đủ loại, do phàm nhân tâm tư hình chiếu ngưng tụ mà thành cường đại tồn tại một cái tiếp một cái từ trong bóng tối tập tễnh mà ra, gom góp đến càng gần càng giống như là một đám mới từ khu vực thiên thai chạy nạn ra tới người sống sót. Hắn còn chứng kiến này chút như cự nhân hoặc như cự thú vĩ ngạn sinh vật thỉnh thoảng hai bên cùng ủng hộ, cũng ở trong quá trình này cẩn thận đánh giá chung quanh tất cả người đồng hành. Tại hôm nay trước đó, bọn hắn chưa bao giờ giống hôm nay dạng này tụ tập lại qua, chúng thần bị riêng phần mình tâm tư xiềng xích trói buộc tại thần quốc, lẫn nhau ở giữa vô phương nhìn trộm cũng không cách nào liên lạc, mà cho dù là gần nhất bị dạ nữ sĩ chia cắt hình người cùng thần tính, bọn hắn cũng rõ ràng chưa có rảnh rỗi đi xuyên cửa cái gì, gồ vẩn chỗ mưu đồ lần này triệu tập nên là này một mùa văn minh vô tiền khoáng hậu chúng thần gặp gỡ ngày, này chút trải qua thời gian dài bị nhốt tại trên thần tọa vĩ đại tồn tại đối với mình đồng hành nhóm biểu hiện ra đã mới lạ lại cẩn thận thái độ, đồng thời lại bởi vì mọi người riêng phần mình tương tự tao nộ mà rất có điểm cùng chung chí hướng cảm giác. Gô vẫn tại hẹn bật ạ màn đình viện rìa xa xa ngắm nhìn tất cả những thứ này, như tại quan sát một trận hoang đường mà kinh người hí kịch. Cùng lúc đó hắn còn nghe được ám bờ sau lưng tự mình nhỏ giọng thầm thì lấy, được chứ, còn dắt dịu nhau. Dạ nữ sĩ một trận này đánh cho tê người ngược lại để chúng thần đoàn kết lại. Gô vẫn cũng không biết nên làm sao đánh giá chuyện này, nhưng có một chút rất rõ ràng, cảnh tượng trước mắt quá tươi mát thoát tục, đến mức ảm bỡ con hàng này giống như đã quên vừa rồi nàng dọa muốn chết trạng thái. Mà tại này nháy mắt ở giữa, những cái kia vĩ nạn thân ảnh đã vượt qua hoang nguyên cuối dài đằng đang cánh đồng băng át, hẹn bật tạ màn đỉnh viện tại đây ưu ảnh giới bên trong như là trong màn đêm duy nhất ánh đèn, màu vàng kim tượng thụ chỗ tản ra ấm áp hào quang như làm người an tâm đống lửa hấp dẫn chúng thần ánh mắt, bọn hắn thấy được màu vàng kim tượng thụ chung quanh cái kia mảnh bị ánh đèn đánh dấu ra tới hội nghị tràng, dĩ nhiên cũng nhìn thấy đứng tại hội nghị bên sân duyên, tựa hồ so với bọn hắn đến sớm một bước phì nhiêu tam nữ thần. Cùng với vị kia tại 3000 năm trước liền đã ngã xuống tự nhiên trưởng không giả, hẹn bật ra mặn. Chúng thân bước nhanh hơn, dồn dập đi vào hội nghị chẳng trước, càng là mạnh mẽ cổ lao thần linh, hắn tại tâm tư bên trong ngưng tụ ra thân thể liền càng là khổng lồ, vĩ ngạn, nhưng mà dù cho khổng lồ hơn nữa thần linh cũng so bất quá đương sơ không có tiến hành bản thân áp xúc hẹn bật ra mặn, hắn dù sao cũng là này một mùa văn minh bên trong nhiều tuổi nhất thần linh, cho nên sớm chuẩn bị ra tới hội nghị chẳng đối với những người khổng lồ này cùng cự thú mà nói vẫn tính rộng lớn. Gỗ vẫn thấy này chút kinh người tồn tại riêng phần mình tìm kiếm lấy đặt chân vị trí. Đại bộ phận đều biểu hiện phá lệ cẩn thận cảnh giác, một vị người khoác trường bào màu đỏ, khuôn mặt uy nghiêm lão nhân, huyết thần đàn mồ, thỉnh thoảng quét mắt bốn phía, tựa hồ là đang tìm kiếm dạ nữ sĩ thân ảnh, thương nghiệp chi thần bổ phạt thì chú ý tới màu vàng kim tượng thụ dưới vườm ươm ở giữa những cái kia đang vận hành phàm nhân tạo vật, trên mặt hắn lộ ra tò mò lại vẻ cân nhắc, một vị thân mang mùa váy, diện mạo như thiếu nữ xinh đẹp nữ thần, ca múa cùng phong chi thần nệ phạ gì, thì tại do dự chốc lát về sau cẩn thận từng ly từng tí tới gần cách nàng gần nhất phì nhiêu tam nữ thần, cẩn thận hỏi đến, xin hỏi là ở chỗ này tập hợp sao? Lúc nào đánh a? Vị này ca múa cùng phong chi thần trên đầu quân lấy băng vải, nhưng này băng vải rõ ràng không hiệu quả gì, dạ nữ sĩ chế tạo ra vết thương vẫn đang không ngừng chảy ra máu tươi, nàng liền này vừa mở miệng công phu, máu liền lại theo cái chán chảy ra. Nhìn xem một màn này, gỗ vẫn trong lòng liền không khỏi cảm khái, trong lòng tự nhủ đến may nhờ nơi này phát sinh hết thảy đều là độ cao cơ mật, bằng không chàng diện này muốn công khai ra ngoài đến chọc bao lớn họa. Dù cho tụ tập ở chỗ này thần nhân tính nhóm trên thân hoàn toàn không có thần tính lưu lại cùng tinh thần ô nhiễm thai hoàng ẩm, liền chỉ riêng hắn nhóm giờ phút này cái trạng thái này dình xuất ra ngoài sợ sẽ là một vòng toàn cầu san chẹt, lại nói dạ nữ sĩ ra tay cũng là thật không chú trọng, làm sao một nửa đều là trực tiếp chiếu cái đầu chào hỏi. Hắn bên này trong lòng thầm đủ, sớm một bước đến nơi đây phỉ nhiều tam nữ thần lại đã bắt đầu hỗ trợ chiêu đãi tập hợp trong hội trường thụ hại. Tham dự người, làm nhóm đầu tiên đến nơi đây khách tới thăm, cũng làm chúng thần bên trong đối lập có tư lịch thần linh, các nàng rõ ràng có tư cách này. Thành thục chứng trạng nhất gã là cái thứ nhất đứng đi ra, nàng đi vào tập hợp trong hội trường, lập tức liền hấp dẫn tất cả ánh mắt. Sau đó nàng giang hai tay ra, tiếng nói ôn hòa, đầu tiên hoan nghênh mọi người lại tới đây, cứ việc chúng ta trước đây chưa từng gặp mặt, nhưng ta nghĩ chúng ta mọi người hẳn là đều không cần gì tự giới thiệu mình. Nói đến đây nàng hơi chút dừng lại, lúc này mới tiếp tục mở miệng, thứ hai, xin cho ta trước hướng mọi người nói xin lỗi, dạ nữ sĩ cũng không ở nơi này, cũng căn bản không có cái gọi là đến tiếp sau trị liệu, đem chư vị triệu tập đến tận đây là tỉ mội chúng ta chủ ý, chúng ta dùng lừa gạt thủ đoạn. Nhưng đây là vì ở đây mỗi một vị bản thân an nguy, cùng với toàn bộ thế giới tương lai. Gai ạ câu nói sau cùng hào không ngoài suy đoán đưa tới tập hợp trong hội trường rối loạn tương bừng, những cái kia vĩ nạn thân ảnh đang ngạc nhiên nghi ngờ bên trong nhịn không được bắt đầu nhìn chung quanh hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau, phong thần nghệ phạ gì cái thứ nhất đem ánh mắt nhìn về phía nàng trong tầm mắt nhiều tuổi nhất người, tự nhiên chúa tể hẹt bật tạ mặn các hạ, xin hỏi đây rốt cuộc là. Đừng hỏi ta ở chỗ này xem náo nhiệt, hẹt bật tạ mặn không chờ đối phương nói xong cũng lắc đầu, vung nổi vô cùng dứt khoát, ta liền cung cấp cái họp sân bãi, người chủ trì một người khác hoàn toàn. Người chủ trì. Nghệ phạ gì kinh ngạc mở to hai mắt. Phía sau nàng thì trong nháy mắt nhấc lên so vừa rồi còn lớn rối loạn. Tình huống ngoại ý muốn biến hóa nhường tụ đến chúng thần đều có chút phản ứng không kịp, hẹn bật tạ mặn trong lời nói tiết lộ ra ngoài tin tức càng làm cho bọn hắn phát giác một cái khác nặng chân tướng, trận này kinh người hội nghị sau lưng lại còn có cái cũng không phải là dạ nữ sĩ người chủ trì, mà mặc kệ làm mưu tính âm mưu năm chúng thần triệu tập đến đây phỉ nhiêu tam thần vẫn là cung cấp sân bãi tự nhiên chi thần, kỳ thật cũng chỉ là tại phối hợp người chủ trì hành động mà thôi. Nay để bọn hắn nghi ngờ không thôi, cũng bắt đầu vô ý thức suy đoán lên cái này người chủ trì lai lịch, người này gây sự năng lực lại mơ hồ vượt qua dạ nữ sĩ mấy phần, còn có thể là khởi hàng giả hay sao? Tại rối loạn bên trong, huyết thần đạn mổ giàn mùa thanh âm trầm thấp đột nhiên tại trong hội trường vang lên, nhưng chúng ta rõ ràng theo vừa mới bắt đầu liền mơ hồ cảm thấy dạ nữ sĩ khí tức. Khu khu, Gô Văn lúc này cuối cùng ho khan hai tiếng, theo hẹn bật ạ mặn bên cạnh trong bóng tối đi ra, mọi người an tâm chớ vội, các ngươi muốn tìm cái kia người chủ trì chính là ta. Mặt khác, các ngươi mới vừa cảm giác được dạ nữ sĩ khí tức là từ chỗ này tới. Hắn vừa nói một vừa đưa tay từ phía sau lưng nắm vừa định chạy trốn ảm bờ cho túm ra tới, mà cái này không đáng chú ý tên lùn cơ hồ trong nháy mắt liền hấp dẫn hiện trường tất cả ánh mắt. Huyết thần đạn mộ kinh ngạc mà nhìn xem cái này dung mạo giống nhau dạ nữ sĩ, khí tức giống dạ nữ sĩ, nhưng trừ cái đó ra thế nào đều nhìn không ra cổ thần uy nghiêm quả bí lùn, đồng thời trong nháy mắt liền nhìn ra nàng phàm nhân bản chất, cái này. Ngay sau đó, vị này người khoác trường bào màu đỏ, thân cao như cự nhân lão nhân cũng phát hiện thân phận của Gô Vảnh, cái này không thể trách chúng thần cảm giác hoặc tư duy trì độn, thật sự là trước đó hẹt bật dạ mần khí tức hoàn toàn che đậy Gô Vảnh cùng ám bợ tồn tại, dạ nữ sĩ mang tới áp lực tâm lý lại nhiễu loạn lấy các thần linh tư duy, liên tiếp tình huống ngoài ý muốn thì để bọn hắn không dành quan tâm chuyện khác. Mà bây giờ cuối cùng tỉnh táo lại về sau, huyết thần đạn mộ là cái thứ nhất nhận ra Gô Vảnh, nét mặt của hắn trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, tiếng nói cũng đột nhiên có chút âm u. Ta nhớ được ngươi, ngươi là cái kia khởi tử hoàn sinh phàm nhân, ngươi lãnh đạo phàm nhân thành lập thần quyền ban trị sự, cũng tại trong vòng mấy năm nhiều lần dựng lạ. Ý ta giáo nghĩa, cắt giảm giáo hội quyền uy. Gô Vảnh có thể cảm giác được, những cái kia mang theo bảng bạc áp lực ánh mắt đang liên tiếp hội tụ đến bên này, hắn lại phảng phất không có cảm giác ngẩng đầu thản nhiên đón đạn mộ tầm mắt, cũng tại vị này chấp trưởng khế ước. Thế luôn cùng với phán quyết thần linh trước mặt lộ ra mỉm cười, cho nên ta ơn a. Đạn mộ cực kỳ trịnh trọng gật gật đầu. Huyết thần tiếng nói vừa ra, tập hợp trong hội trường cũng giống như bị nhấn xuống cái nút gì, từng cái siêu phàm tồn tại lực chú ý đã toàn bộ tập trung đến Gô Vảnh bên này, từng kia ánh mắt hội tụ vào một chỗ, ngay sau đó truyền đến chính là ầm ầm vang lên tiếng thảo luận. Gô Vảnh CC, sáng lập thần quyền ban trị sự cái kia. Hắn nhìn qua giống như so các tín đồ trong đầu chỗ phát họa muốn tuổi nhỏ hơn một chút. Trận này hội nghị là cái này phàm nhân chi vương nhu đồ. Hắn thần quyền ban trị sự thật vô cùng kinh người, đủ loại trên ý nghĩa đều là. Ta đại chủ giáo thậm chí tại ban đêm bừng tỉnh, khắp hướng ta cầu nguyện cũng lên án ban trị sự đáng sợ hành vi. Ta tế tự trưởng cũng tại đại tế điển bên trên hướng ta cầu nguyện, cũng tìm kiếm đối kháng ban trị sự khêu gợi. A, vậy sao ngươi hồi trở lại? Ta hồi trở lại cái truy. Ta nghĩ một đạo xét đánh cái kia ngu ngơ. Vậy ngươi bổ rồi hả? Ta bổ xuống truy, ta đó không phải là tại thần vị bên trên cột thế này. Chúng thần tiếng thảo luận ầm ầm lọt vào tai, nội dung càng ngày càng lê răng. Đến phía sau liền đã thuộc về là đặt ở thần kinh trên mạng không rất có thể qua thẩm, Gô Vảnh kinh ngạc nhìn về phía những cái kia chính như phàm nhân bắt đầu thảo luận, bắt đầu bắt quái, bắt đầu nhắc tới áp lực công việc thậm chí bắt đầu thấp giọng chửi mắng chúng thần. Đột nhiên, hắn giống như lần thứ nhất rõ ràng hiểu rõ vì cái gì bọn hắn được xưng thần nhân tính, hiểu hơn bọn hắn bình thường đến cùng ở vào một loại như thế nào để nén trạng thái. Rõ ràng có phong phú như vậy tình cảm cùng cá tính tư duy, lại muốn bị thần chức vững vàng cột vào thần vị bên trên như cái máy móc một dạng vật chuyển, mà lại đang bị trói hàng trăm hàng ngàn năm về sau bọn hắn lại còn có thể duy trì lấy lý trí, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy đang hướng, thủ hộ cái thế giới này tư duy, đây là vượt qua phàm nhân tưởng tượng tâm trí, càng là vượt qua phàm nhân tưởng tượng cái nặng. Hiện tại, này trăm ngàn năm trói buộc cuối cùng bung lỏng ra một cái lỗ hổng, bọn hắn thậm chí có thể lần thứ nhất tụ tập lại, bắt đầu thảo luận này chút chưa bao giờ nghĩ tới có khả năng cùng người thảo luận sự tình, một loại nào đó phát tiết bầu không khí liền bắt đầu tại tập hợp trong hội trường áp vụ dâng lên. Nhưng mà Gô Vảnh không thể không sớm cắt ngang bọn hắn thảo luận, hắn không thể để cho chủ đề tiếp tục đi trễ. Khu khu, ta có thể hiểu các ngươi tâm tình vào giờ khắc này, nhưng chúng ta tụ tập tại nơi này là có chuyện trọng yếu hơn trao đổi. Hắn làm ho hai tiếng, này thanh âm ho khan cũng không lớn, lại thật nhường tập hợp trong hội trường an tĩnh lại, chúng thần phân do nặng nhẹ, cứ việc Gô Vảnh tại đây bên trong chẳng qua là một cái nhỏ yếu phàm nhân, có thể thanh âm của hắn tại đây bên trong lại tuyệt sẽ không bị xem nhẹ. Mặt khác, cũng xin cho phép ta hướng các ngươi giới thiệu hai vị khác đặc thù tham dự người, tài phỏn kẻ thống trị rồi sẽ tở tạ ổ chủ tù, cùng với Bạch Ngân Đế quốc kẻ thống trị bà xạ xì ạ thần tinh. Bản thân bọn họ cũng không ở nơi này, nhưng cũng dùng thông qua viễn trình kết nối tham dự trao đổi. Gô Vảnh hơi hơi nghiêng người sang, nhường chúng thần lực chú ý rơi vào hội nghị bên sân duyên bộ kia nhỏ trên máy móc, dầu sẽ tở tạ cùng bà xạ xì ạ hình chiếu 3D lúc này mới đưa tới chúng thần chú ý. Tại hai vị trần thế quân chủ hướng chúng thần thăm hỏi về sau, huyết thần đạn mộ như có điều suy nghĩ nhìn xem hình chiếu bên trong hai người, dầu sẽ tở tạ ổ chủ tụ. Ngươi cùng Gô Vảnh sẽ xì hợp lực thúc đẩy chiến thần ngã xuống, bà xạ xì ạ thần tinh. Ngươi cùng gia tộc của ngươi tại mấy ngàn năm bên trong ngăn chặn tinh linh trong xã hội thần quyền phát triển, cũng kéo dài tiến lên lấy thần quyền thế tục hóa. Xem ra hôm nay xuất hiện ở nơi này đều là nhân sĩ chuyên nghiệp a. Dù sao hôm nay chúng ta phải xử lý một chút chỉ có nhân sĩ chuyên nghiệp mới có thể giải quyết vấn đề. Gô Vảnh mỉm cười, hắn cho rằng huyết thần lời thật sự là một phần cực cao khen ngợi. Sau đó ánh mắt của hắn liền quét qua toàn bộ hội nghị tràng. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đều tiếp đến dạ nữ sĩ chỗ hạ đạt cái kia chỉ thị, đúng không? Những cái kia vĩ nạn thân ảnh hai mặt nhìn nhau. Sau đó trời đông giá rét cùng rừng núi chi thần cái thứ nhất rủ xuống ánh mắt, đúng vậy, chúng ta bị bày mưu đặt kế bản thân kết thúc, mà ta đã tiếp nhận dạ nữ sĩ kiến nghị. Gô Vảnh núi vị này người khoác trang phục thợ săn, đầu đội đầu sói cao lớn thần linh ấn tượng rất sâu, bởi vì hắn là hiện trường một cái duy nhất chống gật đến, này có lẽ nói rõ hắn tại dạ nữ sĩ một lời không hợp bày ra trị liệu quá trình bên trong tiến hành kịch liệt lại không có chút nào chứng dùng phản kháng, đồng thời hắn cũng là mới vừa rồi cùng mặt khác thần linh thảo luận lúc thẳng thắn mà tỏ vẻ nghĩ bổ thủ hạ mình cái kia ngu ngơ tế tự trưởng thần linh, điều này nói rõ hắn không chỉ dũng cảm, mà lại tính cách thẳng thắn, gỗ văn đối có được tính tình như vậy người, thần cũng không đáng ghét. Ta đem chư vị triệu tập đến tận đây, chính là vì giải quyết vấn đề này, gỗ văn trực tiếp nói nói, ta có một cái kế hoạch, có thể tại bảo đảm nhân tính nửa người sống sót điều kiện tiên quyết phá hủy các ngươi thần tính nửa người, thực hiện văn minh toàn thể trưởng thành, mà lại quá trình này cũng không vi phạm dạ nữ sĩ làm ra an bài dự tính ban đầu. Tập hợp trong hội trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Ca múa cùng phong chi thần nghệ phạ dị cái thứ nhất đánh vỡ yên lặng, vị này như thiếu nữ vũ giả nữ tính thần chỉ ngạc nhiên nhìn xem gỗ văn, cho nên ngươi là muốn cho chúng ta những thứ này. Thần trong tương lai thần thai bên trong sống sót, có thể ngươi cùng ngươi thần quyền ban trị sự không phải là muốn chung kết thần thoại thời đại sao? Tối thiểu ta một bộ phận thành kính thần quan là như thế nói với ta. Ngươi không là cái thứ nhất hiểu lầm, gỗ văn có chút lắc đầu bất đắc dĩ, chung kết thần thoại thời đại cũng không có nghĩa là nhất định phải chung kết chúng thần, ta theo đuổi cho tới bây giờ cũng chỉ là nhường cái thế giới này an toàn, nhường văn minh tồn tụ, trong quá trình này chọn lựa thủ đoạn là có rất lớn kỹ thuật không gian. Dĩ nhiên, ta không phủ nhận mình quả thật tiêu diệt một chút thần linh, có rất nhiều chân thần, có rất nhiều ngụy thần, nhưng cuối cùng vậy cũng là không có lựa chọn nào khác cục diện, tại có lựa chọn thời điểm, thần quyền ban trị sự chỗ chọn lựa hành động luôn luôn là tiến hành theo chất lượng, không phải sao? Cái này, giống như xác thực như thế, nghệ phạ gì như có điều suy nghĩ nói xong, nhưng nàng nhìn về phía gỗ văn tầm mắt vẫn coi hoài nghi, có thể ngươi cụ thể định làm gì? Liên dạ nữ sĩ cường đại như vậy cổ thần đều cho rằng nếu như muốn dùng nhỏ nhất đại giới giải quyết thần thai cũng chỉ có thể để cho chúng ta tự động kết thúc, ngươi thì phải làm thế nào đây vòng qua cái này bế tắc? Đơn giản mà nói, đem cái này bế tắc nổ rớt, gỗ văn mở ra tay, nụ cười vui sướng lại sáng lạ, hiện tại, ta có một cái rất hoàn mỹ phương án, ta tạm thời đem hắn mệnh danh là Chư Thần Hoàng Hôn kế hoạch. Chương 1544, Chư Thần Hoàng Hôn kế hoạch. Tại kỷ nguyên giao thế trước giờ giai đoạn cuối cùng, phàm nhân chi vương cùng chúng thần nhân tính tụ tập tại ưu ảnh giới trong đình viện, bọn hắn tiến hành một trận mưu đồ bí mật, mà trận này mưu đồ bí mật tỏ rõ lấy thần thoại thời đại triệt để chung kết, Chư Thần Hoàng Hôn từ đó ngày mở ra. Hậu thế sách sử chỉ dùng như thế ngắn gọn một câu ghi lại này kỷ nguyên giao thế quá trình bên trong trọng yếu nhất bước ngoặt một trong, chỗ dùng bút mực thậm chí không sánh bằng rất nhiều phàm nhân trong lịch sử chợt lóe lên thân ảnh. Hậu thế các học giả đối với trong sử sách như thế giản lược ghi chép có rất nhiều suy đoán, mà trong bọn họ đại đa số người cho rằng đây là vì tận khả năng chặt đứt thần thoại thời đại cùng phàm nhân thời đại ở giữa kết nối, tận khả năng giảm bớt chúng thần tin. Tức kỷ nguyên tiếp theo bên trong ảnh hưởng, các học giả phán đoán không sai, đây đương nhiên là cực kỳ nguyên nhân trọng yếu, nhưng tuyệt không phải toàn bộ nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là trận này cực kỳ lớn tiếng lưu đồ bí mật có quá nhiều chi tiết đều quá hê răng, mà lại càng về sau càng qua không được thẩm. Các nhà sử học thực sự không thể đi xuống bút. Màu vàng kim tượng thụ tán cây phía dưới, làm gỗ vẫn nắm Chư Thần Hoàng Hôn kế hoạch mấy cái từ đơn nói ra miệng về sau, tập hợp trong hội trường vĩ nạn thân ảnh nhóm liền không hẹn mà cùng an tĩnh lại, sau đó bọn hắn bắt đầu ở hoang mang bên trong hai mặt nhìn nhau, thương nghiệp chi thần bộ phạt thì cái thứ nhất đánh vỡ yên lặng, cụ thể đâu? Ngươi muốn thế nào thực hiện cái kia cái gọi là đem cái chết kết nổ rớt? Đơn giản tới nói, liền là dùng giữa trần thế vũ khí tới gia tăng các ngươi hy vọng chiến thắng, gỗ vẫn nhẹ gật đầu, Chư Thần chấp trưởng lĩnh vực đều có khác biệt. Hắn tín đồ phân bố đám người cũng ngày đêm khác biệt, bởi vậy cũng không phải là chỗ có thần minh đều hiểu ma đạo công nghiệp chế tạo ra những cái kia vũ khí hiện đại, cho nên hắn phải dùng hết thảy tham dự người đầu có thể nghe hiểu ngôn ngữ để giải thích kế hoạch này. Các ngươi có lẽ không rõ ràng cái gì là ma tinh bom cùng quỹ đạo pháo, nhưng các ngươi hẳn là đều biết chiến thần ngã xuống cùng với trước đó không lâu phát sinh ở Tạ Lạt Bình Nguyên trận đại chiến kia a. Tựa như các ngươi biết, phàm nhân vũ khí cũng có giết thần linh lực lượng, chỉ cần đầy đủ số lượng cùng vừa đúng phương pháp sử dụng là được, mà những vũ khí này chúng ta có thể sử dụng, các ngươi kỳ thật cũng có thể dùng. Chúng thần nhân tính nửa người cùng thần tính nửa người ở giữa lực lượng tương xứng, hoặc là nhân tính hơi yếu một ít, bởi vậy nếu như không có ngoại lực tương trợ, các ngươi dùng nhân tính nửa người lực lượng đi khiêu chiến chính mình thần tính nửa người liền chỉ có đồng quy vu tận một kết quả như vậy, mà chúng ta muốn làm, liền là tại quy tắc cho phép tình huống dưới đánh vỡ cái này cân bằng, dùng phàm nhân vũ khí tới suy yếu thần tính nửa người lực lượng, hoặc là tại lý tưởng tình huống dưới, đem hắn trực tiếp tiêu diệt. Còn cụ thể kỹ thuật biện pháp, chúng ta đã cùng phỉ nhiêu tam thần. Gỗ văn trật tự rõ ràng, mạch suy nghĩ rõ ràng, hắn đem chính mình cái kia kỳ diệu kế hoạch đem hai nói. Ở giữa không có bỏ qua bất luận cái gì chi tiết, mà tại đây lớn như vậy tập hợp trong hội trường ngoại trừ thanh âm của hắn bên ngoài, liền chỉ có các nơi thiết trí phản thần tính bình chướng cùng với giám sát thiết bị đang vận hành bên trong phát ra trầm thấp tiếng ông ông vang. Đứng tại gỗ văn bên cạnh ám bở có chút thất thần, nàng ngẩng đầu, thấy ưu ảnh giới tuyên cổ bất biến tối tăm bao phủ tại hội nghị tràng trung quanh, màu vàng kim tượng thụ tản ra hơi hơi hào quang tỏa ra những cái kia đứng ở trên vùng hoang dã bóng người to lớn, lại thấy hẹt bật ạ mặn chẳng biết lúc nào đã lặng lặng nằm tại vườn hoa phân cuối. Nhìn như không đếm xỉa đến rồi lại mười phần quan tâm nhìn chăm chú lấy tập hợp trong hội trường động tĩnh, hội nghị trang một chỗ khác phần cuối thì là tòa kia xưa cũ dày nặng ngẫu nghịch thành lũy, tòa kia do phàm nhân tự tay rèn đúc mà thành, ở vào văn minh cương vực cuối thành bảo trong bóng đêm lặng lặng đứng lặng lấy, như gõ nở đế quốc cuối cùng ánh chiều tà tại canh gác lấy nó chưa có thể đợi được thời đại kia. Gỗ Văn liền đứng tại tất cả những thứ này ở giữa, đứng tại ánh sáng nhạt phần cuối, Hắc ám biên giới, đứng tại chúng thần hội nghị cùng ngỗ nghịch thành lũy ở giữa, hướng trên cái thế giới này cường đại nhất cũng đáng buồn nhất tồn tại nhóm miêu tả lấy thần thoại thời đại chung kết. Nàng trừng mắt nhìn, trong thoáng chốc, nàng phảng phất cảm giác có một đạo xa xôi tầm mắt đột nhiên rơi trên người mình, lại giống như có một đạo xa lạ ánh mắt đang thông qua ánh mắt của mình nhìn chăm chú lấy nơi này phát sinh hết thảy, nhưng cảm giác này thoáng qua tức thì, nàng cái gì cũng không kịp bắt lấy, liền từ ngắn ngủi thất thần bên trong đột nhiên giật mình tỉnh lại, mà tại trước mắt nàng, Gô Vân đã hoàn thành đối toàn bộ chư thần hoàng hôn kế hoạch giảng giải. Tập hợp trong hội trường liền lâm vào trong dự liệu an tĩnh, điều này thực là đáng giá được thu vào sử thi bức tranh thời khắc bốn vị trong phàm nhân đế vương đưa ra chư thần hoàng hôn đến, chúng thần lại đều cúi đầu không nói, bọn hắn bị cái này phảng phất bước lên u mịch huyết quang từ ngữ xúc động, lại không hẹn mà cùng ức chế lấy tâm tình của mình bộc lộ, cái này để người ta không khỏi lòng sinh suy đoán này chút đương sự thần nhóm mình tại chư thần hoàng hôn cái này. Làm sao nghe làm sao không may mắn từ ngữ trước mặt đến cùng đều suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, ca múa cùng phong chi thần nghệ phạ gì cái thứ nhất không thể hoàn toàn kềm chế tâm tình của mình, nàng vui lên tiếng. À bờ, dầu sệ tờ tạ, bà xạ xì ạ, hẹt bờ tạ mằn cùng với gỗ vẫn chính mình tại chỗ tất cả đều một cái biểu lộ. Thật có lỗi, ta chỉ là có chút xúc động, vị này tại chúng thần bên trong đối lập tuổi nhỏ, kỳ chủ phải tin đồ phân bố tại đại lục Tây Bộ nữ thần rất nhanh liền chú ý đến hiện trường vốn đang tính nghiêm túc bầu không khí bị chính mình làm có chút cổ quái, nàng lúng túng nói lấy xin lỗi, ngay sau đó tầm mắt liền rơi vào gỗ vẫn trên thân, ngươi nói tất cả những thứ này thật có khả năng thực hiện sao? Dĩ nhiên kế hoạch này nghe vào xác thực rất có hợp lý tính, ta cũng biết phát sinh ở tạ lạt bên trên bình nguyên trận kia đại quyết chiến. Nhưng giờ phút này tụ tập tại nơi này có thể là hơn 10 vị thần linh, phàm nhân chế tạo vũ khí. Nếu như ngươi lo lắng chính là số lượng vấn đề, cái này tỉ muội chúng ta trước đó đã xác nhận qua, bội thu nữ thần hệ vợ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, công nghiệp thời đại cùng chúng ta quen thuộc cổ điện thời đại có khác biệt lớn, nhưng cái kia mạnh mẽ, sử thi vũ khí không còn là cần dốc hết công tượng suốt đời tinh lực, cần mấy đời người quý trọng vật truyền thừa, mà là như đổ vào vựa lúa gạo theo dây chuyển sản xuất bên trên xuống tới sản xuất hàng loạt phẩm, đồng thời ngoại trừ Cexi đế quốc bên ngoài, Tại Phòn cùng với Bạch Ngân Đế quốc cũng có thể sản xuất ra hàng loạt ma đạo vũ khí, tại một năm thời gian chuẩn bị bên trong, chúng ta đủ để dùng phàm nhân chế tạo binh khí chất đầy mỗi một cái thần quốc. Hình chiếu 3D bên trong giật sẽ tở tạ nhẹ gật đầu, thanh âm của hắn tòng ma lưới đầu cuối bên trong truyền đến, đúng vậy, phương diện này không cần lo lắng, trên thực tế Tại Phòn cảnh nội nhà máy hiện tại cũng đã bắt đầu tiến hành dây chuyển sản xuất điều chỉnh thử cùng sắp xếp lớp học, từ giờ trở đi trong 24 giờ, đầu thứ nhất dây chuyển sản xuất liền sẽ chuẩn bị sẵn sàng cũng bắt đầu vận hành. Bạch Ngân Đế quốc cũng đã bắt đầu hành động, bà xạ xỉ ạ gấp nói tiếp, chúng ta sản xuất trận liệt đang ở thêm nhiệt, mà lại chúng ta trước đó theo quần tinh thánh điện hải cốt bên trong hồi trở lại thu vào hàng loạt lưu trữ năng lượng tinh thể cùng khắc tính cách, chúng nó thêm chút cải tạo liền nhưng làm uy lực mạnh mẽ chất nổ sử dụng, hẳn là đều có thể phát huy được tác dụng. Gô Văn nghe được này liền vô ý thức nhìn Bạch Ngân nữ hoàng liếc mắt, trong lòng nhịn không được có chút cảm khái, đám này tinh linh còn thật không hổ là cầm tiên tổ di dân mô bản, này không chỉ thường thường liền có thể theo chính mình trong mộ tổ đạo điểm đồ tốt ra tới, thậm chí liền theo chính mình trong mộ thu về tài nguyên kỹ năng đều điểm so với bình thường người cao, chiếu như thế phát triển tiếp, bọn hắn thế nào tiền có thể theo trong mộ tổ lấy ra một tòa diệt tinh hạm tới hắn chỉ. Sợ cũng không ngoài ý liệu. Bội thu nữ thần lời cùng với hai vị khác phàm nhân đế vương cam đoan rõ ràng nhường nệ phạ gì an tâm, nàng nhẹ nhẹ thở phào một cái, không có chút nào che giấu chính mình nụ cười trên mặt, cái kia đây thật là một tin tức tốt. Xem ra chúng ta xác thực không cần chết. Ta có một vấn đề, lúc này rồi lại có một thanh âm theo tập hợp trong hội trường truyền đến. Đánh vỡ yên lặng chính là người khoác trang phục thợ săn trời đông giá rét cùng rừng núi chi thần, kế hoạch này thật không sẽ phá hư đến dạ nữ sĩ an bài a. Dạ nữ sĩ mục đích cuối cùng nhất cùng thần quyền ban trị sự mục tiêu cuối cùng là nhất trí, chúng ta đều cần an toàn, có thể điều khiển kết thúc thần thoại thời đại, giải trừ văn minh trên đầu tín ngưỡng xiềng xích, mà khác biệt thủ đoạn cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái này mục đích cuối cùng nhất, Gô Văn trầm giọng nói ra, nhưng hắn biết chỉ dựa vào dạng này cam đoan hoàn toàn không đủ để bỏ đi chỗ có thần minh lo lắng, dù sao dạ nữ sĩ vợ tờ SR cái đồ chơi này dư uy vẫn còn tồn tại, cho nên hắn ngay sau đó lại bổ sung một câu, mặt khác, chúng ta đã thông qua thủ đoạn nào đó tìm được dạ nữ sĩ cùng cái thế giới này trao đổi cửa sổ, gần đây có lẽ là có thể cùng vị kia cổ thần thành lập trực tiếp liên hệ, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp hướng hắn xác nhận. Toàn bộ chư thần hoàng hôn kế hoạch, nếu như tình huống thật sự có biến, chúng ta cũng được đối kế hoạch làm ra điều chỉnh. Gô vẫn lời lần nữa nhường chúng thần có nho nhỏ rối loạn, bọn hắn rõ ràng khiếp sợ ở trước mắt cái này phàm nhân đế vương lại muốn cùng vị kia đáng sợ cổ thần trực tiếp tiếp xúc thậm chí đàm phán, đây đối với vừa mới tiếp thụ qua nữ sĩ vật lý trị liệu bọn hắn mà nói chính là việc quá chuyện kích thích. Ca múa cùng phong chi thần nghệ phạ dị tầm mắt thì thuận thế rơi vào ám bờ trên thân, nàng mang theo một tia cẩn thận cùng lưỡng lự mở miệng, ta theo vừa rồi vẫn muốn hỏi. Này vị tiểu thư đến cùng là ai? Vì cái gì trên người nàng mang theo dạ nữ sĩ khí tức? Những cái kia theo tin đưa đạt ám ảnh xa trần chẳng lẽ cũng là nàng chế tạo ra sao? Gô Văn biết chúng thần không sớm thì muộn sẽ hỏi đến đây sự tình, mà lại trước đó theo tin đưa qua những ám ảnh xa trần đó cũng là sớm muộn đến giải thích đồ vật, cho nên hắn liền đem ngày đó đối phì nhiều ba tỷ muội nói qua sự tình lại cùng chúng thần nói một lần. Chỉ bất quá lần này hắn bỏ bất đi một chút không quan trọng chi tiết, tỉ như neo điểm phát sinh khí khả năng nguyên lý cùng với ám bờ trên người một ít dị thường trạng thái, bộ phận này tình báo giờ phút này cũng không cần thiết. Công khai. Dạ nữ sĩ. Quan tại lớn cái bóng dưới đất. Thương nghiệp chi thần bộ phả mang theo ngạc nhiên ánh mắt nhìn đang đứng tại gỗ vần bên cạnh có chút ngộng ép ám ảnh đột kích Nga, cứ việc trước đó hắn liền đang suy đoán cái này không có chút nào uy nghiêm tên lùn đến cùng cùng dạ nữ sĩ có liên hệ gì, làm thế nào cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế đặc thù, tràn ra tin tức liền đủ để hình thành giống loại tồn tại này, nên nói thật không hổ là dạ nữ sĩ sao. Trung quanh quăng tới ánh mắt nhường nguyên bản liền có điểm khẩn trương ám bợ lập tức càng khẩn trương lên, nhất là thấy trước mắt này chút người bị hại trên thân cái kia gai máu phần phật bộ dáng về sau nàng thì càng là chột dạ, chỉ có thể một bên hướng gỗ vần bên cạnh dựa một bên dùng sức cứng cổ nhìn xem tập hợp trong hội trường những người bị hại. Ta nói với các ngươi à, động thủ là dạ nữ sĩ, có thể không quan hệ với ta, ta này nhiều lắm là tính cái sao chép được, những cái kia hạ cát đều chỉ là vì đem các ngươi chào hỏi tới thôi, không thể sau đó tính sổ a. Ám bợ phản ứng nhường vài vị thần chỉ biểu lộ có chút ngốc trệ. Đây đại khái là bởi vì trước đó không lâu vị kia hung thần ác sát dạ nữ sĩ hình ảnh còn thật sâu khắc ở trong đầu của bọn họ, từ đó làm cho giờ phút này cái hàng nhái mini dạ nữ sĩ trong mắt bọn hắn lộ ra phá lệ thú vị. Bất quá dù vậy, bọn hắn cũng không có chút nào chế giễu hoặc nhẹ xem trước mắt vị này dạ nữ sĩ thanh xuân bản ý tứ. Vừa rồi mở miệng thương nghiệp chi thần thậm chí vẻ mặt thành thật hơi hơi không lưng, xin không nên hiểu lầm, chúng ta đối dạ nữ sĩ không có bất kỳ cái gì oán hận, dĩ nhiên đối ngươi càng là như vậy. Dạ nữ sĩ đối trợ giúp của chúng ta vượt xa này chút nho nhỏ tổn thương, so với phàn nàn, chúng ta càng hẳn là gửi tới lời cảm ơn mới đúng. Huyết thần đan một thì nhìn về phía gỗ vặn, vị này dung mạo uy nghiêm hồng bảo lão nhân thái độ cực kỳ trịnh trọng, nếu như ngươi thật gặp được vị kia cổ thần, thỉnh hướng hắn thuật lại chúng ta kính ý cùng lòng biết ơn, dù như thế nào, hắn cho chúng ta cùng với toàn bộ thế giới một tia hy vọng. Chúng ta nguyên bản hẳn là ở trước mặt nói lời cảm tạ, đáng tiếc dạ nữ sĩ tới lui vội vàng, không có cho chúng ta cơ hội này. Bên cạnh nệ phạ di nhẹ gật đầu, đúng vậy a, ta tỉnh lại thời điểm hắn liền đã đi. Ngay sau đó chính là chung quanh mồm năm miệng 10 thanh âm, ta cũng vậy, ta tỉnh lại thời điểm nàng đều đi ba mấy ngày. Ta là tỉnh lại liền thu vào cái kia phong hù chết người tin, tranh thủ thời gian tới họp, tình huống cụ thể vẫn là trên đường nghe các ngươi nói mới hiểu rõ. Gô Văn nghe chung quanh vang lên tiếng thảo luận, biểu hiện trên mặt lần nữa trở nên đờ đẫn. Bất quá may mắn, lần này không cần hắn mở miệng cắt ngang, thần chỉ nhóm liền cấp tốc kết thúc chuyện phiếm cũng đem lực chú ý thả về tới chính sự bên trên, bộ pha đầu tiên nhìn chung quanh một vòng, cũng đưa ra một cái hết sức vấn đề mấu chốt, ta nghĩ xác nhận một chút. Đến lúc đó tất cả vũ khí là đều tụ tập đến nơi đây sau đó lại do chúng ta mang hồi thần quốc sao? Sơ bộ kế hoạch là như vậy, Gô Văn nhẹ gật đầu, Ngũ Nghịch Đình viện là trước mắt đã biết thích hợp nhất giao hàng cửa sổ, nơi này ở vào trần thế cùng chư thần quốc ở giữa, các ngươi có khả năng an toàn đi tới đi lui, mà lại Ngũ Nghịch thành lũy bản thân có lưu gọn đỡ thời đại phòng hộ bình chướng cùng với hiện đại tân tăng phản thần tính bình chướng trận liệt, mặc dù các ngươi trên lý luận đã không nữa mang theo thần tính ô nhiễm, nhưng tập nhập đi tới đi lui thần quốc cùng trần thế biên. Cảnh quá trình bên trong khó tránh khỏi sẽ mang ra một ít gì đó. Nơi này phòng hộ biện pháp có khả năng mức độ lớn nhất bảo đảm giao tiếp quá trình an toàn. Nghe vào xác thực rất tốt. Bộ phạ đang nghe gỗ vẫn nói rõ lý do về sau lại vẫn hơi nhíu lấy lông mày, hắn lại ngẩng đầu nhìn Ngỗ Nghịch Thành Lũy phương hướng liếc mắt, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, nhưng chỉ có này một cái giao tiếp cửa sổ lợi hiệu suất rất có vấn đề, mà lại đơn một con đường liền mang ý nghĩa gấp bội nguy hiểm, nhất là chúng ta muốn vận chuyển đều là phá lệ nguy hiểm đồ vật, những cái kia chất nổ thậm chí đủ để giết tử thần sáng, toàn chồng chất tại một chỗ. Nhanh đừng nói nữa, ngươi càng nói càng dọa thần. Một bên nghệ phạ gì đổi vội vàng cắt đứt bộ phạ, một phần vạn lời của ngươi thành sự thật làm sao bây giờ? Ta cũng không phải nguyền rủa chi thần, bộ phạ nhún vai, ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía hội nghị bên sân duyên, một vị toàn thân váy đen, mang theo màu đen mạng che mặt cùng màu đen mũ dạ, tồn tại cảm giác mỏng manh lại toàn thân khí chất đều phá lệ âm trầm nữ sĩ đang lặng yên ngồi tại trên một tảng đá lớn, tựa hồ toàn bộ thế giới phát sinh sự tình đều không có quan hệ gì với nàng, nguyền rủa chi thần tại cái kia ngồi đây. Nghệ phạ gì cũng chú ý tới hội nghị bên sân duyên cái vị kia nữ thần, tranh thủ thời gian hướng bên kia vẫy tay. Cơ tư na nữ sĩ, ngài nghe được bổ phả mới vừa nói rồi hả? Nhanh đảo ngược nguyền rủa một thoáng a.